Linh Nguyên đại pháo hoanh kích. Lại rằng co 3 ngày. Ngộng Vô Kỳ đám người, từ lâu là sắc mặt hắng rộng, linh thạch tiêu hao đã xa xa vượt ra khỏi dự toán, nhưng lúc này bọn họ lại phải tiếp tục hoanh kích. Hoang thần giáo bên này, lợi dụng một cái hoang thần đại trận, chỉ cần các đệ tử cùng trưởng lão đồng thời che chở trận, sau đó lấy cũng không tính lớn đại giới luyện chế trận kỳ, lại để cho Giang Thần đem cái này trận kỳ bố trí đến hoang thần đại trận chung quanh, liền có thể ngăn cản Linh Nguyên đại pháo hoanh kích. La Tượng Thương Hội cái này ngũ cái thế lực đánh tiêu hao, ít nhất phải so hoang thần giáo bên này tài nguyên tiêu hao nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Còn như vậy đánh tiếp, bọn họ tiêu hao không tưởng. Mà hoang thần giáo, căn bản không có thương gân động cốt. Một trận chiến này, mặc kệ kết cục làm sao, chí ít hoàn toàn đem một cái tông môn hộ tông đại trận tác dụng cho thể hiện rồi đi ra. Giang Thần tại duy nhất tiêu hao hết hơn 3.000 miếng trận kỳ sau khi, liền đem Đường Khiêm Hà đưa tới túi đựng đồ kia đem ra. Cái túi đựng đồ này ở giữa, có mới nhất 4.000 miếng trận kỳ. Cái này 4.000 miếng trận kỳ, chí ít có thể tiêu hao mấy canh giờ. Giang Thần trước sau như một, đem từng viên trận kỳ tế xuất, sau đó đang bay nhanh địa kích bắn đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, Giang Thần chạm đến một quả trận kỳ, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cực độ khí tức nguy hiểm. Giang Thần chú ý của lực, nguyên bản hoàn toàn vùi đầu vào quan sát hoang thần đại trận mỗi một sự phát trận, cùng với liều lĩnh địa tu bổ đại trận hỏng chỗ, cho nên căn bản không có đề phòng trận kỳ sẽ xảy ra vấn đề. Vâng! Giang Thần vừa vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, kia một mặt trận kỳ liền vỡ ra được. To lớn bạo tạc uy lực, đem Giang Thần trên người ra thịt xé rách, gân cốt thốn bạo đoạn, cái này một quả trận kỳ, lại là một quả uy lực cực lớn bạo tạc trận kỳ. Giang Thần thân thể trên không trung trong nháy mắt mới ngã xuống. Không ai dự liệu được một màn này, biết tiếng nổ mạnh truyền đến, mới nhìn đến Giang Thần đã toàn thân tiên huyết nhễ nhại đi xuống rơi. Mà đang ở Giang Thần đi xuống rơi trong nháy mắt, một đạo thân ảnh vọt ra. Là Vương Phó Thiểu. Vương Phó Thiểu ánh mắt âm lạnh, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, mọi người thấy hắn kích bắn hướng Giang Thần, chỉ coi hắn là muốn đem Giang Thần ôm lấy. Cũng không nhớ hắn đột nhiên vươn hai tay, một trường tiếp theo một trường, hướng phía Giang Thần ngực khẩu khí biển trô đánh ra đi tới. Vương Phó Thiểu, ngươi tìm đường chết sao? Xa xa, Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển đều nhìn thấy màn này, Trương Thiên Hiển nhất thời tức sủi bọt mép, hướng Vương Phó Thiểu vào tới. Vương Phó Thiểu quay đầu, hướng về phía Trương Thiên Hiển âm lạnh cười, đột nhiên song trưởng đồng thời đánh ra, vừa mới đánh vào Giang Thần trên lưng của, phát ra trầm muộn bang bang âm hưởng, sau đó Giang Thần liền hướng Trương Thiên Hiển ngược bay tới. Lúc này Giang Thần đã mất đi chi giác, trên người tiên huyết nhễ nhại, trong miệng cũng không đoạn có tiên huyết mịch mịch tuôn ra. Trương Thiên Hiển chỉ phải buông tha đuổi theo Vương Phó Thiểu, đem Giang Thần ôm lấy. Mà Vương Phó Thiểu đã thừa dịp này công phu, trốn ra Hoang Thần giáo sân môn, chạy tán loạn đến La Tượng Thương hội nhóm thế lực trận doanh ở giữa. Ngỗng Vô Kỳ, bà Nguyên sáng lên đám người, từ lâu đợi chờ ở đây. Ngỗng Vô Kỳ nhìn thấy Vương Phó Thiểu, thần sắc khẽ động, hỏi: "Vương Phó Thiểu, sự tình làm được thế nào?" Vương Phó Thiểu chắp tay nói: "Ngộng hội chủ, thành công, kia Giang Thần lần này tính là bất tử, cũng là phế nhân một cái, sau này không bao giờ nữa khả năng có bất kỳ xoay người cơ hội." Ngộng Vô Kỳ nhíu mày, "Đạo, ta không phải là cho ngươi định muốn giết hắn sao?" Vương Phó Thiểu đạo: "Ta đã khi hắn khí hải chỗ ngay cả vỗ lục bảy trưởng, đang muốn một trưởng vỗ toé sọ đầu của hắn thời điểm, Trương Thiên Hiển đã giết qua đây. Cho nên ta chỉ được đưa hắn đẩy rời đi, để cầu tự bảo vệ mình, bất quá lấy ta trường lực, nói vậy hắn cũng là một con đường chết." Ngộng Vô Kỳ trầm ngâm đạo: "Lần này ngươi là công, ta hứa hẹn trôi qua sự tình sẽ đáp ứng ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta La Tượng Thương hội trưởng lão, cũng là Nam Phong Châu phân hội hội trưởng." Vương Phó Thiểu sắc mặt khẽ động, đạo: "Đa tạ Ngộng hội chủ. Thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng, là thương hội hiệu khuyển mã chi làm." "Ha ha ha ha." Ngộng Vô Kỳ cười to nói: "Tốt. Hiện tại ngươi sẽ chờ xem chúng ta phá vỡ hoang thần đại trận, sau đó sát nhập hoang thần giáo đi. Đến lúc đó ngươi cũng không nên niệm cùng đồng môn tình, mà không dám hạ tay Nga." Vương Phó Thiểu lắc đầu nói: "Ta đã La Tượng Thương hội người, hoang thần giáo sẽ cùng ta vô cùng nào liên quan." "Ha ha, tốt. Ta chính là ưa thích ngươi loại này tính cách." Ngộng Vô Kỳ cười nói. Trong lời nói hình như có tán thưởng, nhưng khỏe mắt một tia trào phúng lại lóe lên rồi biến mất. Giang Thần bị trận kỳ tạt rơi, sau đó liên tiếp bị đại trưởng lão Vương Phó Thiểu liên tiếp lần bàn tay đánh ra. Một màn này cơ hồ bị tuyệt đại đa số hoang thần giáo trưởng lão cùng đệ tử đều thấy. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, ở nơi này trước mắt thượng, vì sao đại trưởng lão muốn hướng Giang Thần xuất thủ. Thẳng đến thấy Vương Phó Thiểu hướng hoang thần giáo sơn môn bên ngoài bay đi, mới hiểu được, nguyên lai Vương Phó Thiểu thì đã đầu phục La Tượng Thương hội những thế lực này. Phong Thanh Dương vẻ mặt hắng giọng, cực độ phẫn nộ, thậm chí bầu không khí toàn thân run, hắn tại trước tiên đi tới Giang Thần chỗ ở vị trí. Lúc này Giang Thần đã bị Trương Thiên Hiển để đặt tại một khối thanh hôi sắc cự thạch bên trên, trên người không ngừng có tiên huyết chảy ra, trên người sinh cơ, cực độ suy yếu, hấp hối, tựu như cùng một ngọn đèn trong gió tàn đèn, tựa hồ tùy thời cũng có thể tắt. Ai, đều tại ta. Kia Vương Phó Thiểu. Tâm tồn lòng xấu xa, nguyên lai cũng sớm đã đầu phục La Tượng Thương Hội. Thân ta là đứng đầu một giáo. Còn một mực hồn nhiên không biết, ta thật là một cái hồn người. Phong Thanh Dương tự trách nói, trong lời nói, lộ vẻ ảo não cùng sám hối. Trương Thiên Hiển thở dài một hơi, đạo, bây giờ nói cái này, đều không hữu dụng. Hiện nay Giang Thần thân chịu trọng thương. Nữa không người chữa trị đại trận, chúng ta nên thế nào đối phó cường địch. Một bên Lô Xích Dung cắn răng nói, kia Vương Phó Thiểu thật đúng là âm tàn nhẫn đến cực điểm. Cư nhiên hạ này ngoan thủ, tại Giang Thần ngực miệng liên tiếp vỗ bảy trưởng, mỗi một trưởng tất cả đều là cùng kỳ một thân chi lực. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Lỗ Xích Dung càng nói càng là tức giận, giận đúng đứng dậy, sẽ lên núi Lễ Phật Môn bên ngoài lướt đi. Không thể, Khổng lão đầu, bây giờ không phải là xung động thời điểm. La Tượng Thương Hội, định đã đông đảo cường giả bố trí thủ, ngươi tùy tiện đi vào, chỉ biết vô tội toi mạng. Trương Thiên Hiển đạo. Lỗ Xích Dung nghe được Trương Thiên Hiển nói như thế, lại cũng bất đắc dĩ, chỉ phải bực tức một cước dấm địa, đại thở dài một hơi. Phong Thanh Dương lại nói, hiện tại nên làm thế nào cho phải, Giang Thần có thể hay không có nguy hiểm tính mạng, mau khiến người ta mang tới môn phái tốt nhất chữa thương đan dược, cho Giang Thần ăn vào. Trương Thiên Hiển cùng Lỗ Xích Dung, trong lòng đã vạn niệm câu phần, nghĩ đến vừa mới Vương Phó Thiểu trên không trung hướng Giang Thần xuất thủ lúc chẳng diện, Vương Phó Thiểu mỗi một trưởng đều là hung ác không gì sánh được, đều là vô cùng tức giận, đồng thời nghĩ thầm Giang Thần tạo từ đại kiếp nạn, chỉ sợ là nhịn không qua đi. Tuy rằng Trương Thiên Hiển mấy người trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có ai nói ra được. Mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Ta, không có việc gì. Là Giang Thần thanh âm của. Trương Thiên Hiển mấy người mừng rỡ, nhất thời nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần, ngươi thế nào? Trương Thiên Hiển vội vã ngồi chồm hổm xuống, hướng phía Giang Thần hỏi. Ta không chết được. Không. Bất quá. Sợ rằng. Không. Không có cách nào. Nữa tu bổ hoang thần đại trận. Giang Thần một đoạn này mà nói phải gián đoạn, hơi thở mong manh. Nhưng cũng để cho Trương Thiên Hiển mấy người trong lòng nhất định, Giang Thần nói hắn không chết được, kia nói vậy chính là không có tính mệnh chi ưu. Bất quá liên tưởng đến trước khi Vương Phó Thiểu một trưởng đánh vào Giang Thần ngực miệng, lường trước Giang Thần kim đan đã nghiền nát chịu không nổi, chỉ sợ tu vi đã tận phế. Lại nghĩ tới Giang Thần thiên phú, nguyên bản phải có một cái không thể đo lường tiền đồ, mấy người chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khổ sở tiếc nuối, nhưng bây giờ ngay trước mặt Giang Thần, lại sẽ không nói ra lời như vậy. Giang Thần, người tốt nhất dưỡng thương. Những chuyện khác, trước không cần lo lắng, tông môn sẽ lấy tốt nhất đan dược cho người chữa thương. Phong Thanh Dương dứt lời, liền bay ra ngoài. Hắn thân là giáo chủ, lúc này hoang thần giáo lòng người bàng hoàng, hắn phải làm, là mau chóng ổn định nhân tâm. Mà nhưng vào lúc này, hoang thần giáo sơn môn bầu trời, lần thứ hai chuyển đến La Tượng Thương Hội chi thanh âm của người. Hoang thần giáo đệ tử cùng trưởng lão nghe, Giang Thần đã bị Vương Phó Thiểu đánh chết, các ngươi hoang thần giáo hoang thần đại trận, không kiên trì được mấy ngày. Hiện nay Vương Phó Thiểu đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu phục ta La Tượng Thương Hội. Ta ở chỗ này báo cho hoang thần giáo mọi người, lương cầm trạch một mà tê, các ngươi hiện tại ly khai hoang thần giáo, có thể gia nhập ta La Tượng Thương Hội, ta La Tượng Thương Hội nhất định nhiệt thành mà đợi. Mặt khác, Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn, Linh Hạc Tông cùng phần Thiên Cốc tứ đại môn phái, biết là chư vị mở rộng đại môn. Tờ S, canh thứ 3 đến, đêm nay còn có một canh, trước cầu một chút phiếu đề cử, vẽ thắng. Chương 225, sau cùng chiến dịch. Hoang thần giáo đông đảo đệ tử, đang nghe Vương Phó Thiểu đánh chết Giang Thần sau khi, đều là trong lòng đại loạn. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người biết, Hoang thần đại trận mặc dù có thể đủ chống đỡ ở La Tượng Thương Hội nhóm thế lực linh nguyên đại pháo hoanh kích, cũng là bởi vì Giang Thần duyên cớ. Mà bây giờ Giang Thần đã chết, nữa không người tới chữa trị Hoang thần đại trận. Huống chi, ngay cả môn phái đại trưởng lão Vương Phó Thiểu cũng phản bội Hoang thần giáo, xem ra Hoang thần giáo khí số quả nhiên là hết. Làm. Ta chỉ cho một cái canh giờ cho các ngươi lo lắng, hiện đang suy nghĩ ly khai hoang thần giáo, gia nhập chúng ta ngũ đại thế lực, tại đây một canh giờ nội lập tức đi ra hoang thần đại trận. Một canh giờ sau khi, còn đang hoang thần đại trận nội, làm coi là hoang thần giáo dư nghiệt, giết không tha. Giết không tha ba chữ truyền tới đồng thời, một cổ lạnh lùng sát khí dường như lạnh như gió đổ vào hoang thần giáo sơn môn bên trong. Không ít đệ tử càng cảm thấy kinh hãi run sợ, không muốn chết rất nhiều người, hiện tại hoang thần giáo đã tràn ngập nguy cơ. Đi theo hoang thần giáo những người khác tử thủ, đó là một con đường chết. Rốt cục, có đệ nhất danh đệ tử xông ra ngoài. Có đệ nhất nhân, rất nhanh thì có thứ hai, người thứ ba. Càng ngày càng nhiều người chạy ra khỏi Hoang Thần giáo. Ta xem ai còn dám đi. Lúc này, một gã đỏ đậm tóc dài lão giả vọt tới, che ở sơn môn trước khi, một tay chém ra, một đạo đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt chém xuống, vài tên muốn chạy trốn ra Hoang Thần giáo sơn môn đệ tử trực tiếp bị chém thành máu xương. Tên này Hồng Phát lão giả, đúng là hình phạt trưởng lão Côn Lăng. Lúc đầu Giang Thần tại Phong Lôi trên đài đánh chết Vương Nguyên, bị đại trưởng lão Vương Phó Thiểu vây khốn, sẽ gạt bỏ. Đúng là Côn Lăng nghe xong Trương Thiên Hiển nhắc nhở đến đây nghĩ cách cứu viện Giang Thần. Lúc đó Côn Lăng còn nói với Giang Thần, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể tại tông môn nội không kiêng nể gì cả. Lúc đó tại Côn Lăng trong mắt của, Giang Thần chỉ là một dựa vào Trương Thiên Hiển quần áo lụa là, nhưng về sau Giang Thần đang cùng Thanh Linh Tông, Bắc Mạc môn tỷ đấu trong đại phóng tia sáng kỳ dị, cùng với về sau hầu như lấy sức một mình duy trì toàn bộ Hoang Thần đại trận, khiến hắn đối Giang Thần nhận định rất là cải biến. Lúc này, Côn Lăng nhìn thấy không ít đệ tử hướng ra ngoài bỏ chạy đi, trong lòng nhất thời giận tím mặt. Đó là tàn nhẫn hạ sát thủ, muốn chấn trụ những thứ kia ngao ngoe muốn động người. Quên đi. Nhưng vào lúc này, Phong Thanh Dương mở miệng nói, do bọn họ đi thôi. Muốn rời khỏi người của, coi như là lưu cũng không giữ được. Phong Thanh Dương ngôn ngữ khổ sở, hắn cũng biết, bất kể như thế nào, Hoang Thần giáo đã xong. Những người này muốn thoát đi Hoang Thần giáo, chỉ là muốn lưu lại một điều mạng sống mà thôi. Không sai. Ai muốn rời khỏi Hoang Thần giáo, thì đi đi. Lúc này, Trương Thiên Hiển cũng cất bước đi tới. Có Trương Thiên Hiển cùng Phong Thanh Dương nói, nguyên bản bị trấn ngay tại chỗ không dám cử động nữa đệ tử do dự một lát sau. Nhộn nhịp hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Thậm chí còn có vài tên trưởng lão cũng thần sắc lóe ra, có rời đi tâm tư. Trương trưởng lão, giáo chủ, Lương Cầm Trạch Mộc Nhi Tê, chúng ta tu luyện tới hôm nay cũng không dễ dàng, lúc đó cáo tử. Hy vọng sau này hữu duyên còn có thể gặp lại. Lúc này, Từ Văn Húc đi lên, hướng phía Trương Thiên Hiển cùng Phong Thanh Dương ôm quyền nói. Phong Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Mà Trương Thiên Hiển cũng là phất một cái ý tay áo. Cái gì hữu duyên gặp lại, hôm nay Hoang Thần giáo bị diệt, bất kể là Phong Thanh Dương còn là Trương Thiên Hiển đám người, đều biết chết hơn thế, thì như thế nào gặp lại. Từ Văn Húc cũng không tính toán Phong Thanh Dương cùng Trương Thiên Hiển thái độ, cười nhạt, chợt bay ra ngoài. Ngoại trừ Vương Phó Thiểu ở ngoài. Hắn là người thứ nhất phản bội Hoang Thần giáo trưởng lão. Sau khi hắn rời đi, rất nhanh lại có mấy người trưởng lão theo hắn sau khi ly khai Hoang Thần giáo, mấy người này ở giữa đúng là lúc đó cùng Vương Phó Thiểu đang chỉ trích Giang Thần kia mấy người trưởng lão. Chưa tới một canh giờ, Hoang Thần giáo đệ tử đã ly khai tuyệt đại bộ phận, nguyên bản mấy vạn người chẳng diện, lúc này chỉ còn lại có 2-3 nghìn người, cái này 2-3 nghìn danh đệ tử, phần lớn là từ nhỏ sinh ra tại Hoang Thần giáo, bậc cha chú hoặc là tổ tông. Vốn là Hoang Thần giáo người. Những người này, thường thường cùng Hoang Thần giáo cảm tình sâu đậm, sớm đã đem Hoang Thần giáo cho rằng duy nhất ăn, tự nhiên là nghĩ muốn cùng Hoang Thần giáo cùng sinh tử, cùng tồn vong. Nhìn hi hi nhương nhương Hoang Thần giáo, Phong Thanh Dương tâm lý có chút hoang vắng. Hắn cũng phi thường rõ ràng, Hoang Thần giáo hôm nay sợ rằng nữa không khả năng tránh được diệt môn vận rủi. Nhưng, hắn không cam lòng Hoang Thần giáo cứ như vậy tại trong tay của hắn chặt đứt truyền thừa, như vậy hắn có lỗi với Hoang Thần giáo lịch đại tổ sư. Cũng xin lỗi trước một đời giáo chủ đối với hắn nhắc nhở. Trương trưởng lão, đây là trưởng môn thạch giới, ta giao dư ngươi. Phong Thanh Dương dứt lời, từ tay phải trên ngón tay cái lấy ra một cái hôi sắc bấm ngón tay. Cái này bấm ngón tay, nhìn qua bình thản không có gì lạ, giống như là một khối thông thường thanh hôi thạch chế tạo mà thành. Giáo chủ, ngươi cái này là ý gì? Trương Thiên Hiển không giải thích được, vì sao Phong Thanh Dương muốn đem trưởng môn thạch giới cho mình. Lần này Hoang Thần giáo vận rủi sợ rằng nan giải. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo cái này miếng thạch giới chạy đi. Sau này đợi tìm được tin cậy người, liền đem thạch giới cho hắn, khiến hắn cần phải đem Hoang Thần giáo tân hỏa truyền thừa tiếp. Phong Thanh Dương ánh mắt của rất cô đơn, có thể từ sau ngày hôm nay, Hoang Thần giáo tất cả truyền thừa, liền chỉ gắn bó tại đây một quả nho nhỏ thạch giới bên trên. Có thể, theo thời gian chuyển rời, cái này miếng thạch giới, sẽ rơi vào bụi bặm, triển ép thành bùn. Mà Hoang Thần giáo, cũng đem tùy theo, tiêu tan thành mây khói. Cuối cùng bao phủ tại quần cuộn thời gian dòng thắt trong. Trương Thiên Hiển nhìn Phong Thanh Dương, suy tư chỉ chốc lát, sau đó khẽ gật đầu, nhận lấy thạch giới. Được rồi, còn có cái này. Phong Thanh Dương lại nhớ ra cái gì đó, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái gia thú quyển trục. Quyển trục nhìn qua phi thường phong cách cổ xưa, có tang thương cổ xưa khí tức phát ra. Trương Thiên Hiển thấy cái này quyển trục thời điểm, cũng thần thức khẽ run. Hoang Thần quyển. Chính như hắn suy đoán thông thường, cái này gia thú sách cổ. Đúng là Hoang Thần giáo vô thượng bí điển, lịch đại giáo chủ mới có thể tu luyện hoang thần quyền. Trương Thiên Hiển tiếp nhận hoang thần giáo, nhận chân thu nhập túi đựng đồ. Bài thác. Trương tiền bối. Lúc này đây, Phong Thanh Dương giọng của cực kỳ khẩn thiết, thậm chí mang theo vẻ run rẩy, hai mắt ở giữa tha thiết, càng làm cho người thương xót. Trương Thiên Hiển nặng nề mà gật đầu. Tại trong lòng của hắn, cũng nổi lên một thân ảnh, cái thân ảnh này, đó là bay vọt 13 tòa tường đá, lấy sức một mình bảo vệ toàn bộ hoang thần đại trận Giang Thần. Nhưng chợt, hắn ở trong lòng túi đầu địa thở dài một hơi. Giang Thần, vốn là thật là một lòng chọn người. Nhưng lúc này đây, Giang Thần hồi đại nạn này. Sợ rằng kim đan vỡ vụn, từ nay về sau, nữa không cách nào tu hành, thì như thế nào có thể chịu tải hoang thần giáo giáo chủ chi đảm nhiệm. Ha ha ha. Trương lão đầu, Phong Thanh Dương, các ngươi đều ở đây trong, làm sao có thể thiếu ta. Những thứ kia cẩu nhật hỗn đản muốn tới diệt ta hoang thần giáo, ta ngược muốn xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Lô Xích Dung đã đi nhanh đến đây, trên người hào khí vạn trượng, cười ha ha. Tựa hồ căn bản không có chút nào bi thương và ngưng trọng. Mà theo Lô Xích Dung sau khi, lại có không ít trưởng lão bay tới. Thần tình trong lúc đó, đều là cùng chung mối thủ, lòng đầy căm phẫn. Phong Thanh Dương nhìn tất cả bay tới người, ha ha cười nói, tốt, chư vị, đời này, có các ngươi làm bạn, ta Phong Thanh Dương đó là không tiếc. Chúng ta cũng từng cùng nhau uống rượu, cũng từng cùng nhau giết địch. Hôm nay mặc dù không thể nữa bồi chư vị say mềm 3.000 tràng, nhưng cầu có thể bồi chư vị nổi giận chém 3.000 địch. Mặc dù không thể nữa bồi chư vị say mềm 3.000 tràng, nhưng cầu có thể bồi chư vị nổi giận chém 3.000 địch ba. Phong Thanh Dương nói, khiến tất cả mọi người là ngược miệng nóng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn, hận không thể lúc này liền tế xuất pháp bảo, xông ra cùng những thứ kia ghê tởm xâm phạm người chém giết cái thiên hôn địa ám. Trương lão, nhớ kỹ ta đối với ngươi nhắc nhở. Phong Thanh Dương lần thứ hai hướng phía Trương Thiên Hiển nói. Trương Thiên Hiển gật đầu, đạo, giáo chủ xin yên tâm, ta Trương Thiên Hiển nhất định sẽ không quên. Như vậy, ta cũng liền yên tâm. Phong Thanh Dương khẽ gật đầu, đông dương ánh mắt của hắn, nhìn phía xa xa La Tượng Thương Hội trận doanh, một cổ ngập trời chiến ý tuôn ra. Cố thủ hoang thần đại trận, đã không có nhiều lắm ý nghĩa, chỉ biết không công tiêu hao tâm thần cùng chân nguyên, hoang thần đại trận, không có khả năng nữa thủ hộ bao lâu. Hiện tại toàn bộ hoang thần giáo, lưu thủ xuống đệ tử cùng trưởng lão chỉ chính là 3-4 ngàn người, hoang thần đại trận căn bản không cách nào hoàn toàn kích phát. Cùng với ở đây ngồi chờ chết, không bằng tuân ra đi. Mà một bên khác, cự ly La Tượng Thương Hội phát ra một canh giờ tối hậu thư, đã còn dư lại không có mấy. Giết! Theo Phong Thanh Dương giống to một tiếng, tất cả hoang thần giáo trưởng lão, cùng đệ tử, tất cả đều xông ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Xa xa, cổ trên chiến thuyền Linh Nguyên Đại Pháo, lại một lần nữa buộc phát ra kinh thiên nổ. Một đoàn đoàn có thể hủy diệt sơn hà lực lượng bộc phát ra. A, có tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Không ít hoang thần giáo đệ tử còn có thể xung ra, liền bị linh nguyên đại pháo bắn trúng, một ít trực tiếp bị đánh thành hư vô, một ít còn lại là đoạn đi tay chân, rơi trên mặt đất, kêu thảm thiết kêu rên. Giết! Phong Thanh Dương tức giận giống to hơn, xung phong liều chết tại trước mặt nhất. Tại hoang thần thập tam bích thượng, Giang Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn phía xa một màn này, nội tâm hoang vắng. Trương lão đầu, người đi nhanh một chút, mang cho Giang Thần đi thôi. Lỗ Xích Dung đẩy một cái Trương Thiên Hiển, chợt cũng hướng Phong Thanh Dương chỗ ở phương hướng vọt tới. Trương Thiên Hiển trong mắt, từ lâu là lão lệ doanh trọng. Hắn yên lặng cắn răng, xoay người bay về phía Hoang Thần Thập Tam Bích. Khi hắn đi tới Hoang Thần Thập Tam Bích thời điểm, thấy Giang Thần thì đã ngồi dậy. Trong lòng hơi kinh hãi, nhưng không có nhiều lắm ý mừng, dù sao Hoang Thần giáo chính chỗ nguy nan trước mắt, hơn nữa qua hôm nay, Bắc Ngạc Châu khả năng nữa không Hoang Thần giáo. Giang Thần, chúng ta đi. Trương Thiên Hiển một tay ôm lấy Giang Thần, liền chân đạp hư không, hướng phía một hướng khác bay ra ngoài. Khi hắn ôm lấy Giang Thần thời điểm, đột nhiên nhận thấy được Giang Thần trên người của có một tia hơi yếu chân nguyên đang lưu động. Giang Thần trong cơ thể còn có chân nguyên. Trương Thiên Hiển kinh ngạc, nhưng lúc này cũng nhưng vẫn không hỏi nhiều, có thể cái này một tia chân nguyên là lưu lại tại Giang Thần trong cơ thể. Giang Thần bị Vương Phó Thiểu liên tục 7 trưởng mãnh liệt đánh vào ngực miệng, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Tại dưới tình huống đó, Giang Thần kim đan không có khả năng không vỡ vụn. Ai? Vừa nghĩ tới Giang Thần con đường tu luyện lúc đó bị mất, Trương Thiên Hiển nhịn không được lần thứ hai thở dài một hơi. Thời gian mấy hơi thở, Trương Thiên Hiển đã mang theo Giang Thần bay ra hơn 10 dặm chi địa, nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến trận trận chân nguyên sóng động. Trương Thiên Hiển, trốn nơi nào? Một đạo vang dội tiếng hò hét từ xa đến gần truyền đến, chỉ thấy mười mấy người từ mấy người phương hướng hướng Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển địa phương sở tại vây giết qua đây. Đợt, hôm nay canh thứ tư đến. Cảm tạ tính đêm nghĩ 110 cùng 123 tiếng Anh đầu ra quý giá vé tháng. Chương 226, huyết bạo tiểu. Kia mười mấy người trong nháy mắt, liền đem Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển vây vào giữa. Trương Thiên Hiển ánh mắt đảo qua những người này, chỉ thấy Vương Phó Thiểu tại mấy người này ở giữa, trong lòng nhất thời minh bạch, thảo nào những người này phục kích ở đây. Nguyên lai Trương Thiên Hiển mang Giang Thần đi là một cái lối đi bí mật, cũng chính là Hoang Thần Giáo một cái khẩn cấp truyền tống trận, có thể bay bước hơn 10 dặm chi địa. Lúc đầu bí mật này truyền tống trận thành lập ước nguyện ban đầu, chính là lo lắng đến vạn nhất Hoang Thần Giáo bị người xâm chiếm, để mà cung cấp bí mật đào tẩu sử dụng. Vương Phó Thiểu làm đại trưởng lão, tự nhiên biết bí mật này truyền tống trận, bởi vậy đã sớm dẫn người mai phục tại này. Vương Phó Thiểu, ngươi thật đúng là đủ hèn hạ, phản bội Hoang Thần Giáo không nói, lại còn sẽ đối Hoang Thần Giáo đuổi tận giết tuyệt. Trương Thiên Hiển hít mắt, trong lòng đối Vương Phó Thiểu sát ý đã không gì sánh được nồng nặc, nhưng hắn cũng biết, lúc này quyết không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương có hơn 10 danh tu sĩ, hơn nữa mấy người này ở giữa, xuất khiếu cảnh tu sĩ thì có 3 người, tu sĩ Nguyên Anh 7 người, những thứ khác đều là kim đan đỉnh cùng với giả đan tu sĩ. Trương Thiên Hiển nghĩ tới là phải như thế nào đem tông môn thạch giới cùng với Hoang Thần Giáo mang đi, sau đó truyền thừa tiếp, cho nên hắn không thể hành động theo cảm tình. Hơn nữa, Giang Thần cũng bên người, Giang Thần thương thế quá nặng, căn bản không có khả năng đào tẩu, nếu là hắn không để ý Giang Thần xung phong liều chết đi ra ngoài, Giang Thần lập tức chỉ biết bị mất mạng. Lúc này Giang Thần đã thoáng có chuyển biến tốt. Trên thực tế, hắn làm cậy thương thế nói trọng cũng trọng, nói không nặng cũng không trọng. Bởi vì đem kim đan đặc thù duyên cớ, tuy rằng Vương Phó Thiểu liên tiếp 7 trưởng đánh vào hắn trên kim đan, dẫn đến hắn kim đan vỡ vụn, nhưng hắn kim đan vốn là vỡ tan, bị tạo hóa chi cây cắm rễ tại trên đó. Bởi vậy bị Vương Phó Thiểu chụp nát kim đan sau, Giang Thần vẫn chưa cảm giác được chân nguyên trôi qua, tu vi tận phế. Trái lại, hắn cảm giác được tạo hóa chi cây tiến hơn một bước địa hấp thu tàn toái kim đan, cảnh này khiến hắn thịt thân có thể từ tạo hóa chi cây ở giữa hấp thu thiên địa linh khí cùng với sinh mệnh tinh khí càng nhiều. Đương nhiên, Giang Thần bị thương cũng là khẳng định. Vương Phó Thiểu dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, một trưởng tàn nhẫn vô vào Giang Thần khí hải thượng, có thể dùng Giang Thần khí hải mãnh liệt chấn động, do đó dẫn đến toàn thân chân khí nghịch loạn, thậm chí gân mạch tích tụ, chân nguyên xâm lấn ngũ tạng. Thế cho nên chân nguyên không cách nào vận chuyển. Ngũ tạng cơn sốc, điều này cần một đoạn thời gian hơi dài mới có thể điều chỉnh xong. Trương lão, ta đây còn có tiểu Na Di phủ, chúng ta có thể mượn tiểu Na Di phủ bỏ chạy. Giang Thần thần thức truyền âm tại Trương Thiên Hiển trong đầu vang lên. Tiểu Na Di phủ. Trương Thiên Hiển kinh ngạc. Chợt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có tiểu Na Di phủ, là có thể bỏ chạy đi ra. Nhưng chợt, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần, bởi vì hắn cảm giác được Giang Thần thần thức truyền âm cho hắn. Điều này nói rõ Giang Thần còn có thể vận chuyển thần thức chi lực, cũng đã nói lên, Giang Thần tu vi cũng không có phế. Giang Thần, của ngươi kim đan, lẽ nào không có vỡ vụn? Trương Thiên Hiển dụng thần thức truyền âm hỏi. Nắt. Giang Thần trả lời, khiến Trương Thiên Hiển tâm lý trầm xuống, nhưng chợt Giang Thần lại nói, bất quá không có vấn đề gì. Bởi vì ta công pháp tu luyện rất đặc thù, tính là kim đan vỡ vụn, cũng sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trương Thiên Hiển rất là ngạc nhiên. Trên đời này lại còn có bực này công pháp. Tính là kim đan vỡ vụn, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mà trên thực tế, đương nhiên cũng không phải là Giang Thần tu luyện công pháp duyên cớ. Nếu không phải tạo hóa chi cây, Giang Thần lúc này đây nhất định là tu vi tận phế. Bất quá lúc này hắn cũng không tiện giải thích. Cũng không tiện với giải thích, đơn giản đã nói là công pháp duyên cớ. Trương Thiên Hiển biết được Giang Thần tu vi vẫn chưa phế bỏ. Trong lòng nhất thời đại hỉ, điều này nói rõ Hoang Thần Giáo truyền thừa, có thể cấp cho Giang Thần. Hai người các ngươi, đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Trương Thiên Hiển, thành thật giao ra Hoang Thần Quyển, miễn cho chịu khổ đầu. Còn có Giang Thần, ta thật đúng là bội phục ngươi, mệnh cứng như thế, cư nhiên đều như vậy còn chưa chết. Vương Phó Thiểu nhìn về phía Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển, cười lạnh nói. Giao ra Hoang Thần Quyển. Trương Thiên Hiển bật cười một tiếng, đạo, ngươi cái này phản bội tông môn nghiệt xúc, cũng dám vọng dự đoán được Hoang Thần Quyển. Liền đang lúc nói chuyện, Giang Thần đã lấy ra tiểu Na Di phủ, đang muốn kích phát. Mà nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một trận sóng động, chỉ thấy một cái xích hồng sắc đại đỉnh hư ảnh huyền phù tại không trung, như ẩn như hiện. Giang Thần nhất thời sắc mặt đại biến, cái này xích hồng sắc đại đỉnh, cư nhiên đem cái này một mảnh không gian đều hoàn toàn trấn phong, như thế, tiểu Na Di phù tại mảnh không gian này nội, liền không cách nào kích phát, chỉ tương đương với một trương giấy vụn. Trương Thiên Hiển cũng ý thức được điểm này, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tiểu Na Di phù không cách nào kích phát, bọn họ hầu như không có bất kỳ biện pháp nào bỏ chạy. Bất quá, Trương Thiên Hiển tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận thức tài. Đông dưng, hắn một cước bước ra, một trưởng mánh đẩy ra, muốn từ mặt đông đột phá vòng vây. Lui về. Mặt đông một gã xuất khiếu tu sĩ quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, một cổ đáng sợ kình lực cùng Trương Thiên Hiển trưởng kình đụng thẳng vào nhau. Trương Thiên Hiển mặc dù đem đối phương đẩy lùi mấy trượng, nhưng mình cũng đồng dạng bị buộc được ngược lui ra ngoài. Sau đó, Trương Thiên Hiển lại hướng một hướng khác trùng kích đi qua, thậm chí tế xuất phi kiếm, mạnh liệt ra. Nhưng đối phương ba gã xuất khiếu tu sĩ, cho nhau hô ứng, tạo thành một cái vòng phòng ngự, hậu phương còn có vài tên gia tu sĩ Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ lực trận, Trương Thiên Hiển nữa làm sao tả xung hữu đột, cũng vô pháp đột phá vòng vây ra. Ha ha ha ha. Trương Thiên Hiển, ngươi sẽ không tất làm vô vị từ chối. Vương Phó Thiều cười to, thần tình đắc ý, tựa hồ hoang thần quyển dễ như trở bàn tay thông thường. Trương Thiên Hiển tức giận không thôi, trong tay hắn còn muốn ôm Giang Thần, tính là không mang theo Giang Thần, hắn muốn đột phá vòng vây cũng là mấy không khả năng. Hắn lại tức giận xung phong liều chết hơn 10 lần, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là trên người bình thêm mười mấy chỗ vết thương, tiên huyết đã nhuộm đầy y bảo. Lúc này Giang Thần, nghĩ tới là Lôi Viêm Thú, nếu như có thể đem Lôi Viêm Thú từ tạo hóa bên trong không gian triệu hồi ra tới, kia khẳng định có thể đột phá vòng vây ra. Thế nhưng, lúc này Giang Thần lại cùng tạo hóa không gian mất đi liên hệ. Nói cách khác, Giang Thần thần thức cư nhiên không cách nào dò xét vào đến bên trong không gian, giữa hai người cảm ứng trở nên cực kỳ mơ hồ. Giang Thần cũng không biết tại sao phải như vậy. Nhưng mơ hồ suy đoán, có thể là bởi vì quanh thân chân nguyên nghịch loạn, thế cho nên cùng tạo hóa chi cây trong lúc đó liên hệ bị chặt đứt. Hay hoặc giả là bởi vì tạo hóa chi cây tự ta bảo vệ, ở bên trong bộ không gian tạo thành một tầng cấm chế phong ấn. Cái này dẫn đến Giang Thần tạm thời không cách nào khống chế tạo hóa không gian. Mặc kệ thế nào, lúc này muốn triệu hồi ra Lôi Viêm Thú là không thể nào. Trương trưởng lão, ngươi không cần lo cho ta, một người xông ra. Giang Thần thần thức truyền âm lần thứ hai truyền vào Trương Thiên Hiển trong đầu. Trương Thiên Hiển lắc đầu, hồi âm đạo, Giang Thần. Ta không có khả năng cứ như vậy bỏ xuống ngươi, bởi vì, Hoang Thần giáo chỉ ngươi mới có thể truyền thừa tiếp. Nói đến đây Trương Thiên Hiển thần tình đã trở nên có chút lộ vẻ sầu thảm. Lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Giang Thần, đạo, Giang Thần, Hoang Thần giáo trưởng môn thạch giới cùng bí điển Hoang Thần quyển đều ở bên trong này. Ta hiện tại chính thức giao cho ngươi. Ngươi trước cho ta một trương tiểu na di phủ. Giang Thần không biết Trương Thiên Hiển vì sao lúc này sẽ đem mấy thứ này giao cho mình. Nhưng lại nhỏ hơn na di phủ, lẽ nào hắn cho rằng, hai người còn có thể mượn tiểu na di phủ chạy đi. Cầm tốt. Trương Thiên Hiển thấy Giang Thần thần tình có chút do dự, liền khẽ quát một tiếng. Giang Thần theo lời, nhận lấy túi đựng đồ. Đem một trương tiểu na di phủ giao đến rồi Trương Thiên Hiển trong tay. Đợi mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ để ý chặt thủ tâm thần đó là. Trương Thiên Hiển lại dặn dò một câu. Giang Thần gật đầu, hắn không biết Trương Thiên Hiển rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mơ hồ có dự cảm bất hảo ở trong lòng dâng lên. Mà Vương Phó Thiểu, khi nhìn đến Trương Thiên Hiển xuất ra túi đựng đồ kia trong nháy mắt, liền đoán được cái túi đựng đồ này ở giữa có thể là Hoang Thần giáo, đó là giống to, nhanh lên một chút thượng. Giết bọn họ. Đoạt túi đựng đồ kia. Theo Vương Phó Thiều thoại âm rơi xuống đồng thời, kia ba gã xuất khiếu tu sĩ đồng thời tế xuất pháp bảo, hướng Trương Thiên Hiển giết qua đây. Ngao. Trương Thiên Hiển cũng đột nhiên hét lớn một tiếng. Một tay lấy Giang Thần đẩy rời đi, đồng thời trên người một cổ đỏ như máu quang mang vọt ra, trong chớp nhoáng này, cái này một mảnh thế giới, tựa hồ cũng bị đỏ như máu nuốt mất. Không tốt, huyết bạo. Một gã xuất khiếu tu sĩ hô to. Những người khác thần tình nhất thời đại loạn. Sẽ hướng bốn phương tám hướng phi trốn. Nhưng tùy theo mà đến. Đó là một tiếng dường như muốn hủy diệt thiên địa vậy tiếng nổ mạnh vang. Vâng. Vô cùng vô tận máu xương tại cuồn cuộn, Trương Thiên Hiển thịt thân vỡ ra được. Kia ba gã xông lên xuất khiếu tu sĩ trong nháy mắt bị máu xương nuốt mất, đồng dạng da chóc thịt chán, thần thức bị tặc diệt, mà mấy tên khác kim đan tu sĩ cùng tu sĩ Nguyên Anh, cũng khó mà may mắn tránh khỏi, tính là bất tử, chỉ sợ cũng được thân chịu trọng thương. Giang Thần trên không trung. Chỉ cảm thấy hai lỗ hai tiếng gió thổi kịch liệt gào thét, một cổ đáng sợ bạo tạc lực trong nháy mắt đem quanh người hắn nổ ra chóc thịt chán, đầu khớp xương văng tung tóe, nhưng hắn đồng thời lấy một loại cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ bị đẩy đi ra ngoài, khi hắn thoát khỏi không trung con kia đỏ như máu đại đỉnh chấn phong khu vực thời điểm, đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, một cổ không gian xé rách chi lực bao vây lấy toàn thân. Hắn cư nhiên bị truyền đưa ra mảnh máu này nổ cho địa, đi tới ngoài trăm dặm. Nhưng Giang Thần còn chưa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc cũng cảm giác được ý nghĩ một trận choáng váng, triệt để ngất đi. Mê mang ở giữa, Giang Thần không biết quá khứ bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy hết thể đần độn, toàn bộ đại não một mảnh lăn lộn độn, ngay cả mình là ai đều đã không nhớ, tựa hồ cái gì cũng nhớ không nổi, cũng cái gì cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ liền ý nghĩ căng đau, muốn hẽ thông thường. Loại trạng thái này, Giang co thật lâu, càng về sau, Giang Thần rốt cục có thể độc lập địa suy tư một sự tình. Hắn nhớ lại mình là ai, cũng nhớ lại đây là địa phương nào. Tự mình thì như thế nào gặp phải hiện tại loại tình huống này? Trương lão, Giang Thần nội tâm tại hò hét. Trương Thiên hiện tại huyết bạo trước khi, tìm hắn muốn một trương tiểu na di phủ, lúc đó Giang Thần còn cực kỳ không giải thích được, đến bây giờ Giang Thần rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Trương lão cũng sớm đã tính toán tốt, lợi dụng huyết bạo, đánh chết, trọng thương vây giết người, sau đó đưa hắn đẩy rời đi huyết hồng đại đỉnh trấn áp khu vực, kích phát tiểu na di phủ vừa mới vào giờ khắc này sẽ rách không gian. Vừa nghĩ tới Trương Thiên Hiển vì cứu tự mình, tự bạo mà chết, Giang Thần tâm lý liền một trận khó chịu, hắn lại nghĩ tới Vương Phó Thiểu, càng cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ, vừa giận lại thương dưới, Giang Thần lại một lần nữa vượng quyết đi qua. Làm Giang Thần thần thức lần thứ hai lúc tỉnh lại, bên hai truyền đến một cái kiểu tích tích thanh âm. Di, ở đây có một người, quy. Chương 227, ba bố y y. Đây là một cái kiểu tích tích nữ tử thanh âm, giọng nói ở giữa, có tia vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Giang Thần cảm giác được có một người hướng hắn đã đi tới, sau đó một tay nhẹ dán tại hắn ngực miệng chỗ. Người này toàn thân đều là thương, sợ là bị manh thú tập kích. Bất quá cũng may còn chưa chết. Nói chuyện là cái khác nữ tử thanh âm. Ba bố y y, chúng ta còn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, người này toàn thân cao thấp đều là thương, sợ là sống không được bao lâu, chúng ta không muốn rước họa vào thân. Trước khi cái kia kiểu tích tích thanh âm nói. Không, tập nhĩ lệ, nếu hắn khiến chúng ta gặp, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Têu ba bố ý nữ tử đạo. Tập nhĩ lệ liền nói ngay, không. Ta không cứu hắn, muốn cứu ngươi cứu. Nếu là Giang Thần lúc này mở mắt ra, liền có thể thấy rõ ràng hai cái này nữ tử dung mạo. Cái này kêu ba bố ý nữ tử mặc làm đáy bạch hoa áo đông, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, da trắng nõn, mũi quỳnh nhỏ đĩnh, ánh mắt trong suốt ở giữa có một tia ngày tận thế thiện lương. Mà cái khác mặc màu vàng nhạt quần dài nữ tử, còn lại là tạp nhĩ lệ. Tạp nhĩ lệ nói không cứu sau khi, ba bố ý đôi mi thanh tú nhỏ nhíu lại. Nàng đó là hàm răng nhẹ cắn cắn hồng nhuận miệng nhỏ môi, đi tới Giang Thần bên cạnh, đem Giang Thần ra sức địa leo lên. Giang Thần thân cao một thước 80 mấy, hơn nữa thân thể rắn chắc, có chút trầm trọng, ba bố y chỉ một thước lục mấy, gầy teo yếu yếu hình dạng, bởi vậy dốc hết sức, mới thật vất vả bị kỳ Giang Thần. Ba bố y kìa, ngươi thực sự phải cứu hắn. Ngươi muốn dẫn hắn hồi bộ là sao? Tạp nhĩ lệ trong mắt lộ ra ngạc nhiên ý, lại nói, ngươi thế nhưng biết ta đại xa bộ lạc quy củ, ngươi nếu là đưa hắn đợi bộ lạc người của chỉ sợ sẽ cho là hắn là nam nhân của ngươi. Sau này ngươi liền không ai thèm lấy. Ba bố y thật vất vả mới cong lên Giang Thần. Trong lòng đang âm thầm kêu khổ, bây giờ nghe được tạp nhĩ lệ còn ở bên thai lại nhải, lúc này tâm lý có chút buồn bực ý, đạo, ngươi không cứu coi như, còn muốn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Tạp nhĩ lệ liền không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn cười, cái này ba bố y quả nhiên là một cái kẻ ngu si. Tại tạp nhĩ lệ lòng của trong, ba bố y thiện lương, hoàn toàn liền biến thành kẻ ngu si có ngu đần. Lúc này Giang Thần mặc dù có tâm trí, cũng biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn toàn thân cao thấp lại coi như không có một chỗ nữa thuộc về mình, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỉ phải đàng hoàng ghé vào ba bố y trên lưng của. Ba bố y có một cái nặng nghề nam tử, hiển nhiên là cực kỳ tốn sức, dọc theo đường đi đi một chút dừng một chút, thật vất vả mới trở lại bộ lạc. Ba bố y bởi vì là cô nhi, trong nhà chỉ một mình nàng. Phụ thân tại nàng còn cực kỳ tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì cùng khác bộ lạc bạo phát chiến tranh mà hy sinh ở trên chiến trường. Mẫu thân nguyên nhân quá độ thương tâm, cực kỳ bi ai thành nhanh, không lâu sau khi liền buông tay đi, chỉ để lại ba bố y cô đơn một người. Giang Thần chỉ cảm thấy mình bị để đặt tại một cái mềm mại giường tháp thượng, hơi thở giữa có một cổ nhàn nhạt mùi thơm vị, đây là nữ tử trên người làm phát ra mùi thơm. Nghĩ đến, mình là bị ba bố y đặt ở của nàng giường thượng. Lúc này, tạp nhĩ lệ còn nói thêm, ba bố y y ngươi tốt nhất đừng cho trong bộ lạc những người khác biết ngươi dẫn theo một cái người quái dị trở về, nói cách khác, ngươi sau này sẽ thấy cũng không ai thèm lấy. Tạp nhĩ lệ tuy rằng nói như vậy, hình như là tại giống như nhắc nhở ba bố y, nhưng nàng trong lời nói, lại tựa như không có hảo ý. Ba bố y chỉ là nhàn nhạt nói, ta đã biết. Ngươi biết là tốt rồi. Ta hãy đi về trước, nghe nói cha ta cha tại Hà Trạch Thành mang cho ta trở về nhất ngon trái cây, nghe nói là tiền sư mới có thể ăn được linh quả. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Tạp nhĩ lệ trong lời nói, không khỏi đắc ý, coi như cố ý tại ba bố y trước mặt giải thích. Ba bố y nghe được tạp nhĩ lệ nói cha hắn cha cho nàng mang về ngon trái cây, trong lòng lúc này đau xót, ngược cũng không phải đấu kỵ tạp nhĩ lệ, mà là nghĩ thầm, vì sao tạp nhĩ lệ có ba ba mụ mụ đau, mà tự mình cũng lẻ loi một mình. Nếu là cũng có ba ba có thể từ Hà Trạch Thành cho mình mang về linh quả, thật là có bao nhiêu hạnh phúc. Khanh khách khanh khách. Chỉ nghe một trận càng lúc càng xa cười khanh khách thanh, hiển nhiên là kia tạp nhĩ lệ đã ly khai. Mê mê cháo ở giữa, Giang Thần chỉ cảm thấy trên người mình có chút sành sệt, lại có chút phát cứng rắn đổ y sam bị người cởi. Sau đó một khối ấm lông khăn tại toàn thân cao thấp lau một lần, chỉ cảm thấy nguyên bản hình như có thiên quân nặng thân thể vào lúc này buông lỏng hơn phân nửa, toàn thân cũng thoải mái không ít. Sau đó, ba bố y lại đánh tới nước nóng thay Giang Thần rửa mặt cùng tay, lại giặt sạch một đôi chân, lúc này mới giúp hắn thay đổi một thân y thường. Giang Thần cũng không biết ba bố y từ nơi này làm tới y thường, mà lúc này hắn cũng nhắm mắt lại, không biết đây là nhất kiện dạng gì y thường. Trên thực tế, cái này y thường là phụ thân của ba bố y lưu lại, ba bố y bảo tồn tốt, mỗi qua một đoạn thời gian đều biết lấy ra nữa tẩy trừ phơi nắng làm, sau đó tỉ mỉ địa điệp tốt. Ba bố y thật là một cái cẩn thận tỉ mỉ mà hiền lành cô nương. Giang Thần cảm giác được quanh thân thư thái không ít sau, bắt đầu thử tu luyện, bất quá hắn nỗ lực thử nửa canh giờ, lại phát hiện vẫn không có phản ứng chút nào. Hắn bây giờ có thể đủ khống chế, còn là chỉ tâm thần của mình, thịt thân thậm chí thần thức chi lực, cũng còn chưa từng khôi phục chút nào. Mà lúc này, lại nghe được một loạt tiếng bước chân, đồng thời còn có một cổ nhàn nhạt cừu nãi hương vị truyền đến. Sau đó Giang Thần cảm giác được ba bố y đưa hắn nửa nâng dậy, từng muỗng địa này hắn uống ôn nhuận cừu nãi. Giang Thần đối cái này ba bố y không khỏi càng nhiều vài phần hảo cảm, cái này nữ tử không chỉ có tâm địa thiện lương, hơn nữa như vậy nhắn nhủi chú đáo, Giang Thần còn ký ức ở giữa, còn tựa như chưa bao giờ cảm thụ qua cái kia nữ tử đối đại như vậy qua tự mình, lúc này trong lòng càng cảm thấy ấm áp trận trận. Ba bố y nhìn nam tử trong ngực, nam tử này trên người vết thương buồn thiu, thầm nghĩ cũng không biết là cái gì dã thú hung manh khả năng đem bị thương thành cái dạng này. Mà thấy tẩy sạch sau khi, nam tử này gương mặt này bảng trái lại cực kỳ anh tuấn, trong lòng vừa tối mừng thầm vui mừng. Cái này mấy ngày, Giang Thần đều là vô năng nhúc đích, liền một mực bị ba bố y dốc lòng chăm sóc, bởi vì lúc giá trị giữa hè, Giang Thần vừa không có chân nguyên lưu chuyển, trên người thường xuyên sẽ đổ mồ hôi đi ra, tuy rằng Giang Thần tự mình không cảm giác. Nhưng ba bố y đều biết nhìn ở trong mắt, cho nên mỗi ngày đều biết thay hắn trà lau thân thể. Rửa mặt rửa chân, đói bụng thời điểm, biết dùng ngon cừu nãi này hắn, có thể nói là chiếu cố cẩn thận. Mà một bên khác, Tạp Nhĩ Lệ sau khi về nhà, tựa hồ đã đem Giang Thần cùng ba bố y để qua sau đầu, mỗi ngày tại gia thưởng thức ngon linh quả, cái này linh quả nếu là ở tu sĩ trong mắt của. Bất quá là cấp thấp nhất linh quả, không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối với những bộ lạc này phàm nhân mà nói, cũng xa xỉ hưởng thụ. Phụ thân của Tạp Nhĩ Lệ tại trong bộ lạc là thợ săn đội đại đội trưởng, coi như là có quyền thế, bởi vậy mới có thể hưởng thụ được bực này mỹ vị. Tạp Nhĩ Lệ. Lúc này, Tạp Nhĩ Lệ chính thư thư phục phục nằm ở nhà, thưởng thức linh quả, chỉ nghe một tiếng kêu gọi tại ngoài phòng truyền đến. Tạp Nhĩ Lệ lúc này đại hỉ, nàng liền vội vàng đứng lên. Thật nhanh chạy ra. Ngoài phòng là một cái da hơi hắc, nhưng ngũ quan lại cực kỳ anh tuấn nam tử. Ni cổ công tử. Tạp Nhĩ Lệ lúc này nũng nịu hoán một câu. Cái này Ni cổ công tử đúng là đại sa bộ lạc tộc trưởng Ni cổ đại quy tắc con trai duy nhất Ni cổ Tư Hà. Ừ. Ni cổ Tư Hà mỉm cười nói, Tạp Nhĩ Lệ. Ta đêm nay dự định đi đại sa sông bơi hoa thuyền, đến lúc đó phụ cận mười mấy bộ lạc không ít nam nữ trẻ tuổi đều biết đi, ngươi có muốn cùng đi hay không? Tạp Nhĩ Lệ nghe được Ni cổ Tư Hà là mời hắn đi bơi hoa thuyền, tâm lý đại hỉ, bơi hoa thuyền là vùng này tất cả bộ lạc người trẻ tuổi ở giữa nhất thịnh đại tiết mục. Hầu như mỗi một cái bộ lạc ở giữa có điểm quyền thế người trẻ tuổi hoặc là dung mạo rào tốt nữ tử đều sẽ có người đi vào. Tạp Nhĩ Lệ mừng rỡ đáp, tốt. Ni cổ Tư Hà lại nói, được rồi, Tạp Nhĩ Lệ, ngươi không phải là còn có một cái hảo bằng hữu kêu ba bố y sao? Ngươi tên là nàng cũng cùng đi chứ? Tạp Nhĩ Lệ trong lòng nhất thời có chút mất hứng, nàng sớm nghe nói qua Ni cổ Tư Hà đối ba bố y giống như có chút tâm tư, hiện tại lại nghe đến Ni cổ Tư Hà mời tự mình sau khi... Lại gọi mình tạo nên ba bố y, chỉ nói là cái này Ni cổ Tư Hà sợ rằng mục đích thực sự là muốn kêu ba bố y đi trước. Tạp Nhĩ Lệ con ngươi hơi đổi, đạo, Ni cổ công tử, ba bố nàng sợ là không đi được. Nàng còn phải ở nhà chiếu cố nàng người nam nhân kia đây. Ni cổ Tư Hà sắc mặt khẽ biến, đạo, nàng người nam nhân kia. Tạp Nhĩ Lệ nhún vai, đạo, cũng không biết nàng lúc nào biết, giống như người nam nhân kia lần trước tại săn thú thời điểm bị một con dã thú bị thương. Mỗi ngày nằm ở giường thượng đây, cũng không biết chưa chết. Ni cổ Tư Hà vừa sợ vừa nghi, hắn đích xác là đúng ba bố y lòng có ý nghĩa yêu thương, bởi vậy một mực lặng lẽ quan tâm, nhưng chưa từng nghe qua ba bố y có nam nhân. Người dẫn ta đi nhìn. Ni cổ Tư Hà đạo. Tạp Nhĩ Lệ nghĩ thầm, dẫn hắn đi xem cũng tốt, cũng tốt khiến hắn đối ba bố ý chặt đứt niệm tưởng, sau này tâm lý chỉ sẽ thích ta một cái, nhân tiện nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Sau đó, Tạp Nhĩ Lệ liền dẫn Ni Cổ Tư Hà đi tới ba bố ý gian nhà. Ba bố ý kìa. Tạp Nhĩ Lệ vừa kêu đến liền đi vào, Ni Cổ Tư Hà hãy cùng tại phía sau của nàng. Tiến nhập trong phòng, Ni Cổ Tư Hà quả nhiên gặp được giường thượng nằm một cái nam tử. Nam tử này mặc dù là nhắm mắt lại, sắc mặt có chút nguy đốn, nhưng ngũ quan lại là phi thường tiêu chí, hơn nữa dáng người rắn chắc cân xứng, trái lại một cái mỹ nam tử. Tạp Nhĩ Lệ cũng có chút giật mình, nàng ngày ấy nhìn thấy nằm dưới đất Giang Thần thời điểm, Giang Thần toàn thân đều là huyết dịch ngưng kết máu giả, nàng đó là xem chưa từng tỉ mỉ xem một chút, đã nói Giang Thần là một cái người quái dị. Hiện tại thấy rõ Giang Thần có chút anh tuấn, thầm nghĩ trong lòng thảo nào cái này ba bố ý nhất định phải cứu hắn về nhà, sợ là muốn cứu sống hắn gả cho hắn làm thê tử. Tạp Nhĩ Lệ, sao ngươi lại tới đây? Ba bố y thấy Tạp Nhĩ Lệ đi đến, liền vội vàng đứng lên đón chào, sau đó thấy được Ni Cổ Tư Hà, liền vội vàng hành lễ đạo, dân nữ ra mắt Ni Cổ công tử. Tại đại sa bộ lạc có như vậy quy củ, bình dân nhìn thấy tộc trưởng hoặc là tộc trưởng người nhà, đều phải muốn hành lễ. Ba bố, không cần nhiều như vậy lễ. Ni Cổ Tư Hà thấy da trắng nõn, ôn mềm như ngọc ba bố y, trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia ý nghĩ yêu thương, vội vã nâng dậy ba bố y. Một bên Tạp Nhĩ Lệ đem Ni Cổ Tư Hà thần tình biến hóa nhìn ở trong mắt, tâm lý liền cảm giác có chút không thoải mái, hư ho khan hai tiếng đạo, ba bố y, hắn còn chưa lành chút sao. Ba bố y đứng dậy, hướng phía Tạp Nhĩ Lệ hồi đáp, còn là hôn mê. Bất quá uống cửu nãi so mấy ngày trước đây nhiều chút. Ni Cổ Tư Hà ánh mắt, lại rơi vào Giang Thần trên người, hỏi, ba bố, cái này là trượng phu của ngươi sao? Ba bố y đạo, không phải. Nga. Ni Cổ Tư Hà vui vẻ, đạo, kia là gì của ngươi? Ba bố ý đạo, ta ngày ấy ở trên đường gặp hắn, thấy hắn thụ thương choáng váng mê, đã đem hắn cứu trở về. Ni Cổ Tư Hà vui hơn, đạo, nguyên lai hắn không là trượng phu của ngươi, Tạp Nhĩ Lệ vẫn cùng ta nói là nam nhân của ngươi đây. Ba bố ý nhìn thoáng qua Tạp Nhĩ Lệ, thấy Tạp Nhĩ Lệ mặt mang quẫn sắc, nhất thời minh bạch Tạp Nhĩ Lệ dụ ý, bất quá ba bố ý cũng không vạch trần nàng, chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Được rồi, ba bố ý ý. Tối hôm nay chúng ta sẽ đi đại sa sông bơi hoa thuyền, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Ni Cổ Tư Hà lại hướng ba bố y hỏi. Ba bố y lắc đầu nói, ta thì không đi được. Ba bố y là muốn đi, hầu như tất cả bộ lạc người trẻ tuổi, đều muốn đi bơi hoa thuyền. Bất quá ba bố y nghĩ đến tự mình muốn chiếu cô Giang Thần, thứ hai là nàng không có xinh đẹp y phục mặc đến đi. Vì sao không đi đây? Ni Cổ Tư Hà hỏi. Ba bố y chỉ hướng Giang Thần đạo, ta còn muốn chiếu cố hắn. Nga. Chuyện nào có đáng gì, ta phái người tới chiếu cố hắn chính là. Ni Cổ Tư Hà đạo. Ba bố ý vẫn lắc đầu. Ni Cổ Tư Hà thấy ba bố ý nhưng không muốn đi bơi hoa thuyền, thầm nghĩ trong lòng ba bố ý sẽ không thật thích người nam nhân kia à. Người nam nhân kia, lớn lên trái lại tuấn Mỹ, hơn nữa da thịt trắng nõn, ba bố ý mỗi ngày chiếu cố hắn, khó tránh ít ngày nữa lâu sinh tình. Nghĩ tới đây, Ni Cổ Tư Hà lòng của trong, cư nhiên sinh khí nhẹ nhẹ đố kỵ ý. Ba bố. Lần này lá đỏ bộ lạc Chu Thuốc Sư biết đi bơi hoa thuyền, ngươi nếu là đi, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn, đến lúc đó ngươi cầu Chu Thuốc Sư tới giúp hắn chữa bệnh, nói không chừng cũng có thể trị hết hắn. Bằng không như vậy nâng, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Ni Cổ Tư Hà đạo. Ba bố y nghe xong Ni Cổ Tư Hà nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Ni Cổ Tư Hà tuy rằng có dụng ý khác, nhưng nếu quả như thật có thể cầu tới Chu Thuốc Sư, nói không chừng cái này có thể trị hết hắn. Ba bố y nhìn Giang Thần liếc mắt. Sau đó lại hướng Ni Cổ Tư Hà hỏi, Ni Cổ công tử, Chu Thuốc Sư quả thật sẽ đi bơi hoa thuyền. Đương nhiên, Chu Thuốc Sư nhất định sẽ đi. Ni Cổ Tư Hà vỗ ngực miệng nói. Ba bố ý đạo, tốt lắm, ta đây sẽ cùng các ngươi cùng đi chứ. Bất quá, ngươi muốn phái người tới rất chăm sóc hắn. Ba bố ý chỉ hướng Giang Thần. Ni Cổ Tư Hà nhìn lướt qua Giang Thần, nghĩ thầm hiện tại khẩn yếu nhất là đem ba bố ý rô đến hoa trên thuyền đi. Về phần người này, tốt nhất là làm chết hắn. Như vậy cũng tốt chặt đứt ba bố y niệm tưởng. Ni Cổ Tư Hà trong nháy mắt ở trong lòng nghĩ tới những ý niệm này, nhưng thần tình lại không có biến hóa chút nào. Đạo, đó là tự nhiên, ta sẽ nhường ta thị nữ tới chăm sóc hắn, ngươi hãy yên tâm. Tốt, vậy cứ như thế nói định, tối hôm nay ta nữa tới gọi ngươi. Sau đó, Ni Cổ Tư Hà liền cùng Tạp Nhĩ Lệ ly khai. Ba bố y tại Giang Thần bên cạnh ngồi xuống. Đạo, ta cũng không biết ngươi tên gì, ta gọi ngươi bố nhị à. Bố nhĩ là chúng ta đại sa tộc ngôn ngữ, ý tứ là dũng sĩ. Bố nhĩ, ta tối hôm nay muốn đi bơi hoa thuyền, ta muốn đi cầu Chu Thuốc Sư cứu ngươi. Tối hôm nay, Ni cổ công tử sẽ phái hắn thị nữ tới chiếu cấu ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Chương 228, bơi thuyền hoa. Giang thần đem ba bố y nói đều đứng ở trong thai, trong lòng không khỏi trận hồi cảm động. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Mà nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được thân thể tựa hồ có một tia cảm ứng. Sau đó, ba bố y lại bưng tới một chén ấm áp cứu nãi, này hắn uống vào bụng. Giang thần bắt đầu cảm giác được toàn thân có chút ấm áp, cũng có thể cảm giác được toàn thân gân mạch nhảy lên. Giang thần lúc này mừng rỡ trong lòng, đây không phải là thường tốt hiện tượng, ý nghĩa thân thể hắn xuất hiện khôi phục dấu hiệu, chỉ cần có thể khống chế thân thể, lợi dụng cửu dương đoán thể thần công, hắn thịt thân thương thế chỉ biết rất nhanh sống khá giả tới. Tuy rằng chân khí nghịch loạn còn cần thời gian điều trị, nhưng ít ra có thể đi động như thường, không cần uất ức như thế địa nằm ở giường lên. Ban đêm, Giang thần đã có thể cảm giác được, toàn thân cao thấp huyết dịch chảy xuôi, thậm chí ngũ tạng lục phủ nhúc nhích, đều đã có thể rõ ràng cảm thụ. Mà lúc này, Ni cổ Tư Hà cùng Tạp Nhĩ Lệ tới gọi ba bố y đi vào du hoa thuyền. Ba bố y lại đang Giang thần bên cạnh đích nói mấy câu, khiến Giang thần yên tâm, không cần phải sợ các loại vân vân, sau đó liền đi theo Ni cổ Tư Hà cùng Tạp Nhĩ Lệ ly khai. Tại ba bố y sau khi rời khỏi, liền có một nữ tử đã đi tới, nàng tại Giang thần giường biên ngồi chỉ chốc lát, sau đó sâu kín thở dài một hơi, tựa như lẩm bẩm thông thường nói, là Ni cổ công tử để cho ta tới giết ngươi, ngươi chết không thể trách ta, muốn trách chỉ trách người lớn lên đẹp. Khiến ba bố y thích ngươi. Ba bố y thế nhưng Ni cổ công tử thích nữ tử, ngươi làm sao có thể cùng Ni cổ công tử tranh đây? Cái này nữ tử dứt lời, liền từ ống tay áo trong lấy ra một thanh sáng loáng địa thất thủ, sẽ hướng Giang thần ngực ghim xuống tới. Giang thần nghe thế cái nữ tử nói, sau đó cũng cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ qua đây, nhất thời khẩn trương. Mà liền vào giờ khắc này, toàn thân hắn đột nhiên nóng lên, dĩ nhiên cảm ứng được một tia chân nguyên cùng thần thức chi lực, hắn vội vã tâm niệm vừa động. Tiến nhập tạo hóa không gian. Hô, hô. Giang thần hô to hai cái. Mở mắt ra, phát hiện mình quả nhiên tiến nhập tạo hóa không gian. Mà lúc này, Ung Linh Nhi, Lôi Viêm cùng Tiểu Ngốc đều vây quanh. Lão đại, xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này, thế nào chúng ta đều không cảm ứng được bên ngoài? Tiểu Ngốc thứ nhất mở miệng hỏi. Ra một vài vấn đề. Bất quá rất nhanh thì sẽ tốt. Giang thần cười nói. Bất quá hắn sau khi cười xong, cũng cảm giác được cổ họng đau đớn. Tiếp theo kịch liệt hò khan hai tiếng. Giang thần, ngươi bị thương. Ung Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Giang thần. Giang thần không khỏi nghĩ đến lần trước hắn thân chịu trọng thương thời điểm, là Ung Linh Nhi cẩn thận địa đang chiếu cố hắn. Dùng cặp kia ôn mềm ngọc tay xoa gương mặt của hắn, mà mấy ngày này, Giang thần đã trải qua hoang thần giáo bị diệt, Trương Thiên Hiển vì cứu mình huyết bạo mà chết, nghĩ tới những thứ này, Giang thần lúc này trong lòng chỉ cảm thấy vẻ vải giao thêm, liền đột nhiên đem Ung Linh Nhi thân thủ ôm vào trong ngực. Ung Linh Nhi thấy Giang thần đột nhiên ôm lấy nàng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là tựa đầu tựa ở nàng trên vai, trong lòng nổi bật lên một trận chịu mến, liền nhẹ nhàng mà xoa đến Giang thần vác. Một bên Lôi Viêm thú. Mở to hai mắt nhìn, hắn còn không rõ ràng lắm Giang thần đột nhiên ôm Ung Linh Nhi làm cái gì. Tuy rằng kia đã là một đầu xuất khiếu cảnh giới yêu thú, linh trí đã mở, trí tuệ cũng không cạn, nhưng cùng nhân loại tiếp xúc được cũng không nhiều, đối với người với nhân loại phương thức biểu đạt tình cảm cũng không hiểu. Tiểu ngốc cũng không tựa như Lôi Viêm như vậy ngốc. Vội vã hướng phía Lôi Viêm đạo, đại lôi, cái kia ngươi không phải nói muốn mang ta đi ngươi lần trước phát hiện cái kia màn nước động chơi sao? À màn nước động? Cái nào màn nước động? Lôi Viêm không hiểu nhìn về phía tiểu ngốc, vẻ mặt mở mịt hình dạng. Chính là lão đại lần trước làm cái kia thác nước. Ngươi không phải nói có cái màn nước động sao? Tiểu ngốc đạo, thác nước. Lôi Viêm thu còn chưa phải rõ cho nên. Ngươi cái này ngốc tử, thật là một đại ngu ngốc. Không thấy được lao đại và đại tẩu chính ở chỗ này ân ân ái ái sao? Lẽ nào ngươi phải ở chỗ này làm bóng đèn? Tiểu ngốc tức giận mắng. Lôi Viêm thú lúc này mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng nói, ố hát, ta nhớ ra rồi, đối, chúng ta đi cái kia màn nước động chơi à. Lôi Viêm thú nói ra lời này thời điểm, tự cho là rất là thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác là một bộ cộc lốc ngây ngốc hình dạng, điều này làm cho Giang thần cùng Ung Linh Nhi đều là nhịn không được bật cười. Tiểu ngốc cùng Lôi Viêm thú sau khi rời khỏi, Giang thần cũng không có sẽ cùng Ung Linh Nhi khanh khanh ta ta, mà là bắt đầu điều tức vận chuyển chân nguyên, đồng thời vận chuyển cửu dương đoán thể thần công. Không được nửa canh giờ, Giang thần thị thân thương thế đã khá hơn nhiều, trên cơ bản đã có thể đi động như thường, nhưng trong cơ thể chân nguyên, như trước rất là lăn lộn loạn, xem ra muốn điều trị tốt chân nguyên, còn cần một đoạn thật dài thời gian. Đang ở Giang thần dự định lợi dụng đan dược lần thứ hai điều trị chân nguyên thời điểm, hắn đột nhiên vỗ trán một cái. Chợt đứng lên. Làm sao vậy? Giang thần. Ung Linh Nhi hỏi. Giang thần đạo, kia Ni Cổ Tư Hà dám đối với ta hạ độc thủ, khẳng định đối ba bố y không có hảo ý, hắn mời ba bố y đi vào bơi hoa thuyền, chưa chắc cũng sẽ không đối ba bố y tâm hoài bất quý. Ung Linh Nhi cũng không biết Giang Thần nói những người này là ai, bởi vì tại Giang Thần tiến nhập tạo hóa không gian trước khi đoạn thời gian này, nàng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ta muốn đi cứu nàng, lần này là nàng đã cứu ta. Giang Thần đạo, nếu không phải ba bố y, Giang Thần khả năng còn đang hoang dã trong, tính là không gặp được lòng dạ khó lường người, cũng có thể bị dã thú ngầm đi, táng thân với dã thú trong bụng. Vậy ngươi đi đi, có cần hay không ta giúp ngươi? Ung Linh Nhi hỏi. Giang Thần lắc đầu nói, không cần, đều là một ít phàm nhân, bất quá nếu là thật gặp nguy hiểm, ngươi trở ra giúp ta cũng không trễ. Ung Linh Nhi gật đầu nói, tốt, ngươi mau đi đi. Một bên khác, Ni Cổ Tư Hà thị nữ lấy ra thất thủ, đang muốn hướng Giang Thần đâm tới, nàng ở trong tay thất thủ đâm trong nháy mắt, liền hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy thất thủ đâm tới một đoàn mềm mại bên trên, hư không bị lực, cũng không tựa như đâm vào huyết nhục ở giữa, liền chậm rãi mở mắt ra. Nhưng trước mắt nơi nào còn có Giang Thần thanh âm của. Nhất thời tại đây danh thị nữ trong đầu chỉ có một ý niệm xuất hiện. Đó chính là, có quỷ. Cái kia nằm ở giường người chê là quỷ, nếu không hắn làm sao sẽ đột nhiên liền tiêu thất. Nghĩ tới đây, tên kia thị nữ lúc này là sắc mặt tái nhợt, khớp hàm run lên, toàn thân cũng không đoạn đánh dùng mình, nàng vội vã cường trống lên hai chân. Lào đảo chạy ra ngoài. Giang Thần ra tạo hóa không gian, sau đó hướng người nghe đại sa sông trô ở phương vị, liền hướng phía đại sa sông bay đi. Tuy rằng thực lực của hắn khôi phục không được 1/10, nhưng muốn ngự không phi hành, ngược cũng không phải việc khó gì. Đại sa sông so với việc mạc sông mà nói, kỳ thực cũng không lớn, ước chừng là mấy chục thước rộng, dòng nước cũng không cấp bách, bất quá nước sông hai bờ sông, đều là cỏ xanh ốc dã, với đêm trăng dưới du thuyền xuống. Trái lại thư thích thích ý. Bơi hoa thuyền, là những bộ lạc này người trẻ tuổi thích nhất việc làm. Cũng không biết là thuộc bộ lạc nào công tử trẻ tuổi từ bên ngoài học được mới mẻ ngọn ý. Lúc này ở đại sa bờ sông cạnh, liền bỏ neo đến như vậy một chiếc hoa thuyền, thân thuyền rộng, dài đến 100 mét. Thân thuyền răng đèn kết hoa, chiếu trên thuyền sáng như ban ngày. Trên thuyền, tấu nhạc, vũ đạo nối liền không dứt, các loại rượu ngon, món ngon cùng tươi mới hoa quả, cũng là cái gì cần có đều có. Ba bố y đi theo tại Ni Cổ Tư Hà cùng Tạp Nhĩ Lệ phía sau, đi lên hoa thuyền. Ni Cổ công tử, ngươi đã đến rồi. Ni Cổ công tử, rốt cục chờ được ngươi. Vị này chính là Tạp Nhĩ Lệ tiểu thư A. Không ngừng có người hướng Ni Cổ Tư Hà cùng Tạp Nhĩ Lệ chào hỏi. Những người này đều là đến từ mỗi cái bộ lạc Mỹ Lệ nữ tử, hoặc là những bộ lạc khác tộc trưởng công tử, thuốc sư, thợ săn đội trưởng vân vân có thân phận người. Ni Cổ Tư Hà hướng phía ba bố y nói, ba bố, ngươi trước cùng Tạp Nhĩ Lệ tùy tiện đi dạo một chút. Ta đi trước cùng các lão bằng hữu tâm sự. Đợi liên tới tìm các ngươi. Ni Cổ công tử, xin hỏi Chu thuốc sư ở nơi nào? Ba bố y đi theo Ni Cổ Tư Hà cùng Tạp Nhĩ Lệ phía sau, chỉ thấy nhìn thấy mỗi người đều y đến hoa lệ, thần tình ưu nhã, nàng cảm giác mình tại trước mặt những người này, giống như là một con sấu tiểu áp. Bởi vậy đối bơi hoa thuyền vốn có một tia ước mơ đều bị quấn bách chiếm cứ. Hơn nữa nàng tưởng nhớ mau chóng tìm được Chu thuốc sư, chỉ muốn nhanh lên một chút cầu Chu thuốc sư hỗ trợ cứu chữa Giang Thần. Sau đó liền rời đi hoa này thuyền. Ba bố, ngươi trước không nên gấp gáp. Ta sẽ giúp ngươi tìm được Chu thuốc sư. Sau đó dẫn hắn tới cùng ngươi gặp mặt. Ni Cổ Tư Hà đạo. Sau khi nói xong, Ni Cổ Tư Hà liền cùng mấy cái khác nam tử đi hướng một bên. Ba bố, làm sao vậy, có đúng hay không rất khẩn trương. Tạp Nhĩ Lệ thấy Ni Cổ Tư Hà đi xa, liền hướng ba bố ý hỏi, thần tình trong lúc đó, hơi có chút châm chọc ý tứ hàm xúc. Ba bố ý khẽ gật đầu. Tạp Nhĩ Lệ ý rêu cợt càng đậm, cười nói, ba bố, không phải là ta nói ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy tới bơi hoa thuyền đây. Cũng không chuẩn bị một bộ tốt một chút y phục. Tạp Nhĩ Lệ nói ra câu nói này thời điểm, cố ý để cao giờ bờ, nhất thời đưa tới xung quanh từng đợt ánh mắt khác thường, không ít người đều nhìn ba bố y y. Đích xác, ba bố y y y phục, tại như vậy thịnh hội bên trên, có vẻ quá hàn sầm. Ba bố y cảm giác được phi thường quấn bách, nàng sớm liền nghĩ đến, tự mình không có tốt y phục, có thể sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng thực sự đối mặt một màn này thời điểm, như trước phi thường khó xử. Thậm chí nàng cảm giác trên mặt mình sẽ tích xuất máu tới. Bốn phía không ít nữ tử đều ở đây hướng ba bố y chỉ trỏ, tựa như đang cười nhạo trên người nàng đơn sơ mặc. Ba bố y đã xấu hổ vô cùng, nghĩ thẳng thắn liền trực tiếp ly khai hoa thuyền, cũng không quản cái gì Chu thuốc sư. Nhưng đây là hoa thuyền đã chậm rãi ly khai bờ sông, bắt đầu dọc theo đại sa sông hướng xuống dưới phương đi tiến dâng lên. Trong lúc nhất thời, ba bố y đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Mà ngay tại lúc này, có hai cái nữ tử đã đi tới. Xin hỏi là ba bố tiểu thư sao? Một người trong đó nữ tử hỏi. Ba bố y thấy hai cái này nữ tử đều là y đến hoa tươi đẹp, nhưng hỏi hướng mình khẩu khí, lại là phi thường cung kính, lúc này tâm lý gấp vô cùng trường, gật đầu nói, đối, ta là ba bố y. Ba bố tiểu thư, không cần khẩn trương, chúng ta là ni cổ công tử thị nữ, ni cổ công tử để cho ta tới mang ngài đi thay y phục. Tên kia nữ tử nói. Ba bố y nghe thế hai cái nữ tử nói các nàng là ni cổ tư hà thị nữ, trong lòng càng cảm thấy khó xử, ngay cả thị nữ cũng không biết mặc so nàng tốt gấp bao nhiêu lần. Nhưng chợt nghĩ đến ni cổ tư hà là làm cho các nàng mang tự mình đi thay y phục, vừa nghĩ tới mình cũng rất nhanh sẽ mặc vào xinh đẹp mà đẹp đẽ quý giá y phục, cũng sẽ không về phần lúng túng như vậy, liền gật đầu theo hai gã thị nữ hướng bên trong thuyền đi đến. Quy. Chương 229, Dân đen. Ba bố y đi theo hai gã thị nữ, tiến vào một gian bên trong khoang thuyền, sau đó hai gã thị nữ hầu hạ nàng thay đổi y thường, một phen trang phục sau khi, một gã thị nữ mang tới gương đồng. Nhìn gương đồng ở giữa tự mình, ba bố y không khỏi kinh ngạc, nàng hầu như không thể tin được cái này gương đồng giảm nữ tử chính là mình. Nàng tuy rằng từ nhỏ liền lớn lên mi thanh mục tú, dung mạo không tầm thường, nhưng là từ nhỏ sinh hoạt tại nghèo khó trong, căn bản không có hảo hảo trang phục qua tự mình. Ba ba ba ba. Đúng lúc này, truyền đến một trận ba ba tiếng vỗ tay, kia hai gã thị nữ liền vội vàng khom người hành lễ. Ni cổ công tử, ngài đã tới. Người tới chính là Ni cổ Tư Hà, hắn mặc quần áo thanh sắc viền vàng trường sam, đầu đội đến khảm nạm đến ngọc bội phương ngũ, ánh mắt hưng phấn mà đi tới ba bố y trước người. Ni cổ công tử. Ba bố y hướng Ni cổ Tư Hà khom mình hành lễ. Ni cổ Tư Hà khẽ gật đầu, phất phất tay, kia hai gã thị nữ lúc này gật đầu đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhất thời, cũng không rộng rộng rãi bên trong khoang thuyền, chỉ Ni cổ Tư Hà cùng ba bố y hai người. Ba bố tiểu thư, ngươi thật đẹp. Ni cổ Tư Hà đạo. Ba bố y cực nhỏ nghe được có nam tử tại trước mặt như vậy khen sắc đẹp của mình, trong lòng vui vẻ, nhưng lúc này càng nhiều hơn cũng quấn bách, bởi vì Ni cổ Tư Hà đã hướng nàng càng đến gần rồi một bước, làm ra hít sâu một hơi hình dạng, coi như tại nghe thấy trên người nàng phát ra mùi thơm. Ni cổ công tử, ta sắp đi ra ngoài. Ba bố y liền vội vàng nói. Không đổi. Ni cổ Tư Hà thân thủ, đem ba bố y ngăn trở, đạo, ba bố tiểu thư, ngươi lẽ nào cứ như vậy đáng ghét cùng với ta sao? Ba bố y không biết trả lời như thế nào, chỉ là khẽ nhíu mày, hàm răng khẽ cắn. Thấy ba bố y như thế chẳng thắng thẹn thùng nhưng lại. Ni cổ Tư Hà càng tâm động. Đột nhiên mở miệng nói, ba bố tiểu thư, ta là quả thật ưa thích ngươi, ngươi gả cho ta, làm thê tử của ta khỏe không? Ba bố y nhất thời hoảng loạn. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới Ni cổ Tư Hà sẽ nói với nàng ra lời như vậy. Ni cổ Tư Hà là tộc trưởng công tử, mà nàng lại chỉ là một không cha không mẹ cô nhi, cho nên hắn nghĩ thầm tự mình tự nhiên là không xứng với Ni cổ Tư Hà. Mặt khác, ba bố y cũng cảm giác mình cũng không thích Ni cổ Tư Hà, nàng cũng từng cùng mình nói qua. Phải gả sẽ gả cho một cái tự mình thật tình thích nam tử. Đối. Xin lỗi, Ni cổ công tử, ta. Chúng ta không thích hợp. Ba bố y đạo. Không thích hợp. Ni cổ Tư Hà thần tình sửng sốt, thầm nghĩ ba bố y chắc là nghĩ giữa hai người thân phận địa vị kém quá mức cách xa, nhân tiện nói, ba bố, ta nghĩ không có gì không thích hợp, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ tử. Xin lỗi. Ni cổ công tử. Ta. Ba bố y như trước lắc đầu. Ni cổ Tư Hà rất muốn vào lúc này mạnh mẽ chiếm ba bố y, nhưng hắn vẫn khắc chế tự mình, dù sao hắn trong lòng cũng là ưa thích ba bố y. Tốt lắm. Ba bố tiểu thư, ta trước hết mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi cũng tốt suy nghĩ một chút. Ni cổ Tư Hà lại nói. Sau đó Ni cổ Tư Hà mang theo ba bố y bỏ ra buồng nhỏ trên tàu, tại hoa trên thuyền du lịch dâng lên. Đổi qua y thường sau ba bố y, đích sắc phi thường xinh đẹp, nàng nơi đi qua, nên đón không ít nam nữ trẻ tuổi ánh mắt, đương nhiên lớn bộ phận nam tử đều là kinh diễm với vẻ đẹp của nàng mạo, mà không thiếu nữ tử còn lại là âm thầm đố kỵ. Ni cổ Tư Hà đứng ở ba bố y bên cạnh, hắn rất là hưởng thụ mọi người đầu tới thư ánh mắt này, ba bố, thế nào, cái này bơi hoa thuyền cũng không tệ lắm phải không? Đây mới là bộ lạc người trẻ tuổi hẳn là trôi qua sinh hoạt. Sau này ngươi nếu là gả cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ thường xuyên mang ngươi tới bơi hoa thuyền điện. Ba bố y vẫn chưa trả lời, không lâu sau khi, nàng lần thứ hai thấy được tạp nhĩ lệ tránh hợp một đám nam nữ trẻ tuổi ngồi chung một chỗ. Những người này chính nhìn thấy ba bố y cùng Ni cổ Tư Hà đã đi tới, lúc này ánh mắt đều rơi vào ba bố y trên người. Ni cổ công tử, vị tiểu thư này. Không ít người đi lên chào hỏi, cũng nhiệt tình ân cần thăm hỏi ba bố y. Ba bố im một trận khẩn trương, nàng còn chưa bị những người tuổi trẻ này như vậy lễ phép đối đãi qua. Ở trong mắt nàng, mình chính là không có một người thân phận địa vị bình dân, mà trên thuyền những thứ khác nam nữ trẻ tuổi, đều là mỗi một cái bộ lạc có thân phận địa vị người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, ba bố y trong lòng thậm chí có chút xấu hổ dâng lên. Thế nào, ba bố, nếu là ngươi gả cho ta làm vợ, có thể lần nào đến đều bơi hoa thuyền, hơn nữa tất cả mọi người sẽ nhiệt tình cùng ngươi chào hỏi. Ni Cổ Tư Hà nói, tại Ni Cổ Tư Hà bên lỗ thai vang lên. Chỉ thấy Ni Cổ Tư Hà lúc này gần gần đất dựa vào ba bố y, ở bên thai của nàng thấp giọng nói, thanh âm rất là nhu hòa cùng tối. Ba bố y cảm giác được bên thai mềm nhũn, một cổ cảm giác khác thường từ trong lòng dâng lên, nhưng nàng nhưng cũng đột nhiên lắc đầu, đạo, Ni Cổ công tử, xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi. Ta không thích ngươi, ta đã từng tự nhủ qua, ta phải gả chỉ biết gả cho người mình thích. Ni Cổ Tư Hà trong lòng không khỏi có chút tức giận, ba bố y lại còn nói nàng không thích tự mình. Phải biết rằng Ni Cổ Tư Hà người này tuy rằng nhìn như một cái đại nam tử, trên thực tế tâm nhãn lại rất nhỏ mọn. Ngươi không thích ta, lẽ nào liền nữa thích cái kia nằm ở nhà ngươi giường thượng nam tử, hắn có cái gì tốt? Toàn thân cao thấp lại có điểm nào nhất so được với ta? Ni Cổ Tư Hà có chút tức giận hỏi, nhưng lúc này ở hoa thuyền bên trên, hắn cũng không muốn đưa tới chú ý của mọi người. Nói ra câu nói này thời điểm, tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng trong giọng nói phẫn nộ cũng rõ ràng. Ni Cổ Tư Hà vừa nói như vậy, ba bố y lần thứ hai nghĩ tới Giang Thần, lại không khỏi đối Giang Thần có chút rắt treo lên, đạo, Ni Cổ công tử, ta hiện tại muốn đi tìm Chu Thuốc Sư. Ba bố y thanh âm của có chút lánh mạc, điều này làm cho Ni Cổ Tư Hà trong lòng càng không vui. Ba bố y kìa, lẽ nào ngươi thật nghĩ, Chu Thuốc Sư sẽ đáp ứng cho người cứu người? Ni Cổ Tư Hà cười nhạt chi thanh ở sau người truyền đến, ba bố y sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến, nàng thật đúng là không nghĩ qua vấn đề này, Chu Thuốc Sư cũng không biết nàng. Vì sao chỉ biết đáp ứng nàng đây? Mà ngay tại lúc này, hai gã thị nữ đã đi tới, chặn ba bố y. Ba bố y sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, Ni Cổ công tử, ngươi muốn làm cái gì? Ni Cổ Tư Hà cũng không nói mà nói, trên mặt âm cười nhạt ý càng sâu, hướng phía kia hai gã thị nữ đạo, mang nàng tới phòng ta tới. Ni Cổ Tư Hà dứt lời, liền xoay người đi vào một gian bên trong khoang thuyền. Ba bố y nhưng là bị kia hai cái thị nữ một người một tay chế trụ. Các ngươi muốn? Mau buông! Ba bố y kêu lên. Ba bố y thanh âm của, rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người, không ít người đều hướng phía ba bố y nhìn lại. Mà lúc này, Tạp Nhĩ Lệ lại đứng dậy, đạo, đại gia không cần khẩn trương, cái này nữ người là Ni Cổ công tử tiện tỳ, nhưng không nghe lời, cho nên Ni Cổ công tử muốn nghiêm phạt nàng. Nghe được Tạp Nhĩ Lệ vừa nói như vậy, nhất thời có người nói, không sai, ta bắt đầu xem nàng đi lên thời điểm, trên người còn ăn mặc dân đen y phục, đi theo Cặt tiểu thư cùng Ni Cổ công tử phía sau. Nguyên lai chỉ là một dân đen, ăn mặc trái lại hữu mô hữu dạng. Không lâu sau khi, ba bố y đã bị kia hai gã thị nữ kéo vào một gian buồng nhỏ trên tàu. Cái này bên trong khoang thuyền, trang sức xa hoa, có một trương cực lớn giường. Lúc này, Ni Cổ Tư Hà đang ngồi ở trên thuyền, vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn ba bố y. Kia hai gã thị nữ đem ba bố y đẩy tiền đến, đó là phịch một tiếng nặng nề mà đóng cửa lại. Ba bố y thân thể run, sắc mặt kinh sợ, quay người muốn mở rộng cửa. Nhưng này môn đã từ bên ngoài khóa thượng, thì như thế nào có thể mở ra? Ni Cổ công tử, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ba bố y chiến chiến nguy nguy nói. Vương tha ngươi. Ni Cổ Tư Hà cười lạnh một tiếng, đạo, ta cho ngươi làm thê tử ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tán thưởng. Ngươi bất quá là một thân phận thấp dân đen, cũng dám ngỗ nghịch ta. Ni Cổ Tư Hà một thanh kéo qua ba bố y kìa, trong mắt lộ ra dâm tà vẻ. A. Ba bố y hét lên một tiếng. Đạo, ngươi mau buông, ngươi không buông ta ra, ta cần phải hét to. Ngươi kêu đi, hoa này trên thuyền, náo nhiệt như thế, ai nghe được của ngươi tiếng kêu, hơn nữa, người khác biết đây là ta Ni Cổ Tư Hà căn phòng của, cũng không ai sẽ xông tới. Ni Cổ Tư Hà có chút đắc ý nói. Nhưng ngay hắn đang nói vừa hạ xuống thời điểm, một tiếng phanh tiếng vang truyền đến. Cửa phòng trực tiếp mở ra. Từ môn bên ngoài đi tới một người tuổi còn trẻ anh Tuấn Nam Tử. Là ngươi. Nhìn ngươi tới sau khi... Ni Cổ Tư Hà không khỏi sắc mặt biến đổi. Ba bố y cũng là kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì người tới chính là Giang Thần. Ngươi! Ngươi không chết! Ni Cổ Tư Hà vừa sợ vừa giận địa nhìn về phía Giang Thần. Ta làm sao sẽ chết? Giang Thần cười nhạt. Ngươi là thế nào xông vào? Hoa này thuyền đều cũng có thân phận địa vị người trẻ tuổi khả năng tiến đến, ngươi lại là như thế nào vào? Ni Cổ Tư Hà lại hỏi. Giang Thần cười nhạt, cũng không có lý sẽ cái này Ni Cổ Tư Hà. Mà là hướng ba bố y nói, ba bố tiểu thư, bố nhị đến ngươi về nhà. Bố nhị, là ba bố y khi hắn hôn mê thời điểm cho hắn đạt được tên. Là dũng sĩ ý tứ. Ba bố y trong lòng vừa mừng vừa sợ, khẽ gật đầu, ngượng ngùng đi tới Giang Thần bên cạnh. Ngươi trở lại cho ta. Ni cổ tư hà không khỏi tức giận, sẽ đi kéo ba bố y, nhưng thấy Giang Thần trợn mắt nhìn về phía hắn, tựa như có một kinh người khí tức phát ra. Ni cổ tư hà không phải là tu luyện người, tự nhiên không rõ Giang Thần phát ra chính là thần thức uy áp, trong lòng thầm nghĩ người này rất đáng sợ, hung thần ác sát hình dạng, so với hắn bình sinh ra mắt hung ác nhất người của còn muốn làm người ta sợ. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên đây, thẳng đến Giang Thần mang theo ba bố y đi ra khỏi phòng, mới tỉnh ngộ lại, chạy theo đi ra ngoài. Mau tới người, bắt bọn hắn lại, đây đối với dân đen tại hoa trên thuyền trộm đồ vật. Tại Giang Thần cùng ba bố y ra buồng nhỏ trên tàu sau, ba bố y nhất thời chỉ vào Giang Thần cùng ba bố y la to. Ba bố y sắc mặt biến đổi, trong lòng rất là sốt ruột, chỉ thấy tất cả mọi người hướng bên này vây quanh, giống như là xem chuột chạy qua đường một dạng nhìn nàng và Giang Thần, trong lòng càng sợ. Mà lúc này, Giang Thần nhàn nhạt vỗ vỗ tay của nàng, đạo, ba bố, không cần sợ hãi, có ta ở đây. Nàng không biết Giang Thần tại sao lại như vậy thản nhiên, nhưng bỗng nhiên cảm giác tại nam tử này bên cạnh, tâm lý sợ tựa hồ liền thiếu hơn phân nửa, coi như trở nên an định lại. Mau đem bọn họ bắt lại, cắt đứt kia tay của nam tử chân. Ni cổ tư hà lại hô. Chương 230, Hoàng thần cựu điện. Theo Ni cổ tư hà thoại âm rơi xuống, rất nhanh thì chạy ra khỏi mười mấy dáng người khỏe mạnh cầm trong tay đoàn đao nam tử, đem Giang Thần cùng ba bố y vây vào giữa. Mà lúc này, Tạp Nhĩ Lệ cũng đã đi tới. Khinh miệt ánh mắt đảo qua Giang Thần, rơi vào ba bố y trên người, đạo, ba bố y, ngươi trộm hán tử cũng thì thôi, thế nào còn có thể đưa hoa trên thuyền tới đây? Ở đây có thể đều là người có thân phận địa vị mới có thể tới. Ngươi nói rằng, ta không có. Ba bố y cải. Ngươi không có gì? Tạp Nhĩ Lệ hỏi. Ba bố y vừa định nói mình không có trộm hán tử, nhưng bị Giang Thần kéo qua, cười nhạt nói, Tạp Nhĩ Lệ đúng không? Tạp Nhĩ Lệ nhìn về phía Giang Thần. Khoe miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ độ cung, đạo, ta là ai cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi bất quá là một cái dân đen mà thôi, cũng xứng hỏi ta là ai? Giang Thần tiêu ý lạnh vài phần, đạo, ta vốn không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng miệng của ngươi thực sự quá thiếu lấy ra. Giang Thần thoại âm rơi xuống, thân thể đã loại ra, mọi người còn không thấy rõ, Giang Thần cũng đã đi tới Tạp Nhĩ Lệ trước mặt của. Ba ba. Giang Thần qua lại ngay cả lấy ra hai cái bàn tay, đạo, ta vốn có không muốn đánh nữ người. Nhưng ngươi loại này nữ người, thật sự là thiếu đánh. Ô ô. Tạp Nhĩ Lệ bị Giang Thần lấy ra hai bàn tay, gương mặt đã sưng, hàm răng bóc ra mười mấy, ô ô địa nói không ra lời, chỉ là chỉ vào Giang Thần, tức giận đến không ngừng dậm chân. Khá lắm dân đen, lại còn dám động thủ, đem hắn bắt lại. Ni cổ tư hà chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường. Kia mười mấy rắn chắc hán tử khôi ngô, nhất thời hướng Giang Thần vây quanh. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên đưa ra một tay. Tại trong tay của hắn có một đoàn hỏa cầu tùy theo xuất hiện. Cái này đoàn hỏa cầu trên không trung lẳng lặng thiêu đốt, không ngừng bộc phát ra tích đùng ba âm hưởng, kia mười mấy vây đi lên muốn Giang Thần hán tử nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là lộ ra không gì sánh được kinh sợ thần sắc, trong nháy mắt nhộn nhịp quỵ ở trên mặt đất. Thiên sư tha mạng. Thiên sư tha mạng a. Những người này nhộn nhịp hướng Giang Thần dập đầu cầu xin tha thứ. Mà lúc này, Ni cổ tư hà làm sao thường không rõ, tại trong mắt hắn dân đen trên thực tế chính là trong truyền thuyết tiên sư. Hoa trên thuyền xung quanh nguyên bản người xem náo nhiệt, lúc này đều quỳ xuống. Ni cổ tư hà ánh mắt kinh khủng, sợ Giang Thần đem cái kia hỏa cầu đập hướng hắn, cũng liền bận quỳ rạp xuống đất, thân thể không ngừng run, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Về phần Tạp Nhĩ Lệ, càng hoảng sợ nói không nên lời nửa câu tới. Cái này anh tuấn người trẻ tuổi, lại là một cái tiên sư. Thua thiệt nàng trước khi còn mắng hắn là người quái dị, nói hắn là dân đen, không xứng thượng hoa thuyền. Trong lòng nàng rất là hối hận, nàng vẫn muốn gả cho Ni cổ tư hà. Cũng là bởi vì Ni cổ tư hà là tộc trưởng nhi tử. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này là tiên sư, địa vị không biết so Ni cổ tư hà cao hơn ra gấp bao nhiêu lần. Phải biết rằng ngay cả bộ lạc tộc trưởng, nhìn thấy tiên sư cũng không khỏi không cung kính. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc đó cứu Giang Thần không phải là ba bố ý, mà là nàng Tạp Nhĩ Lệ, như vậy lúc này có thể cùng Giang Thần đứng chung một chỗ chính là nàng, mà không phải ba bố ý. Nhưng lúc này tùy ý Tạp Nhĩ Lệ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, thời gian không có khả năng ngược trở lại, trên đời này cũng không có thuốc hối hận ăn. Giang Thần cười nhạt, trong tay hỏa diễm tùy theo tiêu tán, sau đó ở trong tay hắn xuất hiện một thanh sáng trong suốt linh thạch. Đây chỉ là bình thường nhất linh thạch, nhưng lúc này ở những người phàm tục trong mắt của cũng lóe ra nhiếp tâm hồn người quan mang. Ta đây là mấy miếng linh thạch, về phần linh thạch tác dụng, nói vậy cũng không cần ta nói. Giang Thần cười nói, sau đó ánh mắt rơi vào Ni Cổ Tư Hà cùng Tạp Nhĩ Lệ trên người, đạo, chỉ cần các ngươi thay ta nhục nhã hai người bọn họ, ai bảo ta hài lòng, ta liền cho hắn linh thạch. Giang Thần lời của vừa hạ xuống, thì có một người đi ra. Vị này tiên sư, ta tới, ta là Nạp Mạn. Đây là một cái chân mày chỗ có một đạo vết sẹo nam tử, sắc mặt âm tàn nhẫn. Không cần cùng ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ cần khiến ta thỏa mãn là được. Giang Thần khoát tay nói. Tốt. Nạp Mạn gật đầu, một thanh méo Tạp Nhĩ Lệ vào áo. Đạo, tiện nhân, ngươi có thể còn nhớ rõ ta. Ba ba ba. Nói chuyện đồng thời, đã là liên tiếp mấy bàn tay lấy ra tại Tạp Nhĩ Lệ trên mặt của. Sau đó, lại đang Tạp Nhĩ Lệ ngực miệng thượng hung hăng ngắt mấy đêm. Thấy Giang Thần khẽ gật đầu, Nạp Mạn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lại hướng phía Ni Cổ Tư Hà vọt tới. Ni Cổ Tư Hà vừa muốn đứng dậy đào tẩu, cũng cảm giác được quanh thân bị một cổ lực lượng vô danh cho ràng buộc, không cách nào nhúc nhích mảy may. Phanh! Nạp Mạn một cước đá vào Ni Cổ Tư Hà bụng dưới. Đạo, lúc đầu Tạp Nhĩ Lệ vốn là cùng ta thật tốt, cũng là bởi vì ngươi, hắn phản bội ta. Ta để ngươi không làm được nam nhân đây. Nạp Mạn một cước chân phát lực, thẳng đến mệt mỏi thở hồng hộc mới ngừng tay. Tốt lắm. Giang Thần nhàn nhạt nói, tiện tay ném ra một quả linh thạch. Đạo, nhục nhã thiếu. Ta muốn là nhục nhã, không phải là ấu đả. Ai có thể đủ đem hai người này nhục nhã lợi hại hơn, ta trọng trọng có phần thưởng. Giang Thần trong tay linh thạch phát ra một trận đinh đinh đinh đinh tiếng va chạm vang. Mạn Nặc tiếp nhận kia miếng linh thạch, trong lòng đã mừng rỡ không thôi. Sẽ lần thứ hai qua đây, lại bị một người khác đoạt trước. Ta tới, xem ta làm sao nhục nhã bọn họ. Ca phốc. Nam tử kia đi tới, chính là một ngụm cục đà mói tại Tạp Nhĩ Lệ trên mặt của, sau đó hai chân đá vào trên người nàng, cả tiếng mắng, ngươi tiện nhân này, suốt ngày liền ra tới câu dẫn nam nhân, một bộ tao hồ ly răng rớp, ngươi có biết không e lệ à? Nam tử kia hùng hùng hổ hổ, cực kỳ ác độc mà nói liên tiếp điệu mắng lên, mắng mắng tựa hồ nghị chưa hết giận, thậm chí trước mặt mọi người móc ra hạ thể hướng phía Tạp Nhĩ Lệ tung ra lên nước tiểu tới. Đây là ngươi. Giang Thần ném ra tam bốn miếng linh thạch, người nọ mừng rỡ như điên. Sau đó, người nhiều hơn chen chúc mà đến, y theo hồ lô vẽ bầu, hết sức các loại thủ đoạn nhục nhã Tạp Nhĩ Lệ cùng Ni Cổ Tư Hà. Giang Thần ném ra trong tay linh thạch, cười to vài tiếng, mang theo ba bố y bay ra ngoài. Nhìn phi trên không trung Giang Thần cùng ba bố y bị nhục nhã nữa vô cùng mặt mũi nào Tạp Nhĩ Lệ hai mắt không gì sánh được oán độc, trong lòng nàng âm thầm thề, nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải Giang Thần chết. Muốn Giang Thần đau không muốn sinh. Hôm nay sở thụ sỉ nhục đem gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Giang Thần mang theo ba bố y kia, bay ra hoa thuyền, dọc theo đại sa sông nghịch lưu mà lên, dưới ánh trăng hạ, bay vọt qua vô tận thanh sắc đồng bằng, rơi vào một mảnh dốc đá bên trên. Vù vù. Gió đêm phất động, thanh tùng lắc lư. Ba bố y ngồi ở trên tảng đá, tâm lý như trước khó có thể bình tĩnh. Nàng cũng cảm giác hết thể như là nằm mơ một dạng, nàng hảo tâm cứu một người, lại là một cái tiên sư. Ba bố y kia, ta là Giang Thần. Giang Thần mỉm cười, hướng phía ba bố ý nói. Giang. Tiên sư. Ba bố ý nhưng cũng không dám gọi thẳng Giang Thần tính danh. Giang Thần ngược lại cũng không thèm để ý, mỉm cười. Đạo, ngươi còn muốn hồi đại sa bộ là sao? Ba bố ý lắc đầu nói, không được, ta bây giờ đi về, nhất định sẽ bị Ni Cổ Tư Hà đánh chết, ta không trở về. Tiên sư. Ngươi cũng không thể được khiến ta theo ngươi, cho dù là làm của ngươi tỷ nữ ta cũng nguyện ý. Không. Giang Thần như đinh đóng cột địa trả lời khiến ba bố ý kinh ngạc. Giang Thần không chịu thu lưu nàng, mà bây giờ đại sa bộ lạc, nàng cũng là trăm triệu không thể đi trở về, vừa nghĩ tới tự mình đem không nhà để về, sẽ lưu lãng tư xứ, tâm lý không khỏi một trận chua xót khổ sở. Ta không muốn tỷ nữ, bất quá ngươi làm bằng hữu của ta ngược là có thể. Giang Thần cười nói. Ba bố ý nguyên bản hoảng loạn nội tâm nghe được Giang Thần những lời này nhất thời trở nên không gì sánh được vui sướng. Bằng hữu. Tiên sư ngươi khiến ta làm bằng hữu của ngươi, thế nhưng ta chỉ là một phàm nhân. Ba bố y có chút khẩn trương nói, nàng len lén liếc mắt nhìn Giang Thần, chỉ thấy Giang Thần ngũ quan tuấn tú, dáng người đĩnh nổ cân xứng, trong lòng âm thầm ưa thích, nhưng tâm lý lại là có chút bi thương, tự mình bất quá một phàm nhân, là thế nào cũng không xứng với hắn. Phàm nhân cũng là người a. Giang Thần cười cười, giả bộ ôn cả giận nói, bất quá, ngươi cũng không nên kêu nữa ta tiên sư, bằng không, ta sẽ không coi ngươi là bằng hữu. Ba bố y biết Giang Thần là cố ý cùng nàng nói như vậy, tâm lý càng mừng rỡ, liền nói, tốt, Giang Thần. Giang Thần, ngươi xem một chút ta ngươi, có thể hay không đủ giống như ngươi làm một cái tiên sư à? Ba bố y trong mắt của, có một tia thấp thỏm cùng chờ mong. Ngươi cũng muốn tu luyện. Giang Thần nhìn về phía ba bố y kìa. Tu luyện. Ba bố y không hiểu tu luyện là có ý gì. Giang Thần cười cười, đạo, phàm nhân muốn trở thành tu chân giả, liền cần tu luyện tới cực hạn, là được đột phá phi thăng, trở thành tiên nhân. Kia Giang Thần, ngươi thế nhưng tiên nhân. Ba bố y hỏi. Giang Thần cười lắc đầu, đạo, ta còn chưa phải là. Không phải là tiên nhân, cũng có thể phi trên không trung. Ba bố y rất là ngạc nhiên, lại hỏi, vậy là ngươi tu chân giả lạc. Tu chân giả có muốn ăn hay không cơm? Không cần. Tu chân giả có thể hay không sinh tiểu hải tử? Cái này muốn xem tình huống. Giang Thần vẻ mặt hát tuyến, những thứ này đều là vấn đề gì a? Tu chân giả có đúng hay không đều giống như ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy? Ba bố y rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề xông ra, trong lúc nhất thời khiến Giang Thần cư nhiên không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, ba bố y trong ngày thường phi thường địa ổn trọng, nhưng hôm nay đã trải qua nhiều như vậy, lại gặp được trong truyền thuyết tiên sư, tâm tính khó khăn bình, mà lại nàng thở nhỏ sẽ không có hưởng thụ qua quá nhiều phụ mẫu yêu, trong lòng hài đồng tâm tính vẫn chưa phai diệt chỉ là một mực chôn giấu áp lực, hôm nay Giang Thần để cho nàng cảm giác được ấm áp cùng kiên định, nhất thời tính tình trẻ con đều hiện lộ đi ra. Mặt khác, ba bố y đối với tu luyện cũng thực rất cảm thấy hứng thú, thử nghĩ nghĩ, phàm nhân ở giữa, lại có mấy người không muốn tu luyện đây. Giang Thần thay ba bố y kiểm tra rồi linh căn, kinh ngạc phát hiện, ba bố y lại là tinh khiết hỏa linh căn. Đây chính là tu luyện thật tốt thiên phù A, tuy rằng ba bố y niên kỷ linh thiên đại, nhưng Giang Thần có tơ vàng thạch tủy A, dùng tơ vàng thạch tủy cho nàng tắm tinh phạt tủy, tuổi tác căn bản không phải vấn đề. Biết được mình cũng có thể trở thành trong truyền thuyết tiên sư, ba bố y vui vẻ không ngớt. Trong lòng còn lại là thầm nghĩ, chờ tương lai mình không thể so Giang Thần kém, cũng liền xứng đôi hắn. Bởi vậy, ba bố y âm thầm thể, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Giang Thần sau đó liền truyền nàng luyện khí phương pháp. Nếu không có đánh tính lại về đại sa bộ lạc, ba bố y theo tại Giang Thần bên cạnh. Giang Thần tế xuất linh thuyền, ba bố y đối linh thuyền lại là tốt một trận quan sát, nàng không biết Giang Thần là từ đâu ngõ đi ra lớn như vậy một chiếc thuyền. Giang Thần phải lại cùng nàng giải thích một lần người tu chân pháp bảo. Ba bố y trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc, cái này người tu chân thế giới, thật đúng là vô cùng thần diệu. Không lâu sau khi, linh thuyền liền bắt đầu bay. Ba bố y tuy rằng kích động, nhưng là cố nén xuống tới, bắt đầu dựa theo Giang Thần truyền thụ cho luyện khí thiên bắt đầu đả tọa tu luyện. Giang Thần đem linh thuyền phương hướng thiết trí là Hoang Thần giáo nguyên lai chỗ chi địa, hắn nghĩ mau chân đến xem, Hoang Thần giáo đã từng chỗ chi địa, hiện tại rốt cuộc là một bộ dạng gì quan cảnh. Mấy canh giờ sau khi, thiên không ở giữa đã xuất hiện ngân bạch sắc. Linh thuyền đã bay đến đã từng Hoang Thần giáo chỗ ở sơn mạch. Đã từng hơn 1000 ngọn núi nguy nga đứng vững cảnh tượng đã không còn nữa tồn tại, lần mục đích lộ vẻ tan vỡ ngọn núi, vang tung tóe sơn cốc, cùng với từng cái một đột ngột hố sâu cùng trước mắt thương gì khe rãnh. Hoang Thần đại trận, thứ lâu không còn nữa tồn tại. Ngay cả Hoang Thần thập tam bích cũng không thấy bóng dáng, chỉ để lại 13 cái hố sâu, nói vậy kia 13 tòa ngọc bích đã bị La Tượng Thương hội nhóm thế lực cho đào đi. Sơn thể vách núi trong lúc đó, loạn thạch đôi chồng, kênh trong sông, khắp nơi đều là tán loạn thi thể. Hoang Thần giáo trưởng lão cùng đệ tử, chết ở đây, không ai cho bọn hắn nhặt xác. Giang Thần trong lòng bi thương không gì sánh được, ba bố y đi theo sau lưng hắn, nguyên bản thấy như vậy một màn mạc thảm không nỡ nhìn hình ảnh, chỉ cảm thấy không gì sánh được tàn nhẫn, một số gần như nôn mửa, nhưng thấy Giang Thần bi thương ánh mắt của, loại cảm giác này cũng thiếu hơn phân nửa, ngược lại là có chút bận tâm Giang Thần dâng lên. Ừ, Giang Thần đột nhiên nhíu mày. Hắn đột nhiên thấy không xa chỗ có mấy đạo nhân ảnh, mấy người này đang ở lẩm nhẩm thi thể, tại nơi mấy cổ thi thể thượng sở tác. Một người trong đó, sờ đến rồi một quả ngọc kén, kinh hô, cái này là một quả công pháp ngọc kén, là huyền cấp trung phẩm pháp quyết. Mấy người khác nghe được người này ngôn ngữ, trong mắt lộ ra ra nhẹ nhẹ ước ao, chợt ở chung quanh mấy cổ thi thể thượng sở tác dâng lên, nhưng không thu hoạch được gì. Một người trong đó tựa hồ có chút tức giận, cư nhiên tế xuất một thanh trường kiếm, đem trên mặt đất mấy cổ thi thể cho chém bắn tung tóe. Vương bắt đản. Giang Thần giận tí mặt, những người này từ trên thân người chết phát người chết tài không nói cũng được, lại còn như vậy khinh nhẫn thi thể, thật là làm cho người ta đáng hận. Giang Thần thả người, vài bước bay vọt đi, mấy cái lên xuống liền đi tới mấy người kia trước mặt của. Giang Thần phất tay giữa, một đạo kiếm khí bính phát ra, một người trong đó tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Mấy người khác, đều là nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt tức giận. Một người trong đó quát hỏi, ngươi đây là ý gì? Mọi người đều là tới nơi này phát tài, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi tài lộ, ngươi hà tất hạ sát thủ. Lan. Giang Thần lạnh lùng nói. Ngươi kêu ta muốn lăn. Muốn một người ở chỗ này ăn một mình. Một người khác khinh bỉ nói. Nếu không lăn, vậy cũng không cần lăn. Giang thần thanh âm của vừa hạ xuống, kiếm quang lần thứ hai loại ra, mấy người kia liền hết thể rồi ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Mà đang ở Giang thần xuất thủ thời điểm, xa xa đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai người kia coi rõ ràng Giang thần sau khi, vội vã hướng bên này bay tới, trong đó nam tử kia la lớn, Giang thần, Giang thần. Giang thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị phi chạy tới. Nguyên lai ngày ấy đại bỉ, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị cũng không tại Hoang Thần giáo nội, mà là xuất môn lịch lãm, bởi vậy mới tránh thoát kiếp nạn này. Chương 231, thay hình đổi dạng. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị ra ngoài thí luyện, ngược lại tránh được một kiếp, về sau nghe người ta nói Hoang Thần giáo đã bị diệt, trong lòng còn không thâm tin tưởng, chỉ cho rằng người nọ nói là chê cười. Nhưng về sau thấy người nọ nói chi chuẩn xác, vẻ mặt thành thật, chút nào cũng không có nói đùa hình dạng, lúc này hai người đều đại biết không đúng, lập tức quay trở về Hoang Thần giáo. Quả nhiên trở lại cái này phiến sơn mạch sau khi phát hiện đã từng sơn môn đã pha đúng vô tồn, đã từng mênh mông trùng trùng điệp điệp rộng lớn cung điện cùng lầu các, hôm nay cũng đã thành bức tường đổ cùng tàn viên. Hai người lại trở về động phủ, nghĩ phải tìm Giang thần, nhưng động trong phủ nơi nào còn có Giang thần bóng dáng, ngay cả động bên trong phủ trần thiết, cũng bị người trở mình được loạn bảy tám hỏng bét, nghĩ đến là Hoang Thần giáo bị diệt sau, không ít tán tu đều muốn tới đào móc một phen, nhìn có thể hay không nhặt được bảo bối gì. Bởi vậy bọn họ động phủ tự nhiên cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Không gặp Giang thần cùng Phiền Thiên Hạo, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều là cực kỳ lo lắng, mấy ngày nay bọn họ liền tiềm tàng tại Hoang Thần giáo cái này mảnh phế tích ở giữa, hy vọng có thể tái kiến Giang thần, hoặc là tìm đến về Giang thần đầu mối. Vừa mới nhìn thấy có người ở bên này đánh nhau, cho giỏi kỳ vừa nhìn, thật không ngờ lại là Giang thần. Giang thần, Thiên Hạo đây. Trung Hạo hướng Giang thần hỏi. Hắn không có việc gì. Hiện tại tại một cái rất địa phương an toàn. Phiền Thiên Hạo ngay Giang thần tạo hóa bên trong không gian, một mực bế quan tu luyện, Hoang Thần giáo bị diệt việc, hắn thậm chí còn hoàn toàn không biết. Vậy là tốt rồi. Nghe được Giang thần nói Phiền Thiên Hạo không có việc gì, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị cũng đều yên lòng. Bốn người bọn họ nguyên bản tới Hoang Thần giáo, liền là muốn tị nạn, lại nghĩ không ra Hoang Thần giáo riêng lớn một cái cửa phái, trong nháy mắt cũng bị người diệt. Nói chuyện điểm, ba người đều là cảm khái không thôi. Mà Giang thần so với Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, càng nhiều một tầng tình cảm. Hắn là Hoang Thần giáo người thừa kế, hơn nữa bởi vì Khổng lão cùng trưởng lão duyên cớ, đối Hoang Thần giáo càng nhiều một phần tình nghĩa, bởi vậy trong lòng càng cảm thấy thương cảm. Mà Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị, vào Hoang Thần giáo thời gian cũng không lâu, cũng không có nhiều ít thương tâm đang nói. Ngay Giang thần cùng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị đàm luận thời điểm, ba bố ý cũng đã đi tới. Vị này chính là... Trung Hạo nhìn về phía ba bố ý hỏi. Giang thần đạo, nàng kêu ba bố y đi hề. Là bằng hữu của ta. Ba bố y đi hề. Ngươi là đại sa sông phụ cận bộ là người. Trung Hạo nhìn về phía ba bố y đi hề, hỏi. Ba bố y gật đầu nói, đúng vậy. Ta là đại miễn tộc. Đại miễn tộc. Ha ha, ta biết, ta đã từng đi qua chỗ đó. Trung Hạo cười nói. Ngươi đi qua. Ba bố y không khỏi hiếu kỳ. Đối, không sai. Đi ngang qua chỗ đó, ngăn cách. Bất quá. Người ở đó đều là phàm nhân A. Người. Trung Hạo không khỏi hiếu kỳ, chợt hắn thần thức đảo qua, phát hiện ba bố y trên người cũng không chân nguyên sóng động. Trung đại ca, ba bố y đúng là một phàm nhân. Bất quá của nàng linh căn tốt, ta để cho nàng đi theo ta bắt đầu tu luyện. Lần này Hoang Thần giáo bị diệt. Ta bị người truy sát, thân chịu trọng thương, hôn mê ở trên đường. Nếu không phải ba bố y, ta khả năng đã không ở trên đời này. Giang thần đạo. Nghe được Giang thần nói như vậy. Trung Hạo lần thứ hai nhìn về phía ba bố ý, ý đạo, ba bố tiểu thư, thực sự rất cảm tạ ngươi đã cứu ta huynh đệ. Trung Hạo thần tình rất kích động, có thể nhìn ra được, hắn đối ba bố ý rất là cảm kích. Trung đại ca, ngươi nếu thật là cảm tạ ba bố ý, ý sau này liền do ngươi dạy nàng tu luyện A. Giang thần trêu ghẹo nói, gì, khó mà làm được, ta là một cái đại lao gia, hãy để cho tiểu nhị đến đây đi. Trung Hạo liên tục khoát tay nói, Dịch Tiểu Nhị còn lại là dắt ba bố y tay nhỏ bé, đạo, ba bố y, sau này để ta dạy cho ngươi tu luyện khỏe không? Ngươi kêu ta Tiểu Nhị tỷ thì tốt rồi. Tiểu Nhị tỷ. Ba bố y vội vã kêu một câu, trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng, nàng từng nghe nói qua tiên sư đều là hung thần ác sát, không một lời cùng liền muốn giết người, nhưng lúc này thấy đến Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng Giang thần ba người trong lúc đó, trái lại cực có tình vị, thầm nghĩ trong lòng đồn đãi cùng hiện thực, cũng chưa chắc chính là một dạng. Bốn người lại tán gẫu qua một trận, Giang thần nghĩ thầm nơi đây cũng không nghi ở lâu, liền kiến nghị mấy người trước tìm một chỗ định cư xuống tới. Giang Thần hiện tại nghĩ là mau chóng tìm được muội muội, cho nên nhất tâm nghĩ phải nhanh một chút đi trước Kim Đan đường thí luyện. Mặt khác, đó là mau chóng để thăng tu vi, hoặc là khiến Lôi Viêm thú đột phá tu vi, chỉ cần Lôi Viêm đột phá đến động hư cảnh giới, kia tại Bắc Ngạc Châu, không bao giờ nữa tất e ngại kia là tượng thương hội. Bất quá bất kể là Giang Thần tự mình, hại chết Lôi Viêm thú, muốn để thăng tu vi, cũng không có dễ dàng như vậy. Bốn người cưỡi linh thuyền, một đường hướng đông bay đi. Đông là La Tượng Thương Hội thế lực phân bố nhất thưa thất địa phương, tại đây khối khu vực, dễ dàng hơn tránh được La Tượng Thương Hội cơ sở ngầm. Nửa tháng sau, Giang Thần mấy người đi tới một tòa kêu thành Ly Hỏa Thành Trì, thay đổi dung mạo, tìm một gian nhà trọ ở lại. Ba bố y cũng không phải tất dịch dung, nhưng Giang Thần cùng Trung Hạo cùng với dịch tiểu nhị ba người còn lại là bất đồng, ba người đều là La Tượng Thương Hội phát lệnh truy nã người, nếu không phải thay hình đổi dạng, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị La Tượng Thương sẽ biết. Giang Thần lại luyện chế tam mặt nạ, cái này tam mặt nạ đều là có đủ ẩn nấp hơi thở công năng, hơn nữa mang ở trên mặt, chút nào cũng nhìn không ra dẫn theo mặt nạ, bất quá dung mạo lại xảy ra đại biến hóa lớn. Giang Thần lúc này dung mạo, là một cái thô lô đại hán, miệng đại, hướng lên trời mũi, hai mắt như chuông đồng, trên trán có vài đạo thật sâu nếp nhăn, có vài phần hung thần ác sát mùi vị. Dịch tiểu nhị còn lại là biến thành một cái lao bà, một đầu tóc bạc, khuôn mặt già nua, giọng nói, cũng biến thành cực độ khàn khàn. Trung Hạo còn lại là biến thành một cái 30 tuổi ra mặt nam tử, bình thường, cũng không đục lỗ, thuộc về cái loại này đứng ở người trong đống, khiến người ta căn bản không cách nào gây nên chú ý người đến. Giang Thần luyện chế ra tới mặt nạ, không chỉ có thể ẩn nấp khí tức, còn có thể đổi khuôn mặt, có thể đem thanh âm của người cũng thay đổi, điều này làm cho Dịch Tiểu Nhị cùng Trung Hạo đều là âm thầm lấy làm kỳ. Về phần ba bố ý, còn lại là đối người tu chân pháp bảo như trước không rõ, cho nên tự nhiên cũng không biết Giang Thần luyện chế ra tới mặt nạ cao minh bao nhiêu. Ngoại trừ hình dạng ở ngoài, Giang Thần, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị ba người trong lúc đó xưng hô cũng tự nhiên sửa lại. Giang Thần đổi thành Trần Giang, là nguyên danh phản đảo lại. Trung Hạo thì gọi là Háo Tử. Dịch Tiểu Nhị trở thành Hiểu Bà. Mấy người ở tại nhà trọ ở giữa, mỗi ngày cực ít đi ra ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng xuống lầu uống rượu ở ngoài. Hầu như đều ở đây bên trong phòng tu luyện. Giang Thần cùng Trung Hạo một gian phòng. Dịch Tiểu Nhị còn lại là cùng ba bố y một gian. Như loại này nhà trọ, cũng gọi là hơi thở lâu, là chuyên môn dùng để chiêu đãi tu sĩ, bởi vì có chút tu sĩ, thường thường một đóng quán chính là mấy năm, cho nên coi như là có khách người thường ở, cũng không có cái gì hiếm lạ. Giang Thần một lần giao 3 năm tiền thuê nhà, nhà trọ trưởng quỹ cũng không lo lắng bọn họ sẽ ở chùa. Giang Thần đang đợi, Kim Đan thí luyện cơ hội. Kim Đan thí luyện, tại nửa năm sau sẽ bắt đầu, đang thử luyện bắt đầu trước khi. Hầu như mỗi một cái cửa phái đều biết đến mỗi tòa thành trì chiêu nạp Kim Đan hậu kỳ đệ tử tham gia Kim Đan thí luyện. Bởi vì Kim Đan thí luyện, nếu là cái nào môn phái có thể tại Kim Đan trên bảng lưu danh, môn phái phải nhận được đến từ Kim Đan Minh trọng trọng thưởng cho. Kim Đan Minh là một cái phi thường thế lực thân bí, không có ai biết Kim Đan Minh rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng cũng đều biết Kim Đan Minh không thể chơi vào. 4 tháng sau khi, Giang Thần rốt cục đột phá đến rồi Kim Đan tầng 8, hắn đánh giá thế lực của mình, so sánh với cùng không nghe thấy Vũ Văn Trạm Tiên lúc tỷ đấu, chí ít tăng lên gấp đôi, nếu như gặp lại không nghe thấy, tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng. Xem ra, tu vi cảnh giới xác thực trọng yếu phi thường, nhất là đến rồi Kim Đan hậu kỳ, mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, đều biết kém không ít. Lại qua 2 tháng, Giang Thần Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cũng đột phá, tiến nhập tầng thứ 3, tam điều Kim Long hộ thể, phòng ngự chi lực, cũng ước chừng tăng lên không chỉ gấp 2. Vội vã trong lúc đó, đã là nửa năm. Trong nửa năm này, ba bố y đã là luyện khí hậu kỳ, coi như là bắt đầu rồi con đường tu luyện. Dịch tiểu nhị cũng ngưng kết kim đan thành công, trở thành kim đan tu sĩ. Mà lúc này, mỗi cái môn phái cũng chính thức bắt đầu ở thành Lý Hỏa chiêu nạp tham gia kim đan đường thí luyện đệ tử. Kim đan muốn đi trước báo danh, về phần Trung Hạo, ba bố y cùng dịch tiểu nhị ba người, thì tiếp tục ở lại nhà trọ. Bọn họ đã ước định, Giang Thần chưa có trở về trước khi, bọn họ cũng sẽ không ly khai. Chiêu nạp kim đan hậu kỳ tu sĩ trước đi tham gia kim đan đường thí luyện, là mỗi cửa phái đều không muốn bỏ qua cơ hội. Bất kể là 6 sao tông môn còn là 4 sao tông môn. Bởi vì chỉ cần có môn phái đệ tử có thể tại kim đan trên bảng lưu danh, liền có thể có được kim đan minh ban cho. Kim đan minh ban cho gì đó, thông thường đều phi thường quý hiếm đan dược cùng pháp bảo. Mà có những tư nguyên này, môn phái thực lực tự nhiên sẽ để thăng một cái bậc thang. Giang Thần ở trong thành chiêu nạp đệ tử mỗi cái môn phái bên ngoài đều nhìn một lần. Hắn phát hiện càng cao cấp tông môn, chiêu nạp đệ tử cho gia nhập môn thưởng cho cũng càng nhiều, hơn nữa hứa hẹn nếu là đệ tử có thể tại Kim Đan bảng lưu danh, lấy được ban cho biết càng phong phú. Mà tiểu môn phái so sánh với mà nói, chiêu nạp đệ tử cấp cho nhập môn thưởng cho sẽ thiếu ra không ít. Giang thần nghĩ thầm, nếu là tìm đại môn phái, khẳng định có thể đạt được càng nhiều về kim đan thí luyện đường tin tức cặn kẽ. Nhưng như Linh Hạc Tông, Thanh Linh Tông, Phần Thiên Cốc loại này môn phái, Giang thần là kiên quyết không có khả năng đi, mà Vân Thai Tông, Tiên Vân Giáo mấy cái này hắn đã từng tại Tinh Trầm Cốc lỗi môn phái, cũng tự nhiên sẽ không đi. Sau cùng ánh mắt của hắn, rơi vào một người tên là Bạch Thủy Tự Tông môn bên trên. Bạch Thủy Tự hắn từng nghe nói qua, Bạch Thủy Tự cái kia môn chủ vẫn là chết ở tại Lôi Viêm tay của chồng, bất quá nguyên nhân cái chết lại là phi thường kỳ hoặc. Giang thần đi vào Bạch Thủy Tự chiêu nạp đệ tử khu vực, phụ trách tuyển nhận là một người trung niên nam tử, Giang thần cùng hắn lên tiếng chào hỏi, cũng không thấy hắn ngẩng đầu, chỉ là lãnh đạm hỏi, tính danh, tu vi. Giang thần đáp, Trần Giang, Kim Đan tầng 8. Kim Đan tầng 8. Tên kia trung niên nam tử nhíu mày, ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ngươi lẽ nào không thấy rõ chúng ta thông cáo bài? Giang thần nhíu mày, hắn đích xác là không thấy Bạch Thủy Tự thông cáo bài, nhưng trước khi hắn nghiêm túc xem qua cái khác mấy người môn phái thông cáo bài, phát hiện hầu như đều là không có sai biệt, cho nên lần này tới Bạch Thủy Tự địa bàn, sẽ không có nữa đi xem. Chúng ta bây giờ chỉ cần Kim Đan 9 tầng tu sĩ, ngươi đi nhanh một chút mở a. Tên kia trung niên nam tử không nhịn được phất tay nói. Chương 232, Tiên Vân Giáo. Đối phương nếu không chào đón tự mình, Giang thần tự nhiên cũng sẽ không có chút nào dừng lại, hắn lúc này đứng dậy, sẽ phải rời khỏi. Nhưng sau lưng hắn chờ tên nam tử kia cũng cười lạnh một tiếng, đạo, cái gì rác rưởi đều muốn tới tham gia kim đan thí luyện, thật cho rằng kim đan bảng như vậy dễ là có thể lưu danh. Giang thần nhìn lướt qua nói câu nói này nam tử. Nam tử này cũng nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, đại có thể vào kim đan đường, đến lúc đó nữa ta kiến thức một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Nga, được rồi, ta là Kim Sĩ Nguyên. Cái này kêu Kim Sĩ Nguyên nam tử, mặc kim sắc trường sam, dáng người thon dài, hai hàng lông mày như kiếm, nhưng ánh mắt lại phi thường lạnh lùng, trên người có một cổ ngạo khí. Hắn nói ra bản thân là Kim Sĩ Nguyên sau khi, hậu phương liền truyền đến một trận kinh hô chi thanh. Nguyên lai là đại bằng phi tiên Kim Sĩ Nguyên. Kim Sĩ Nguyên lần trước Kim Đan bảng thí luyện cũng đã tiến nhập Kim Đan bảng 300 linh vài tên. Không sai, khi đó hắn vẫn Kim Đan tầng 8A, bây giờ muốn tất đã đột phá đến Kim Đan 9 tầng, lần này Kim Đan đường thí luyện, nhất định sẽ tại Kim Đan trên bảng lưu một cái tương đối kháo tiền thứ tự. Kim Sĩ Nguyên đích thật là phi thường lợi hại, Kim Đan tầng 8 là có thể tại Kim Đan bảng lưu danh, hơn nữa suýt nữa sát nhập vào trước 300 danh, giống như cho tới nay, còn chẳng bao giờ có Kim Đan tầng 8 tu sĩ tiến nhập qua trước 300 danh A. Choe nụ ạ toàn hắn tự nhiên là có tư cách trào phúng cái kia Kim Đan tầng 8 tu sĩ, dù sao Bắc Ngạc Châu có mấy người đại bằng phi tiên. Vậy Kim Đan tầng 8 muốn đi vào Kim Đan đường cửa thứ 3 đều khả năng không lớn, chớ đừng nói chi là tại Kim Đan trên bảng lưu danh. Hậu phương chờ đợi báo danh những tu sĩ kia đều là đang thấp giọng tư nói, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Kim Sĩ Nguyên trên người của, chút nào cũng không có đem Giang thần để vào mắt. Nguyên lai là Kim Sĩ Nguyên. Hoan nghênh đến đây Bạch Thủy Tự. Tên kia phụ trách chiêu nạp đệ tử trung niên nam tử nghe được người đến là Kim Sĩ Nguyên sau khi sắc mặt thay đổi đối mặt Giang thần thời điểm lạnh lùng cùng không nhịn được, trở nên cười hì hì dâng lên. Nhưng chợt, hắn dư quang của khóe mắt lại quét cùng Giang thần, đạo, ngươi còn đang nhìn cái gì? Thật muốn chọc cho Kim Sĩ Nguyên bất mãn không được. Giang thần vốn cũng không muốn cùng hai người này tính toán, nhưng thấy hai người này đều là lời nói lạnh nhạt. Trong lòng không khỏi tức giận, đạo, ta khóe mắt sinh trưởng ở trên người của ta. Lẽ nào ta nhìn cái gì ngươi còn phải để ý tới? Hơn nữa, ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không mắt chó coi thường người. Giang thần nói ra câu này mắt chó coi thường người, tự nhiên là một lời hai ý nghĩa. Đem trung niên nam tử cùng Kim Sĩ Nguyên đều mắng ở tại bên trong. Tên kia trung niên nam tử trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nhưng cũng không có xuất thủ. Tại đây thành Ly Hòa Nội, là không cho phép động thủ, mà lại hắn là một gã tu sĩ Nguyên Anh. Tự nghĩ ở trước mặt mọi người đối một cái nho nhỏ kim đan hậu bối xuất thủ, biết tổn hại thân phận của mình. Bên cạnh là Yên Vân Giáo, bọn họ nhất định sẽ hoan nghênh của ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp Yên Vân Giáo tại kim đan trên bảng lưu danh. Trung niên nam tử trào phúng cười nói. Trung niên nam tử nói Yên Vân Giáo, chỉ là một bốn sao tông môn. Bốn sao tông môn tại Bắc Ngạc Châu bất quá là một cái cấp thấp nhất tông môn. Thực lực so sánh với Bạch Thủy Tự mà nói, kém thực sự nhiều lắm. Bởi vậy tại trung niên nam tử ngôn ngữ ở giữa. Ngoại trừ đối Giang thần Kim Đan tầng 8 tu vi tỏ vẻ khinh thường ở ngoài. Đối cái này Yên Vân Giáo hiển nhiên cũng là không để vào mắt. Bốn phía tu sĩ, cũng theo đó phát ra cười vang chi thanh. Đa tạ của ngươi nhắc nhở. Giang thần cũng rất là nghiêm túc nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử chỉ cho rằng Giang Thần là ở đối với hắn bực bội, không thèm địa cười cười. Vẫn chưa nữa để ý tới Giang Thần. Giang Thần đang nói hết câu nói kia sau khi, liền trực tiếp ly khai. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Yên Vân Giáo. Yên Vân Giáo phụ trách chiêu nạp đệ tử là một người trung niên nữ tử, ở giữa năm nữ tử thấy Giang Thần thời điểm, rất là hiền lành địa hướng phía Giang Thần cười cười. Giang Thần đối với nàng còn lấy mỉm cười, đạo, ngươi tốt, ta là tới báo danh. Ừ, hoan nghênh đi tới Yên Vân Giáo, xin hỏi tên họ của ngươi cùng tu vi cảnh giới. Nữ tử cười gật đầu hỏi. Trần Giang. Kim Đan tầng 8. Giang Thần đáp. Ừ, ta trước kiểm tra đo lường tu vi của ngươi. Nữ tử nói chuyện đồng thời. Thân thức đảo qua Giang Thần. Giang Thần vẫn chưa ẩn nấp tu vi, cho nên trung niên nữ tử rất nhanh thì xác định hắn đích xác là Kim Đan tầng 8. Kiểm tra hết Giang Thần tu vi sau, nữ tử ý bảo Giang Thần ngồi vào một bên, sau đó giúp hắn lấy một khối ngọc bài, khiến Giang Thần in vào một luồng thần thức ấn ký, sau đó liền cho Giang Thần một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ ở giữa, có một quả ngọc kén, mặt trên ghi lại có Yên Vân Giáo tin tức, cũng có lần này Kim Đan đường thí luyện một ít giới thiệu. Giang Thần đọc một lần ngọc kén sau khi, liền bắt đầu quan sát bốn phía tu sĩ. Rõ ràng đến đây Yên Vân Giáo báo danh tham gia Kim Đan đường thí luyện tu sĩ so Bạch Thủy Tự muốn thiếu nhiều lắm. Hơn nữa đại bộ phận mọi người là Kim Đan tầng 7 cùng Kim Đan tầng 8, Kim Đan 9 tầng tu sĩ thật là ít ỏi. Xem ra cái này Kim Đan tầng 7 cùng Kim Đan tầng 8 tu sĩ đều giống như Giang Thần, bởi vì những thứ kia đại hình tông môn cũng không thu bọn họ, cho nên tuyển chọn đi tới Yên Vân Giáo. Tại Giang Thần quan sát những tu sĩ khác thời điểm, mặt khác tự nhiên cũng có người đang quan sát hắn, lần này đi trước Kim Đan đường thí luyện, đều là Yên Vân Giáo đệ tử, nhất định sẽ cùng đi. Bất quá Giang Thần tại thoáng biết một lần sau khi, liền dự định tạm thời ly khai nơi đây, về khách sạn trước. Dù sao Yên Vân Giáo tại thành Ly Hỏa chiêu nạp đệ tử thời gian còn có 3 ngày, 3 ngày sau, tất cả báo danh tu sĩ đều phải cùng Yên Vân Giáo trưởng lão cùng nhau hồi tông môn, tại tông môn nội nữa điều chỉnh mấy ngày liền đi trước Kim Đan thí luyện đường. Giang Thần trở lại nhà trọ sau qua 3 ngày, liền cùng Trung Hạo đám người cáo biệt, ly khai thời điểm lần thứ 2 nói để cho bọn họ nhất định phải đợi được tự mình trở về. Sau đó, Giang Thần về tới Yên Vân Giáo chiêu nạp đệ tử địa điểm. Cùng cái khác hơn 10 người đang cười Yên Vân Giáo linh thuyền bay đi Yên Vân Giáo. Giang Thần đại khái quên đi một lần, Yên Vân Giáo lần này chiêu nạp đến đệ tử có hơn 30 người, nhưng cái này hơn 30 người ở giữa, có hơn phân nửa là Kim Đan tầng 7, còn có một gần nửa là Kim Đan tầng 8, Kim Đan 9 tầng tu sĩ chỉ 4 người. Trên thực tế, Yên Vân Giáo có Kim Đan đường thí luyện danh ngạch chỉ 10 người. Nói cách khác, tại đây hơn 30 người ở giữa, lúc này đây chân chính có thể tiến nhập Kim Đan thí luyện đường khả năng không được 10 cái. Bởi vì tại Yên Vân Giáo nội, còn có những đệ tử khác cũng muốn đi trước Kim Đan đường thí luyện. Bất quá, cái này không có chọn thượng, có thể đạt được Yên Vân Giáo không ít tư nguyên bồi dưỡng, tại tiếp theo Kim Đan đường thí luyện mở ra thời điểm, sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn. Không ít tán tu vốn cũng không có nhiều ít tu luyện tài nguyên, báo danh gia nhập Yên Vân Giáo liền có thể hưởng thụ được miễn phí tài nguyên, tự nhiên là sao lại không làm. Hơn nữa, bọn họ nếu là đi đại hình tông môn, những thứ kia đại hình tông môn thậm chí xem cũng sẽ không xem bọn hắn liếc mắt. Bởi vậy, không ít tán tu đều sẽ chọn đến đây cấp thấp tông môn. Tuy rằng cấp thấp tông môn thực lực phi thường yếu, thậm chí môn phái thực lực của trưởng lão còn không bằng bọn họ. Tiến vào Yên Vân Giáo sau khi, cái này một nhóm tân tấn đệ tử liền bị an bài tại đồng nhất tòa động phủ tu luyện, Giang Thần tự nhiên là đi theo đang lúc mọi người ở giữa, hơn nữa hắn chỉ là Kim Đan tầng 8, cũng không có quá dẫn người chú ý, trái lại kia bốn cái Kim Đan 9 tầng. Nhất định là có thể tiến vào lần này Kim Đan đường thí luyện, không ít Kim Đan tầng 7 hoặc là tầng 8 tu sĩ, đều biết tiến lên cùng cái này bốn cái Kim Đan 9 tầng tu sĩ chào hỏi. Ngày thứ 3 buổi chiều, một người trung niên nam tử cùng trước khi phụ trách chiêu nạp đệ tử tên kia trung niên nữ tử đi vào động phủ ở giữa. Giang Thần đã biết, tên này nữ tử tên là Từ Dung. Từ Dung đi đến, không ít người liền nhộn nhịp hướng nàng hành lễ, hô câu từ trưởng lão, bất quá kia bốn cái Kim Đan 9 tầng tu sĩ cũng thần tình có chút cao ngạo. Chỉ là nhàn nhạt mang dương mắt ra. Từ Dung cũng không có sinh khí, bởi vì nàng cũng là Kim Đan 9 tầng, cái này bốn gã tu sĩ tu vi cũng không thấp hơn nàng, tại tu chân giới cái này lấy thực lực cường đại mà sắp xếp tư luận bối thế giới, thực lực chính là tượng trưng của thân phận. Mọi người khỏe, vị này chính là chúng ta Yên Vân Giáo giáo chủ Chớ Nam Chớ giáo chủ, lần này trải qua ta và Chớ giáo chủ thương nghị quyết định, các ngươi nhóm người này ở giữa, chỉ bốn người có thể tiến nhập Kim Đan đường thí luyện. Dừng một chút, Từ Dung lại nói, bất quá, những người khác đều phải nhận được chúng ta tông môn báo danh thường cho, mặt khác ở lại tông môn tu luyện, tông môn sẽ miễn phí cung cấp tu luyện tài nguyên. Từ Dung nói ra câu nói này thời điểm, không ít người đều gật đầu nói phải, mà bọn họ vốn là nghĩ cách cũng chính là tiến nhập cái này 4 sao tông môn tới hưởng thụ miễn phí tu luyện tài nguyên. Mà lúc này, Giang Thần mở miệng hỏi, không biết chớ giáo chủ và từ trưởng lão thương nghị quyết định, do kia 4 vị đi trước Kim Đan đường thí luyện. Giang Thần đến đây Yên Vân giáo, chính là vì Kim Đan đường thí luyện, hắn không có khả năng đợi lát nữa tiếp theo. Giang Thần lời vừa nói ra miệng, những người khác đều nhìn về phía hắn, bao quát kia 4 gã Kim Đan 9 tầng tu sĩ ở trong đó, đều hướng hắn đầu tới một tia ánh mắt trào phúng. Là lần này tân tấn 4 gã Kim Đan 9 tầng đệ tử. Chớ Nam mở miệng nói. Giang Thần đạo, ta nghĩ muốn tham gia lần này Kim Đan đường thí luyện. Xung quanh người, trong mắt ý rêu cợt càng sâu, nghĩ người kia cũng quá không chừng mực. Xin lỗi, chúng ta lần này đi trước Kim Đan đường thí luyện 9 tên tu sĩ ở giữa, chỉ có một không phải là Kim Đan 9 tầng, nhưng này người đã có Kim Đan 9 tầng thực lực. Nếu như ngươi cũng có Kim Đan 9 tầng thực lực, có thể thử xem. Mạc Nam nói, nhưng ngôn ngữ của hắn trong lúc đó cũng không có nửa điểm ý rêu cợt, trái lại rất là chân thành, thậm chí hơi lộ ra khiêm tốn. Ta nghĩ, ta nên phải có thể thử xem. Giang Thần vẫn là nói. Mạc Nam cùng Từ Dung nhìn nhau liếc mắt, Từ Dung đang muốn mở miệng, lúc này một gã Kim Đan 9 tầng tu sĩ mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ ngươi có Kim Đan 9 tầng thực lực, ngươi có thể hay không tiếp được ta một trưởng. Tên này Kim Đan 9 tầng tu sĩ là một thân hình hơi lùn, nhưng dị thường cường tráng nam tử, khí tức hùng hồn, tướng mạo có chút hung hãn. Không có vấn đề. Giang Thần nhàn nhạt nói. Tốt, dũng khí ngược lại không tệ. Tên kia hung hãn nam tử cười nhạt một tiếng, đứng dậy, một bước ra, đi tới Giang Thần đối diện. Giang Thần nhưng chỉ là đứng tại chỗ, bất động mảy may. Ngươi chẳng lẽ không tế xuất pháp bảo? Tên kia hung hãn nam tử thấy Giang Thần thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không tế xuất, nhất thời trong mắt ý rêu cận càng đậm. Đạo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không bằng vào pháp bảo, có thể tiếp được ta một trường, uy. Chương 234, bị người nhận ra. Giang Thần mỉm cười nói, kỳ thực ta coi như là Yên Vân giáo đệ tử. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Ngươi là Yên Vân giáo đệ tử. Tên kia nữ tử hiển nhiên không quá tin tưởng, bởi vì nàng chẳng bao giờ tại Yên Vân giáo nội ra mắt Giang Thần. Hơn nữa từ Giang Thần mới vừa mới ra tay đến xem, hiển nhiên là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Yên Vân giáo nội Kim Đan tu sĩ tổng cộng cứ như vậy đa, đều là Kim Đan tu sĩ, không có khả năng tại tông môn nội chưa từng thấy qua. Thấy tên kia nữ tử có chút thần sắc hoài nghi, Giang Thần lại nói, ta là lần này Yên Vân giáo chiêu nạp đi trước Kim Đan đường thí luyện đệ tử, cho nên mới nhập môn không được vài ngày. Nữ tử nhất thời minh bạch, cười nói, thì ra là thế. Dứt lời, nữ tử lại nói, ta là An làm ý theo, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Tên này nữ tử là Kim Đan 9 tầng, nàng tự nhận là Giang Thần tu vi tối đa cũng chính là Kim Đan 9 tầng, hơn nữa so nàng muộn vào Yên Vân giáo, xưng hô Giang Thần vì sư đệ. Cũng không có cái gì không đúng. Giang Thần ngược cũng sẽ không lưu ý, cười nói, ta là Trần Giang, xin hãy sư tỷ ngày sau nhiều hơn chiếu cố. Sau đó, Giang Thần liền cùng An làm ý theo đang trở lại tông môn, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, nhìn ra được, An làm ý theo đa Giang Thần trái lại có vài phần hảo cảm, có lẽ là bởi vì Giang Thần đối muội muội cảm tình, đưa tới nội tâm của nàng cộng minh. Giang Thần trở lại tông môn sau khi, liền cùng An làm ý theo phân biệt, An làm ý theo trở về của nàng động phủ, Giang Thần còn lại là lần thứ hai về tới tiểu viện. Bất quá ngay Giang Thần trở lại trong viện không lâu sau, thì có người trước tới tìm hắn. Điều này làm cho Giang Thần cực kỳ nghi hoặc, hắn đi tới Yên Vân giáo mới không lâu sau, căn bản không nhận thức ai, nhưng bây giờ lại có người tới tìm hắn. Hơn nữa cái người này vẫn là một cái cùng nàng làm nhưng vẫn không tối mặt nữ tử, lúc này Giang Thần không khỏi âm thầm cảnh giác. Đây là một cái nhìn qua dung mạo coi như không tầm thường nữ tử. Chỉ là vẻ mặt và động tác trong lúc đó. Có một cổ quyến rũ ý ánh mắt lưu chuyển đi ra ngoài hào quang, sẽ luôn để cho người cảm giác được nàng tựa hồ là ám chỉ cái gì. Hiển nhiên, đây là một cái tu luyện mị công nữ tử, hơn nữa từ của nàng khí sắc đến xem, mặt hàm xuân sắc, hai gò má chiều hồng, hiển nhiên trước đây không lâu vẫn cùng khác nam tử mây mưa thất thường qua. Giang Thần nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Tên kia nữ tử thấp giọng nói, không biết Trần Giang sư huynh có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Giang Thần đối cái này nữ tử cũng không có hảo cảm gì. Liền từ chối nói. Tên kia nữ tử ngược lại cũng không bởi vì Giang Thần cự tuyệt mà sinh lòng tức giận, chỉ là mỉm cười cười. Đạo, có mấy lời ngay trước mặt người khác nói tự nhiên sẽ không tốt. Giống như là có một số việc, ngay trước mặt người khác làm, cũng không như vậy tự tại. Giang Thần thấy nữ tử trong mắt lộ ra ra dụ hoặc vẻ. Trong lời nói khẩu khí cũng buộc phát kiều mị, lại là muốn khiêu khích tự mình. Hừ. Giang Thần nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, đạo, nếu là không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Tên kia nữ tử thấy Giang Thần chút nào không bị của nàng mị công ảnh hưởng, ánh mắt ở giữa hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Chợt thu hồi mị công, thần sắc nghiêm. Đạo, Trần Giang sư huynh, nếu như tên của ngươi trái lại niệm, sẽ là gì chứ? Giang Thần trong lòng cả kinh, cái này nữ tử không có khả năng đột nhiên địa nói ra loại này không đầu ngốc nghếch nói tới, giải thích duy nhất liền là đối phương biết hắn gọi Giang Thần. Giang Thần tự nhận là che giấu địa cực tốt, hơn nữa lần này đến Yên Vân giáo báo danh, hắn lần thứ hai thay đổi ẩn nấp mặt nạ, không còn là trước vậy đáng ghê tởm hung hãn, mà là biến thành một cái anh tuấn nam tử, vài lần tam lần đổi hình dạng, Giang Thần chính là không muốn để cho người chú ý tới hắn. Nhưng lúc này cái này nữ tử, vẫn nhận ra tự mình. Người là ai? Giang Thần thanh âm giảm thấp xuống vài phần, nhưng trong lòng thì càng thêm cẩn thận một chút, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ gặp hướng trước mắt cái này nữ tử xuất thủ. Nữ tử thấy Giang Thần thần sắc cẩn thận, trong mắt mơ hồ có lệ mang tại chớp động, cười nhạt một cái nói, Trần Giang sư huynh hà tất khẩn trương như vậy, ta lần này tới chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng tiến nhập kim đan đường thí luyện chuyện tình. Thương lượng kim đan đường thí luyện chuyện tình. Giang Thần nhíu mày. Nữ tử gật đầu, nói lần nữa, ta biết Trần sư huynh thực lực, tại kim đan trên bảng muốn lưu danh tuyệt đối là không có vấn đề chút nào, bất quá, ta lại là đang suy nghĩ, nếu là Trần sư huynh biết tại kim đan chi lộ thượng còn có hư không băng hà nói, không biết là không sẽ cảm thấy hứng thú. Hư không băng hà. Giang Thần nghe thế cái từ thời điểm, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại. Hư không băng hà hắn tự nhiên là biết đến, hư không băng hà liền là một loại xuất hiện ở hư không ở giữa sông ngòi ở giữa cũng không có thủy, chỉ khối băng, cái này khối băng, cũng không phải là thông thường khối băng, mà là thủy nguyên chi lực xuyên toa ở trên hư không ở giữa, bị không gian chi lực áp xúc quá trình ở giữa hình thành khối băng. Loại này khối băng thường thường cực độ lạnh lẽo, cũng không biết đến hư không ở giữa tồn tại bao lâu, mà đó cũng không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu là hư không băng hà làm tồn tại địa phương, thường thường sẽ có hư không tuyển nhãn, hư không băng hà chính là từ hư không tuyển nhãn ở giữa lưu chuyển đi ra ngoài. Hư không tuyển nhãn thường thường là luyện thể thật tốt chi địa, ngoài ra còn có một điểm, đó chính là ở trên hư không tuyển nhãn phụ cận, sẽ có nửa trạng thái cố định thái băng, hoặc là xưng là nửa dịch thái hàn thủy, xưng là đông đỉnh lạnh tuyển. Đông đỉnh lạnh tuyển là một loại cực kỳ quý hiếm bảo vật, có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, thậm chí không ít tiên đan luyện chế đều phải dùng đến đông đỉnh lạnh tuyển, có thể nói là quý giá đến cực điểm. Mà đối với tu chân giả mà nói, đông đỉnh lạnh tuyển ở giữa bao hàm hư không đạo văn, càng là có thể giúp xuất khiếu kỳ tu sĩ đột phá đến động hư cảnh giới. Giang Thần tự nhiên muốn có được đông đỉnh lạnh tuyển, thế nhưng hắn thần tình vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, chỉ là trầm giọng nói, ngươi là nói kim đan đường sẽ có hư không băng hà. Thế nào ta tại ngọc kén thượng không nhìn thấy? Tên kia nữ tử cười, đạo, Trần sư huynh hiện tại có thể mượn một bước nói chuyện sao? Có thể, đi nơi nào? Giang Thần hỏi. Nữ tử thản nhiên cười, lần thứ hai khôi phục trước kiều mị, đạo, phải đi ta động phủ a. Giang Thần cũng không do dự nữa, gật đầu nói, tốt, ta hiện tại sẽ theo ngươi đi. Không lâu sau khi, Giang Thần liền theo tên kia nữ tử đi tới của nàng động phủ. Tên này nữ tử động phủ, ăn mặc cực kỳ tinh tập trung, loại này tinh tập trung, ngược lại không phải là nói trang sức có bao nhiêu xa hoa, mà là rất có nữ tử khuê phòng mùi vị. Tại trong không khí, còn có một tia hương vị, loại mùi thơm này, có thể câu dẫn ra người tình dục, bất quá Giang Thần hơi vận chuyển chân nguyên, điểm ấy hương vị, tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại ngươi có thể nói sao? Giang Thần hỏi. Tên kia nữ tử cười nhạt, đạo, Giang sư huynh hà tất gấp gáp như vậy, ngồi xuống chậm rãi lại nói ngại gì. Nữ tử nói chuyện đồng thời, thân thể sau này một nghiêng, sau đó lăn một vòng, cút giường thượng, sau đó nàng vừa nhấc chân, một cái chân chuột tựa như ngọc chân dài từ làn váy ở giữa đưa ra ngoài, lộ tại Giang Thần trước mặt. Đây là một cái cực xinh đẹp chân, bạch như ôn ngọc, chật như cựu chi, mà lại lúc này cái này nữ tử đem chân thật cao khơi mào, mơ hồ có thể thấy được chân hệ dễ một tùng thưa thớt. Hơn nữa nàng thần tình trong lúc đó mị thái, thực tại khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch, nhịn không được chỉ biết muốn nhào tới cùng nàng cộng phó Vu Sơn. Nhưng Giang Thần là người phương nào? Hắn nhỏ niệm nhất định, liền không hề bị cái này nữ tử mị công dụ hoặc, chợt sắc mặt lạnh lẽo đạo, ngươi như nếu không nói, ta đây liền đi. Giang Thần nói chuyện đồng thời, làm bộ xoay người muốn đi. Tên kia nữ tử, hờn dỗi một câu, đạo, thật đúng là không giải thích được phong tình, thật không có ý tứ. Nói ra câu nói này thời điểm, nữ tử đã thu hồi mị công, ngồi dậy, hai chân ngồi xếp bằng. Làm sao ngươi biết ta là ai? Giang Thần hỏi. Nữ tử mỉm cười, đạo, tự nhiên là nhìn ra được. Nhìn ra được. Giang Thần kinh ngạc. Ta đã từng thấy qua ngươi, ngay La Tượng Thương Hội cùng Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn trở vây công Hoang Thần Giáo thời điểm, một lần kia ta vừa mới tại Hoang Thần giáo phụ cận, nghe được lớn như vậy âm hưởng dĩ nhiên là đi xem lạc. Hơn nữa ta người này có một bản lĩnh, chỉ muốn gặp được qua liếc mắt người của, sau này liền không bao giờ nữa sẽ nhận sai, coi như là hắn nữa làm sao ngụy trang, nữa làm sao cải biến khí tức, đều chạy không khỏi con mắt của ta. Nữ tử đạo, người có thông thiên nhãn. Giang Thần dừng ở tên kia nữ tử. Tên kia nữ tử trong mắt lóe lên một tia xá sắc, đạo, ngươi biết đây là thông thiên nhãn. Tự nhiên, thông thiên nhãn nếu là tu luyện tới cực hạn, bất luận cái gì hết thể ngụy trang đều là phí công, bất luận cái gì ẩn giấu cũng không có làm che giấu. Thậm chí có thể nhìn thấu thiên cơ. Loại này tuy rằng thể chất là cực nhỏ. Ta đã từng cũng thấy qua vài lần. Giang Thần đạo. Nữ tử càng cảm thấy kinh ngạc, Giang Thần bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền thấy qua vài lần. Ngươi là nói cái này thông thiên nhãn còn có thể tu luyện. Nữ tử lại hỏi. Đương nhiên, thông thiên nhãn cũng là một loại thể chất đặc thù một trong, phàm là thể chất đặc thù, đều biết có tiền nhân chuyên môn nghiên cứu cũng vì chi khai sáng phương pháp tu luyện, mượn phương pháp tu luyện, có thể đem đặc thù thể chất phát huy đến mức tận cùng. Giang Thần đạo. Vậy ngươi có thể hay không có phương pháp tu luyện? Nữ tử có chút kích động địa nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần thản nhiên cười, đạo, tự nhiên là có. Bất quá ta hiện tại sẽ không cho ngươi. Ngươi nếu là lão lao thật thật mang ta tại Kim Đan đường tìm được rồi hư không băng tuyển, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Tên kia nữ tử gật đầu nói, ta là Trần Tiếu Tiếu, mong rằng Giang sư huynh có thể tại Kim Đan đường nhiều hơn chiếu cố. Giang Thần híp lại mắt, lại hỏi, ngươi tìm ta sợ rằng không biết là vì nói cho ta biết hư không băng hà chuyện tình a. Tính là có thể làm đến động đỉnh lạnh tuyển, đối với ngươi mà nói, động đỉnh lạnh tuyển cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Ngươi hẳn là khác có tính toán gì không a? Không sai. Trần Tiếu Tiếu gật đầu, đem một quả ngọc kén đưa cho Giang Thần, đạo, kỳ thực ta đây lần tiến nhập Kim Đan đường, muốn làm nhất chính là tìm được mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta tại 30 năm đi tới vào Kim Đan đường sau liền không còn có đi ra. Thấy Trần Tiếu Tiếu nhắc tới mẫu thân thời điểm, ánh mắt ở giữa hiện lên một tia lệ quang, Giang Thần không khỏi trở nên khẽ động, chợt hắn nghĩ tới tự mình, lúc đầu Trương Thiên Hiển cùng hắn đề cập tới một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lúc đó Giang Thần vẫn chưa thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng về sau tinh tế dư vị, mơ hồ nghĩ Trương Thiên Hiển nhắc tới cái kia nữ tử, cùng mình có cực lớn liên hệ, vô cùng có khả năng chính là mình mẫu thân. Giang Thần từ nhỏ liền nhưng vẫn không nghe nói qua mẫu thân của mình, thỉnh thoảng hỏi phụ thân cũng không nguyện trả lời, nếu không phải là nói mẫu thân đã qua đời. Bất quá bây giờ nghĩ đến, phụ thân ngôn ngữ ở giữa, rất nhiều che lấp, xem ra sự thực cũng không phải là như vậy. Chương 235, mắt thấy là giả. Trương Thiên Hiển đã huyết bạo mà chết, Giang Thần tự nhiên không có khả năng hỏi lại Trương Thiên Hiển. Bất quá Giang Thần đột nhiên nghĩ đến Trương Thiên Hiển trước khi chết cho hắn túi lượng đồ, lúc đó Trương Thiên Hiển thần thức truyền âm nói bên trong túi chứa vật có Hoang Thần giáo trưởng môn thạch giới cùng Hoang Thần quyển, về phần hay không còn có những vật khác, Giang Thần cũng không biết. Mẫu thân của ngươi 30 năm đi tới vào Kim Đan đường, ngươi cũng biết nàng là không tại Kim Đan đường bị bỏ mình. Giang Thần hỏi. Không có. Trần Tiếu Tiếu kiên định nói. Ta và mẹ ta có một loại tâm linh cảm ứng, ta có thể khẳng định nàng còn chưa chết. Ngày Kim Đan đường ở giữa, những năm gần đây, ta nguyện vọng lớn nhất có thể tiến nhập Kim Đan đường tìm được mẹ ta. Ta đã tiến nhập qua trong đó một lần, bởi vậy mới có thể bằng vào thông thiên nhãn phát hiện hư không băng hà, nhưng là tu vi của ta quá thấp, căn bản không cách nào tiến nhập trong đó. Ngươi là nói, mẹ ngươi liền ở trên hư không băng hà ở giữa. Giang Thần hỏi lần nữa. Không sai. Trần Tiếu Tiếu gật đầu, đạo, Giang Sư Huynh. Ngươi bây giờ nên biết ta tại sao muốn tiến nhập Kim Đan đường A. Kỳ thực Kim Đan bảng lưu không để lại danh, với ta mà nói cũng không trọng yếu, là tối trọng yếu chính là tìm được mẹ ta. Giang Thần gật đầu, hắn có thể cảm giác được Trần Tiếu Tiếu tưởng niệm mâu thân tình thâm ý cắt, giống như hắn lúc này lo lắng muội muội một dạng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi tìm được con mẹ ngươi. Giang Thần đạo. Trần Tiếu Tiếu thấy Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm vô cùng chân thành, trái lại có chút cảm động, đột nhiên hỏi. Giang Sư Huynh, ngươi có đúng hay không nghĩ ta là một cái cực kỳ phóng đãng nữ tử? Giang Thần nhìn Trần Tiếu Tiếu liếc mắt, vẫn chưa trả lời. Trần Tiếu Tiếu sau đó cười, nhưng lần này dáng tươi cười ở giữa lại có vẻ cô đơn. Đạo, tại đàn ông các ngươi trong mắt, có thể ta chính là một cái phóng đãng nữ tử. Nhưng có đôi khi, ánh mắt thấy, chưa chắc cùng sự thực một dạng. Giang Thần không biết Trần Tiếu Tiếu nói những lời này đến cùng là có ý gì, nhân tiện nói. Mỗi người đều có tuyển chọn tự mình sinh tồn phương thức quyền lợi, ngoại nhân kỳ thực cũng không tất chỉ trích. Trần Tiếu Tiếu vừa cười cười, không nói thêm gì nữa. Trầm mặc sau một lát, Trần Tiếu Tiếu phá vỡ cục diện bế tắc, đạo, Giang Sư Huynh, để cho ta tới kể cho ngươi giảng kim đan đường đích tình huống a. Kim đan đường. Kỳ thực cộng phân là tam quan, chỉ qua trước lưỡng quan, đến cửa thứ ba tới hạn, mới có thể đối mặt một khối kim đan bia, khi đó mới có thể tại kim đan trên bia lưu danh, mà tiến vào kim đan đường tu sĩ. 100 ở giữa có 90 mấy người cũng không có xông qua phía trước lưỡng quan, chớ đừng nói chi là tại cửa thứ ba kim đan trên bia lưu danh. Cửa thứ nhất, mọi người xưng là hư không đường, kỳ thực cửa ải này cũng không có gì đường. Tất cả mọi người hành tẩu ở trên hư không ở giữa, cửa ải này muốn đối mặt là hỏa nham sư. Dâm dạp chẳng chỉ hỏa nham sư, mà muốn thông qua cửa ải này, nhất định phải và những người khác họp thành đội, hợp lực đi tới, bằng không chỉ biết bị vô cùng vô tận hỏa nham sư nuốt hết. Trần Tiếu Tiếu bắt đầu cho Giang Thần giới thiệu kim đan đường đích tình huống, bất chi bất giác ở giữa, vật đuổi sao rời, nguyệt mặt trời lặn thăng, ngày thứ hai ước định đi trước kim đan đường đã đến giờ. Mà lúc này, Trần Tiếu Tiếu đã đem kim đan đường đích tình huống cho Giang Thần giới thiệu thất thất bát bát. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi và những người khác hội hợp. Giang Thần đứng dậy, xem nói với Trần Tiếu Tiếu, nhưng hắn đột nhiên xem đến lúc này Trần Tiếu Tiếu, khuôn mặt tái nhợt, trên người chân nguyên cư nhiên đang trôi qua. Giống như là tẩu hỏa nhập ma thông thường. Ngươi làm sao vậy? Giang Thần không khỏi hỏi. Không. Không có việc gì, ngươi đi. Ngươi đi trước ca. Trần Tiếu Tiếu hô thôi, cũng không để ý tới nữa Giang Thần, liền bắt đầu ngồi ở tại chỗ vận chuyển chân nguyên. Giang Thần phát hiện tại Trần Tiếu Tiếu trên người của, bắt đầu có một đạo đạo đạm hồng sắc quang văn phát ra, hiển nhiên nàng là đang tu luyện một môn mị công, mà theo nàng tu luyện cửa này mị công sau khi, trong cơ thể nàng nguyên bản chân nguyên sói mòn dấu hiệu bắt đầu tiêu thất. Mà tái nhợt sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Không lâu sau khi, nàng liền đình chỉ tu luyện, khí tức trên người trở nên ổn định, sắc mặt trở nên chiều hồng, bởi vì thở dốc mà ngực trước không ngừng phập phồng. Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn xem đến lúc này Trần Tiếu Tiếu răng dấp, cùng hôm qua cùng nàng lúc gặp mặt không sai biệt lắm. Nói như vậy, hôm qua Trần Tiếu Tiếu khả năng cũng không phải cùng một cái nam tử tiến hành rồi giao tu việc, vô cùng có khả năng chính là cùng hôm nay như vậy một dạng, là bởi vì tu luyện cửa này công pháp. Nhìn thấy Giang Thần còn không có ly khai, Trần Tiếu Tiếu cười một cái tự dễ ước, đạo, cho ngươi chê cười. Giang Thần khẽ lắc đầu, đạo, là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ngươi, còn có vì sao tu luyện cửa này công pháp sau khi, chỉ biết không có việc gì. Trần Tiếu Tiếu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lệ, đồng thời hình như có không gì sánh được thống hận thần tình lưu lộ ra, đạo, đều là tên xuất sinh kia, tại ta còn là không được 2 tuổi thời điểm, đã bị người nọ bị hủy tấm thân xử nữ. Đồng thời tại bên trong cơ thể của ta, hạ một loại cực kỳ âm ngoan độc dược. Mẫu thân vì cứu ta, mang theo ta chung quanh cần y đi, dùng các loại chân quý tài liệu cho ta kéo dài tánh mạng. Nhưng bên trong cơ thể của ta độc dược một mực không cách nào bỏ. Về sau, có một thần y nghĩ tới giải cứu phương pháp, đó chính là lợi dụng chân nguyên giao đổi phương pháp, nhưng cần ta tu luyện mị công, chỉ mị công con đường tu luyện, mới có thể hoàn mị phối hợp chân nguyên giao đổi phương pháp. Giang Thần khẽ gật đầu. Mị công đại bộ phận đều là song tu chi đạo, mà song tu chi đạo, trọng yếu nhất chính là chân nguyên giao đổi góp bù. Từ đó về sau, mẫu thân ta liền dạy ta tu luyện, cũng may ta thiên phú cực kỳ không sai, rất nhanh thì ngưng tụ chân khí, đồng thời không được tam năm, liền trúc cơ thành công. Đến tận đây, liền có thể mượn mị công đem chân nguyên giao đổi đi ra, đồng thời đem trong cơ thể khó dây dưa độc tính bước ra. Trần Tiếu Tiếu đạo, người tu luyện mị công, cùng người khác song tu, đem ẩn chứa độc tính đích thực nguyên bước ra. Vậy đối phương chẳng phải là muốn trúng độc? Giang Thần hơi híp mắt hỏi. Ha ha. Trần Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Giang Thần liếc mắt, đạo, lẽ nào ngươi nghĩ ta Trần Tiếu Tiếu chính là người như thế? Giang Thần kinh ngạc. Trần Tiếu Tiếu lại nói, nguyên bản ta nếu là mượn mị công, cùng người khác song tu, tự nhiên là có thể đem độc khí đều tống ra, hơn nữa không có cái gì hậu hoạn. Thế nhưng, nói đến đây, Trần Tiếu Tiếu lần thứ hai nhìn về phía Giang Thần, thanh âm đột nhiên làm lớn ra vài phần. Đạo, thế nhưng ta Trần Tiếu Tiếu cũng không phải người như thế, ta không muốn hại nhân. Hơn nữa, ta cũng không muốn cùng không có cảm tình người làm loại chuyện đó. Cả đời này, ngoại trừ tên xuất sinh kia ở ngoài, không nữa nam nhân chạm qua ta. Ta tu luyện mị công, tiến hành chân nguyên giao đổi, mỗi lần đều là một người. Một người. Giang Thần khẽ động. Không sai. Trần Tiếu Tiếu đạo, ta một người lợi dụng mị công tu luyện, tiến hành chân nguyên giao đổi, có độc đích thực nguyên sắp xếp vào đến trong không khí. Như vậy cũng sẽ không hại nhân. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, đạo, nhưng mị công phương pháp song tu, là cần một nam một nữ, một dương một âm cho nhau giao đổi, mà ngươi cũng một mình tu luyện giao đổi phương pháp, cho nên dẫn đến bên trong cơ thể ngươi đích thực nguyên có ra không tiến, cứ thế mãi, thân thể ngươi liền xuất hiện vấn đề, chân nguyên sẽ thường xuyên không bị khống chế tiết lộ, mà mỗi đến lúc này, ngươi liền cần tu luyện mị công để ngăn cản ở chân nguyên tiết lộ. Trần Tiếu Tiếu nhìn Giang Thần liếc mắt, gật đầu. Đến rồi lúc này, Giang Thần cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Trần Tiếu Tiếu là bởi vì thân trong kỳ độc, vì hóa giải độc tính mới tu luyện mị công, mà hay bởi vì nàng không muốn hại nhân, cho nên một người tu luyện mị công ở giữa đích thực nguyên giao đổi phương pháp, đến bây giờ nàng như trước muốn mượn giúp mị công ngăn chặn chân nguyên tiết lộ. Cho nên, Trần Tiếu Tiếu tu luyện mị công, căn bản không phải của nàng bản ý, hết thảy đều là hành động bất đắc dĩ. Nói như vậy, nàng cũng không phải một cái phẩm hạnh không tốt người, trái lại đáng giá Giang Thần tôn kính. Giang Thần đã từng đối tu luyện mị công người cực kỳ khinh thường, bởi vậy nhìn thấy Triệu Hoàn Yến đầu tiên mắt, liền không có hảo cảm gì. Mà bây giờ, trong lòng hắn đối tu luyện mị công nữ tử, đột nhiên có mặt khác một tầng nhận định. Có vài người có thể giống như Trần Tiếu Tiếu thông thường, là bức bất đắc dĩ. Nghĩ tới đây, Giang Thần không chỉ có chút bội phục Trần Tiếu Tiếu, cũng có chút đồng tình dâng lên. Trần Tiếu Tiếu tựa hồ đoán được Giang Thần tâm lý suy nghĩ, cười nhạt một cái nói, ta cũng không có cái gì, chỉ cầu lương tâm mình an ổn mà thôi. Mặt khác, ta nghĩ tu luyện mị công cũng không có cái gì không tốt, chí ít có thể rất dễ liền nhìn ra một người nam nhân bản tính. Rất nhiều ngụy quân tử, người trước hưu mô hưu dạng, phong độ chỉ có, nhưng ta vừa thi triển mị công, bọn họ sẽ gặp lập tức lộ ra nguyên hình. Nói đến đây, Trần Tiếu Tiếu nhìn về phía Giang Thần, đạo, bất quá ngươi không giống với, ngươi là chính nhân quân tử, ta rất thưởng thức ngươi. Cũng chính bởi vì nghĩ ngươi là một cái có thể tin tưởng người, ta mới có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, ta cũng giống như ngươi, nhưng cầu không thẹn với lương tâm là được. Nhìn sắc trời một chút, xa vời đã sáng choang, Giang Thần lại nói, đi thôi, chúng ta cùng đi sân và những người khác hội hợp. Làm Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu đi tới sân thời điểm, cái khác 8 người đều đã đợi chờ ở chỗ này, ngoại trừ 8 người này ở ngoài, Mạc Nam cùng Từ Dòng cũng đều ở đây. Làm mọi người thấy Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu đi lúc tiến vào, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Nhất là thấy Trần Tiếu Tiếu trên gương mặt chiều hồng còn chưa thối lui, liền từng người suy đoán Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu trước đây không lâu đã làm cái gì. Tại 8 người này ở giữa, có một nữ tử Giang Thần hôm qua ra mắt, đúng là An Làm Y Theo. Lúc này An Làm Y Theo nhìn thấy Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu cùng đi tới, lại nhìn thấy Trần Tiếu Tiếu tình dục nhẹ nhàng vui vẻ răng rớp, nhất thời trong lòng chưa có tới do địa đối Giang Thần dâng lên một tia chán ghét cảm giác. Trần Tiếu Tiếu tại Yên Vân giáo danh tiếng thật không tốt, không ít người đều biết sau lưng mắng nàng, cho nên An Làm Y Theo là biết Trần Tiếu Tiếu, hơn nữa đối với nàng ấn tượng cũng là kém tới cực điểm. Cho nên lúc này thấy Giang Thần cư nhiên cùng Trần Tiếu Tiếu đi tới một hồi, mà lại không biết tối hôm qua làm cái gì nhận không ra người chuyện, bởi vậy trước khi đối Giang Thần thật là tốt cảm nhất thời hoàn toàn không có. Giang Thần, các ngươi đã tới. Trái lại Mạc Nam, chủ động hướng Giang Thần cười nói. Từ Dung cũng là hướng Giang Thần gật đầu cười. Hai người bọn họ đều là biết Giang Thần thực lực, tâm lý đã coi Giang Thần là làm lần này kim đan đường thí luyện lớn nhất lợi thế. Nhưng mặt khác 8 người cho rằng, ngoại trừ Tạ Ơn Văn Uyên, Trình Đông cùng Cao Hồng Sơn núi 3 người ở ngoài, 5 người kia đối Giang Thần thực lực cũng không biết. Có vài người thật là làm cho người thấy liền đáng ghét, đi trước kim đan đường thí luyện chuyện trọng yếu như vậy. Lại còn bởi vì chuyện người không thấy được đình lại. Khiến chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hai người bọn họ. Một giọng nói âm lạnh địa truyền đến. Chương 236, Kim Đan Đường. Giang Thần ánh mắt quét tới, phát hiện nói ra câu nói này là cả người đến bạch sắc trường sam nam tử. Này vóc người ngược lại không tệ, lông mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, mặt như con ngọc. Nhưng lúc này ánh mắt cùng giọng nói lại có vẻ cực kỳ âm tổn hại không tốt, khiến người ta không khỏi sinh khí. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Có vài người chắc là tiến nhập kim đan đường cũng vô pháp tại kim đan bảng lưu danh. Vậy còn đi kim đan đường làm cái gì? Giang Thần lệnh nói đánh trả, ánh mắt thẳng nên tên kia bạch sắc trường sam nam tử. Tên nam tử kia thấy Giang Thần chỉ là chính là kim đan tầng 8, cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng bị Mạc Nam cắt đứt. Mấy vị đều là đại biểu ta Yên Vân giáo cùng nhau đi trước kim đan đường thí luyện tu sĩ, lý nên ôm làm một đoàn mới là, mà lại chúng ta lần này vốn là chỉ là 10 cái danh lệch. Cùng những thứ kia đại tông môn động thì sổ dĩ bách kế danh ngạch so sánh với, vốn là thế đơn lực bạc, nếu là còn không đoàn kết, thì như thế nào tại kim đan đường lịch lãm đi trước? Mạc Nam nói. Vậy mà tên kia bạch y nam tử nghe xong Mạc Nam nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, đạo, Mạc giáo chủ ngươi hãy yên tâm, ta đây lần tự có biện pháp truyền vào cửa thứ 3, đến kim đan bảng, cũng chắc chắn tại kim đan trên bảng lưu danh. Tên kia bạch y lời của nam tử khiến Mạc Nam ngẩn ra, chợt trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không biết bạch y nam tử từ đâu tới tự tin, đang muốn mở miệng hỏi đến, người nọ lại nói, ta chỗ này vừa vặn có một cựu cung chu thiên trận, cần 9 tên tu sĩ hợp lực duy trì trận pháp, bằng vào trận này phát, có thể đem chúng ta 9 tên tu sĩ lực lượng dung hội tụ cùng một chỗ, mặc kệ công kích còn là phòng ngự, đều có thể phát huy ra cựu lần chi lực. Cựu cung chu thiên trận. Mạc Nam trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiển nhiên hắn cũng là nghe nói qua cựu cung chu thiên trận, lúc này gật đầu. Trên mặt thần thái càng tăng lên. Bạch Y Nam tử chợt vừa nhìn về phía Trần Tiêu Tiếu. Đạo, Trần Sư Muội, ta vừa mới đã cùng mấy người khác thương nghị, hiện tại chỉ cần ngươi gia nhập, chúng ta 9 người liền có thể tổ hợp thành cựu cung chu thiên trận, chỉ cần chúng ta 9 người cùng một chỗ, xông vào đến kim đan bia hẳn không phải là việc khó. Hắn lường trước Trần Tiếu Tiếu tuy rằng cùng Giang Thần từng có một đêm chi vui mừng, nhưng dù sao chỉ là bình thủy tương phùng, là cầu nhất thời kích tình mới giao. Cấu cùng một chỗ, lúc này hắn nói tương yêu. Trần Tiếu Tiếu tất nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt hắn. Như vậy mà nói, hắn coi như là trước mặt của mọi người, làm nhục Giang Thần. Nhưng há chỉ Trần Tiếu Tiếu chỉ là lạnh lùng cười, đạo, hoa sư huynh cửu cùng chu thiên trận ta sợ là tìm hiểu không được, liền không ảnh hưởng các vị. Ta và Trần Giang sư huynh hai người cùng nhau xông xáo kim đan đường là được. Trần Tiếu Tiếu trả lời, khiến tên kia Bạch Y Nam tử trong lòng âm thầm một hận, hơi cắn răng nói, nếu Trần sư muội trướng mắt ta cựu cung chu thiên trận, kia cũng không sao, ta đến lúc đó khắp nơi kim đan đường tìm một người hợp tác chính là. Trần Tiếu Tiếu không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần ánh mắt còn lại là rơi vào An Tố Y trên người của. Chợt hắn hướng phía An Tố Y chắp tay nói, An sư tỷ, hôm qua ta không biết ngươi cũng muốn đi tham gia kim đan đường thí luyện, như thế đúng dịp. Nhưng lúc này An Tố Y tâm lý đối Giang Thần hảo cảm đã hoàn toàn không có, thì như thế nào sẽ nữa để ý tới Giang Thần, chỉ là lạnh lùng hư một cái, quay đầu sang chỗ khác, xem cũng không nhìn nữa Giang Thần liếc mắt. Trái lại tại An Tố Y bên cạnh một gã nam tử hơi kinh ngạc, nhìn Giang Thần, lộ ra vẻ suy tư tới. Người này cùng An Tố Y có lục bảy phần tương tự, phải là An Tố Y ca ca. Giang Thần thấy An Tố Y không để ý tới mình, rất nhanh liền đoán được vài phần, ngược lại cũng không lắm lưu ý, mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Mạc Nam thấy canh giờ đã không còn sớm, 10 người này trong lúc đó tựa hồ cũng không thế nào đối đầu, liền mở miệng cười nói, ha ha. Đã như vậy, chúng ta bây giờ sẽ lên đường A. Sau đó hắn tế xuất phi thuyền, Giang Thần đám người, nhộn nhịp lên linh thuyền. Trần Tiếu Tiếu cùng Giang Thần ngồi chung một chỗ, mặt khác 8 người kia đều ở vào hai hàng tương đối tọa ỷ, 8 người trong lúc đó chính thảo luận cựu cung chu thiên trận diễn biến chiêu thức. Mà Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu, còn lại là thấp giọng giao nói, hai người làm đàm luận việc, từ Trần Tiếu Tiếu khi còn bé bắt đầu, Trần Tiếu Tiếu liền đại khái nói một ít tuổi nhỏ thời điểm mẫu thân mang theo nàng chung quanh tìm trị liệu bệnh phát sinh một chút dọn dọn, nói đến khổ sở thời điểm, sẽ gặp thần tình buồn bã, hiển nhiên là nghĩ mâu sốt ruột. Giang Thần thấy kỳ thần tình bi thương, liền không hề đàm luận chuyện của hắn, mà là đem tự mình đã từng trải qua một sự tình nói đến. Trần Tiếu Tiếu nghe được Giang Thần nói cái này sự tình đều là có chút thú vị, không khỏi bị Giang Thần chọc cười, khi thì phát ra nhẹ nhàng cười yếu ớt thanh. Tuy rằng Giang Thần, Trần Tiếu Tiếu cùng mặt khác 8 người đang ngồi trung gian cách mấy hàng vị trí, nhưng giữa hai người thỉnh thoảng phát ra tiếng cười còn là sẽ truyền vào đến mấy người kia trong tai. An Tô Y nghe được hai người này tiếng cười, chẳng biết tại sao, tâm lý càng sinh khí, nàng thầm nghĩ Giang Thần người này phẩm tính không tốt, cư nhiên cùng Trần Tiếu Tiếu cái này phóng đãng nữ tử cậu thả cùng một chỗ. Nói vậy hôm qua cùng nàng nói những lời này, cũng không có vài câu là thật tâm thực lòng, chỉ bất quá muốn mượn cơ hội tới gần nàng mà thôi. Càng nghĩ càng là sống khí, sắc mặt của nàng cũng biến thành càng không dễ xem, âm trầm mặt ngồi ở chỗ kia, cũng không có cùng mấy người khác đẩy diễn cựu cung chu thiên trận. Ngồi ở bên cạnh nàng ca ca An Nhân Hạt Thông chú ý tới muội muội thần tình biến hóa, còn lại là thần thức truyền âm cho An Tô Ý, hỏi, muội muội, chuyện gì xảy ra tình, ngươi vì sao bóng bẩy không vui? An Tô Y tự nhiên sẽ không đem Giang Thần cùng nàng gặp mặt sự tình nói ra, vốn có giữa hai người cũng không có cái gì dễ nói, Giang Thần cũng không có đối với nàng làm qua cái gì, đó là lắc đầu không nói. An Nhân Hạt Thông thấy muội muội không nói lời nào, nhưng thần tình cũng cực kỳ phiền muộn, trong lòng âm thầm suy đoán, lại hỏi, có đúng hay không cái kêu kêu Trần Giang tiểu tử khi dễ ngươi, nếu là có như thế một hồi sự, ngươi liền nói cho ca ca, ta đi sửa chữa hắn. An Tô Y vội vã trả lời, không, không muốn. Ca ca, không có chuyện này, ta chỉ là thấy cái kia Giang Thần ngôn hành cử chỉ ngạo lớn, đối với người này rất là không thích. An Nhân Hạt Thông nửa ngờ nửa tin địa gật đầu, đạo, muội muội ngươi nói không sai, cái này Giang Thần, ta cũng nhìn hắn không giống như là chính nhân quân tử, ngươi không muốn tiếp cận hắn, tương lai ngươi muốn tìm đạo lữ, tất nhiên nếu như đỉnh thiên lập địa trai hiền nhi. Một canh giờ không được, linh thuyền chậm rãi đánh xuống, Giang Thần, Trần Tiếu Tiếu đi theo tại đội ngũ mặt sau cùng, hạ linh thuyền, đi tới một tòa thạch tháp trước khi. Đây là một tòa cao chừng 10 trượng thạch tháp, tháp thân sám trắng, tại thạch tháp phía dưới, có một cánh đóng kín cửa đá. Lúc này ở thạch tháp trước khi, đã hội tụ mấy nghìn danh tu sĩ. Mà những tu sĩ này, đều là kim đan hậu kỳ, mà lại đại bộ phận đều là kim đan tầng. Những người này, dĩ nhiên chính là lần này cần tiến nhập kim đan đường thí luyện tu sĩ. Ở chỗ này lại chờ ước chừng nửa nén hương thời gian, Mạc Nam, Từ Dung cùng những tông môn khác người phụ trách một dạng, tại thạch tháp trước kia ba gã nam tử áo đen thủ hạ ghi danh lần này Hiên Vân giáo tiến nhập kim đan đường đệ tử tin tức. Mà lúc này, Giang Thần thấy được Bạch Thủy Tự cái kia trung niên nam tử. Ngày ấy tên kia trung niên nam tử cự tuyệt Giang Thần gia nhập Bạch Thủy Tự, còn phúng thư hắn, cũng kiến nghị hắn gia nhập Hiên Vân giáo. Lúc này, tên kia trung niên nam tử đã đăng ký hết Bạch Thủy Tự lần này tham gia kim đan đường thí luyện đệ tử tin tức, đi trở về. Đi ngang qua Hiên Vân giáo chúng đệ tử thời điểm, hắn cư nhiên nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Giang Thần bên trên, không khỏi có chút kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ, Giang Thần thực sự gia nhập Hiên Vân giáo, hơn nữa lần này còn tới tham gia kim đan đường thí luyện. Nhưng chợt, khoe miệng của hắn hiện ra vẻ trào phúng, cười cười liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi nhận thức cái kia Bạch Thủy Tự trưởng lão Phương Thuốc Tĩnh. Tại Giang Thần bên cạnh, Trần Tiếu Tiếu thấy được Phương Thuốc Tĩnh nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, không khỏi hỏi. Từng có gặp mặt một lần, ngày ấy ta vốn là nghĩ muốn gia nhập Bạch Thủy Tự, nhưng bị người này cự tuyệt. Giang Thần đạo: "Khanh khách." Trần Tiếu Tiếu cười duyên một tiếng, "Đạo, đợi được hắn biết của ngươi thực lực chân thật, mà lại tại Kim Đan trên bảng để lại một cái kháo tiền thứ tự sau, hắn nhất định sẽ không gì sánh được hối hận." Giang Thần cười nhạt, Phương Thuốc Tĩnh sau không hối hận hắn trái lại không sao cả, khiến Giang Thần đối Phương Tử Tĩnh không vui chính là, Phương Thuốc Tĩnh con chó kia mắt coi thường người thái độ. Không lâu sau khi các đại tông môn thí luyện đệ tử tin tức đã đăng ký hoàn tất, Kim Đan đường thí luyện sẽ mở ra. Chờ hai canh giờ, mỗi cái đại hình tông môn đệ tử sau khi đi vào, rốt cục đến phiên Yên Vân giáo cái này tiểu môn phái. Không lâu sau khi, Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu liền đi theo tại mặt khác tám người sau khi, đi tới kia tòa thạch tháp dưới. Xuyên qua đạo thạch môn kia, Giang Thần rất nhanh liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, sau đó liền đi tới cái khác địa phương. Cái chỗ này, tựa hồ xung quanh một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ con đường, cũng không có mọi khác vật thể, nhưng lại có thể thấy tất cả tiến vào tu sĩ. Lúc này tất cả mọi người như là dẫm trận tại chỗ ở trên hư không ở giữa. Giang Thần đã nghe Trần Tiếu Tiếu giới thiệu qua Kim Đan đường, cửa thứ nhất này chính là hư không đường, dường như đưa thân vào hư không, không biết lai lịch, cũng không biết đi chỗ nào. Bất quá, từng tông môn đều biết cấp cho lần này Kim Đan đường thí luyện đệ tử một cái hư không định vị bàn, Giang Thần túi đựng đồ ở giữa cũng có một. Lúc này hắn lấy ra cái này hư không định vị bàn, cái này hư không định vị bàn tương đối đơn sơ, nhưng nói vậy cái này phiến hư không cũng không phải quá lớn. Chỉ cần lợi dụng hư không định vị bàn định trụ phương Bắc, sau đó một mực hướng phương Bắc đi tới, chỉ biết ra hư không đường, thông qua cửa thứ nhất. Nhưng hư không định vị bàn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào phổ. Bởi vì hư không ở giữa, có nhiều chỗ là gặp phải lăn lộn loạn từ trường, tiến vào từ trường lăn lộn loạn khu vực, hư không định vị bàn chỉ biết sai sử sai lầm phương hướng. Hơn nữa lúc này chỉ thị sai lầm phương hướng, tu sĩ không thêm chú ý còn không sẽ phát hiện. Cái này cũng là bởi vì loại này hư không định vị bàn quá mức giản đơn sở trí. Bất quá tại đây loại cũng không tính lớn hư không ở giữa, loại này đơn giản hư không định vị bản cũng có thể miễn cưỡng thích hợp, nhưng nếu là tiến vào từng cái một độc lập thế giới cách xa nhau hư không ở giữa, loại này giản đơn thô lậu hư không định vị bản, căn bản không có gì dùng. Ngươi không có tiến nhập qua hư không đường, không có kinh nghiệm, theo ta đi. Trần Tiếu Tiếu hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần cười nhạt, cũng không phản bác, đi theo Trần Tiếu Tiếu sau khi, hai người bay vào trong hư không. Mà ở Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu phía sau hai người, Hoa Thiên Quỷ, An Nhân Hạt Thông chờ cái khác tám người thì còn đang quan vọng, chuẩn bị mặt khác tìm một gã kim đan 9 tầng tu sĩ gia nhập đội ngũ của bọn họ, cấu thành hoàn chỉnh cựu cung chu thiên trận. Nhìn thấy Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu qua loa vội vội vàng vàng địa bay ra ngoài, tại Hoa Thiên Quỷ trên mặt của, nhất thời lộ ra một tia giễu cợt tiêu ý. Đợt, canh thứ 3 đến. Cầu các loại ủng hộ. Buổi tối còn có 2 canh. Chương 237, Liệp Sát Hỏa Nham Sư. Giang Thần đi theo sau lưng Trần Tiếu Tiếu một bước cự ly, Trần Tiếu Tiếu tự nhiên không cần phải lo lắng Giang Thần tốc độ không kịp hắn, nàng nếu biết Giang Thần thân phận chân chính, tự nhiên cũng đã nghe nói qua Giang Thần đang tỉ đấu trong đại hội đánh chết Vũ Văn Trạm Tiên cùng không nghe thấy chuyện tình. Thúc ha ha. Cho nên hắn đó là chỉ lo mượn hư không định vị bản, nhanh chóng hướng phía trước phương bay vút. Một lúc mới bắt đầu, nàng ngược là có thể phi thường rõ ràng địa phương nào tiến nhập lăn lộn loạn từ trường khu vực, biết rất nhanh điều chỉnh xong. Thế nhưng hai người liên tục phi hành 7 ngày, liếc nhìn lại, trong hư không nữa không người ảnh, chỉ là một mảnh mênh mông hắc ám, tất cả phương hướng, đều tốt như đã mê mất. Trần Tiếu Tiếu hư không định vị bản, tại liên tục tiến vào hai lần lăn lộn loạn từ trường khu vực sau khi, nàng đó là mê mất. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến ùng ùng âm hưởng. Chỉ thấy ở phía xa hư không phần cuối, trong lúc bất chợt xuất hiện màu đỏ tia sáng, mà sau một lát màu đỏ tia sáng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gai mắt, lại là một cái biển lửa. Không tốt, là hỏa nham sư tới. Trần Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, sẽ xoay người bay đi. Nhưng bị Giang Thần kéo lại. Trần Tiếu Tiếu không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần. Không cần đi, bên kia mới là phương Bắc. Giang Thần chỉ hơ lửa quang bước lên phương hướng. Trần Tiếu Tiếu sửng sốt, nàng không biết Giang Thần làm sao sẽ như vậy khẳng định nói bên kia là phương Bắc, nhưng thấy Giang Thần thần sắc không gì sánh được kiên định, cũng tin hắn. Tính là bên kia là phía Bắc diện, chúng ta bây giờ cũng có thể tránh né hỏa nham sư a cái này hỏa nham sư. Lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa da to thì táo, tầm thường pháp bảo căn bản không gây thương tổn được hắn môn, mà lại hỏa nham sư ngọn lửa trên người, uy lực cực đại, một lơ là, thân thể chạm đến hỏa nham sư hỏa diễm, cũng sẽ bị đốt chui. Trần Tiếu Tiếu có chút lo lắng nói. Giang Thần cũng bất vi sở động, hắn đã nhìn ra cái này nếu nói hỏa nham sư rốt cuộc là lai lịch gì. Nguyên lai cái này nếu nói hỏa nham sư liền là một loại tinh thú. Cũng chính là tồn tại ở tinh vực ở giữa hư không yêu thú, bất quá loại này yêu thú, phi thường bậc thấp. Có thể nói là vượt ngoại tinh không ở giữa cấp thấp nhất yêu thú. Đối với tiên nhân mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí một kiếm có thể chém giết thành thiên mấy trăm chỉ. Thế nhưng đối với tu chân giả mà nói, cái này hỏa nham sư, lại là phi thường căm tức tồn tại. Thử ngẫm lại xem, mênh mông pha pha hỏa nham sư đàn trùng kích công tới. Xông tới lực cực đại, hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Còn có phi thường đáng sợ hỏa diễm, tu sĩ làm sao chống lại. Không còn kịp rồi, đi không phải là biện pháp. Giang Thần thần sắc ung dung nói. Vậy làm sao bây giờ? Đây chính là hỏa nham sư đàn, bằng chúng ta thực lực của hai người, làm sao đối kháng? Trần Tiếu Tiếu thanh âm của ở giữa, có một tia nôn nóng cùng khủng hoảng. Ngươi không cần sợ, theo ta là được. Giang Thần kéo qua Trần Tiếu Tiếu khiến hắn dừng lại sau lưng tự mình, sau đó tại trên người của hắn, kim quang lóe ra trong lúc đó, kiếm khí ngưng tụ thành tam điều kim sắc chân long, đưa hắn cùng Trần Tiếu Tiếu đều che chở ở trong đó. Đây là... Trần Tiếu Tiếu trong mắt nôn nóng cùng khủng hoảng biến thành khiếp sợ, nàng tuy rằng sớm nghe nói qua Giang Thần lợi hại, nhưng lúc này thấy Giang Thần thi triển ra cửa này hộ thể pháp quyết, như trước nhịn không được giật mình, nàng tự là có thể cảm giác được cửa này hộ thể pháp quyết lợi hại. Giang Thần Kim Ô Cửu Long kiếm quyết còn là sau khi đột phá, nếu là ở cùng không nghe thấy quyết đấu thời điểm thì có 3 tầng thực lực, căn bản cũng không khả năng chịu thương nặng như vậy. Sau đó tại Giang Thần tay của trong, Mạc Uyên phách kiếm trôi nổi ra. Ùng ùng. Hỏa nham sư đàn càng ngày càng gần, không lâu sau khi, cũng đã đến gần rồi Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu chỗ ở khu vực. Trần Tiếu Tiếu thân thể hơi rung động, hỏa nham sư đàn lúc này bộc phát ra âm hưởng, cùng lôi đỉnh không khác, giống như là từng đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, đồng thời còn có từng cổ một nóng dực khí lãng đập vào mặt. Cái này hỏa nham sư, đều là ngoại hình dường như cự sư, quanh thân sắc trạch như thanh sắc tảng đá, nhưng đồng thời có xích hồng sắc hỏa quang phún ra ngoài. Tại nhìn thấy Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu sau khi, cái này hỏa nham sư, nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo, giống giận trà đạp hư không mà đến. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong tay phách kiếm đột nhiên chém ra, một cổ hàn minh chi khí từ trong tay hắc kiếm bộc phát ra, trên không trung hình thành rậm rạp chẳng chịt sâu bạch sắc kiếm khí trên không trung rồi đột nhiên hình thành một trường kiếm khí khổng lồ lưới, đem ngay phía trước hơn 10 đầu hỏa nham sư tất cả đều bao phủ trong đó. Giang Thần một kiếm này nhìn như cực kỳ tràn đầy không mục đích, nhưng trên thực tế, kiếm của hắn lưới bên trên mỗi một kiếm đều là chạm tại hỏa nham sư bụng của chỗ, hắn biết đại bộ phận tinh thú yêu ớt nhất bộ vị chỗ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Theo Giang Thần một kiếm này chém ra, nhất thời truyền đến từng đợt bạo liệt âm hưởng, chỉ thấy đám kia bị Giang Thần kiếm khí bao phủ hỏa nham sư, nhộn nhịp nổ bể ra tới, hóa thành vô số toái thạch trên không trung loạn phi. Trần Tiếu Tiếu dừng lại sau lưng Giang Thần, triệt để hóa đá, Giang Thần một kiếm này, cư nhiên đáng sợ như thế, nhất chiêu liền diệt giết chết hơn 10 đầu hỏa nham sư. Phải biết rằng vậy kim đan 9 tầng tu sĩ, tính là muốn giết chết một đầu hỏa nham sư, cũng không có dễ dàng như vậy à. Mà nàng cũng không biết, Giang Thần hàn minh kiếm khí, vừa vặn có thể khắc chế hỏa nham sư, hơn nữa hắn biết rõ hỏa nham sư chỗ hiểm chỗ, hơn nữa thần thức đối mỗi một đạo kiếm khí tinh chuẩn khống chế, cho nên một kiếm mới có đáng sợ như vậy uy lực. Một kiếm sau khi, Giang Thần cũng là khẽ gật đầu, đối với mình một kiếm này hiệu quả có chút thỏa mãn, sau đó hắn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, càng nhiều hơn kiếm chiêu chặt chém ra. Mỗi một lần theo Giang Thần kiếm khí chém xuống, trong hư không, sẽ gặp truyền đến từng đợt tích đùng ba bạo vang. Không được một thời gian uống cạn chung trà, Giang Thần đánh ra mấy trăm kiếm, hắn thần thức cùng trong cơ thể chân nguyên đều là cực kỳ bằng bạc, cũng không chút nào nối nghiệp, không còn chút sức lực nào cảm giác. Mà bị hắn chém rất hỏa nham sư, cũng có ít nhất 3-4 ngàn chỉ. Vừa mới kia một đám hỏa nham sư, chí ít bị hắn chém giết hơn phân nửa, những thứ khác hỏa nham sư thấy tình thế không ổn, còn lại là nhộn nhịp tứ tán chạy trốn mà đi. Bị chém rất hỏa nham sư, thân thể bạo liệt thành vô số đá vụn, nhưng dung nhập vào hư không sau khi, liền biến mất không thấy. Bất quá lại có một cái gà trừng tiểu cười to ngân hôi sắc tảng đá xuất hiện, đây là tinh thú trong cơ thể tinh thạch, cùng yêu thú yêu đan tương đương. Lúc này xuất hiện ở Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu trước mặt, đó là mấy nghìn miếng tinh thạch. Giang Thần biết tinh thạch cũng chia 3-7 loại, cái này hỏa nham sư tinh thạch, đều là cấp thấp nhất tinh thạch, nếu là ở tiền giới nói, cũng không thể bán ra giá bao nhiêu tiền, thế nhưng đối với tu chân giả mà nói, tuyệt đối mỗi một cái đều là bảo bối. Giang Thần tự nhiên cũng biết tinh thạch tác dụng. Tinh thạch có thể trực tiếp dùng để tu luyện, kỳ tác dụng mạnh hơn qua linh thạch, nhưng loại này cấp bậc tinh thạch, so sánh với nguyên thạch lại không bằng. Bất quá trọng yếu nhất là tinh thạch ở giữa đường hư không đạo vận, nếu là luyện hóa tinh thạch, đối động hư cảnh giới tu sĩ để thăng tu vi, có trực tiếp nhất tác dụng. Tuy rằng Giang Thần bây giờ là kim đan cảnh giới, nhưng nếu là luyện hóa tinh thạch để thăng tu vi, thể sau đột phá đến động hư cảnh giới, một dạng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Trần Tiếu Tiếu, thông thường kim đan đường thí luyện đều biết tiêu hao bao lâu thời gian? Giang Thần hướng Trần Tiếu Tiếu hỏi. Trần Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn, đạo, cái này không nhất định à, nhưng thông thường tiêu hao một lượng năm cũng là tương đối bình thường, bất quá cũng có chút tu sĩ, tại kim đan đường một đợi chính là vài chục năm thậm chí càng lâu. Cũng có chút tu sĩ mấy tháng liền bóp nát ngọc bài ly khai. Giang Thần gật đầu, đã như vậy, liền hiện tại cái này hư không lộ đa liệp sắt một ít tinh thú, thu thập tinh thạch có thể đối tu luyện của mình có thật lớn trợ lực. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Thần ở trên hư không đường liên tục tìm 3 tháng hỏa nham sư, người khác là thấy hỏa nham sư hận không thể lập tức chạy đi bỏ chạy, hắn hết lần này tới lần khác là trái lại, nghe nói chỗ nào có hỏa nham sư liền lập tức tiến lên. 3 tháng, hắn săn giết hỏa nham sư đã không biết có bao nhiêu. Chỉ cần là tinh thạch trồng chất dâng lên, là được 2 tòa núi nhỏ, đương nhiên Trần Tiếu Tiếu cũng nhận được không ít tinh thạch, bất quá nàng cũng biết, mỗi lần liệp sát tinh thạch nàng cũng không ra nhiều ít lực. Hơn nữa Giang Thần xem ra là rất cần tinh thạch, cho nên hắn mỗi lần đều chỉ góp nhặt một điểm, bất quá điểm này cũng là tương đối mà nói, 3 tháng, nàng cũng có hơn 1.000 miếng tinh thạch. Hơn 1.000 miếng tinh thạch, cầm đi ra bên ngoài bán linh thạch nói, không biết có thể bán được hơn một lớn con số, nhưng tuyệt đối là đa đến Trần Tiếu Tiếu không dám tưởng tượng. Mà Giang Thần không chỉ có thu nhập rộng lượng tinh thạch, thân thức của hắn cũng lần thứ 2 chiếm được đột phá, đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, mặt khác Kim Ô Cửu Long Kiếm quyết đệ tam cảnh giới, cũng càng thêm vững chắc. 3 tháng sau khi, Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu rốt cục ly khai hư không lộ. Mà lúc này, Hoa Thiên Quỷ trời Yên Vân giáo những người khác sớm đã thành tiến nhập cửa thứ 2, Lưu Sa Lộ. Lưu Sa Lộ cùng hư không lộ cực kỳ bất đồng. Đây là một mảnh sa mạc, tràn đầy vô tận đầu, hơn nữa tại đây phiến sa mạc ở giữa, không thể phi hành, điểm này là khổ sở nhất làm địa phương. Bởi vì không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ hành tẩu, mà Lưu Sa Lộ ở giữa mỗi một con đường đều sẽ không ngừng biến hóa. Tuyệt đại đa số người vừa đi vào Lưu Sa Lộ, chỉ biết mê đường không cách nào nữa đi trước. Giang Thần đứng ở Lưu Sa Lộ cửa vào, cũng không có vội vã tiến nhập, hắn biết chỉ cần một bước vào trong đó, sẽ gặp lập tức tiến vào đến một mảnh Lưu Sa thế giới. Hắn đang quan sát này Lưu Sa Lộ, muốn từ trong đó nhìn ra nhẹ nhẹ huyền cơ, cũng muốn nhìn một chút, cái này Lưu Sa Lộ cùng hư không băng hà đến cùng có quan hệ gì. Trần Tiếu Tiếu nói hư không băng hà, chính là tại đây điều Lưu Sa Lộ trung tâm nhất vị trí. Nếu là có thể đạt được hư không băng hà cuối động đỉnh lạnh tuyển, là có thể khiến lôi viêm thú đột phá tu vi. Một khi lôi viêm thú đột phá đến động hư cảnh giới, kia Giang Thần là được mang theo lôi viêm thú giết thượng là tượng thương hội báo thủ. Tại Lưu Sa Lộ cửa vào, có không ít tu sĩ giống như Giang Thần, cũng không có vội vã tiến nhập, mà là đang nơi đây quan vọng, muốn trước sở rõ ràng Lưu Sa Lộ quy luật. Nhưng này Lưu Sa Lộ, tựa hồ là càng không ngừng tại tùy ý biến hóa, căn bản không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Giang Thần liên tục bất động địa đứng tại chỗ, tầm mắt một mực rơi vào Lưu Sa Lộ thượng, 7 ngày sau, ánh mắt của hắn rốt cục thu hồi lại, trên mặt thần tình cũng có một tia biến hóa. Cái này 7 ngày trong, Trần Tiếu Tiếu còn lại là đi theo tại bên người của hắn, bất quá tại trước đây không lâu, Trần Tiếu Tiếu thân thể lão ma bệnh lại tái phát, nàng phải lần thứ 2 tu luyện mị công tới ngừng chân nguyên tiết lộ. Nhưng ngay nàng tu luyện mị công đồng thời, có vài đạo không có hảo ý dâm tà ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Chương 238 Lưu Sa Lộ. Trần Tiếu Tiếu vốn là lớn lên cực kỳ không sai, hơn nữa tu luyện mị công thời điểm trong lúc vô ý tiết lộ ra ngoài mị hoặc khí tức, nhất thời khiến không tốt nam tu đều sinh lòng tà niệm. đi thôi. Lúc này, Giang Thần mở miệng nói đến, hai người sẽ bước vào lưu xa lộ. Chấm đã. Một tiếng hô quát truyền đến. Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu, đồng thời nhìn về phía hô quát người. Cái này là một gã thoạt nhìn rất là nhỏ gầy nam tử, vóc dáng không cao, ánh mắt hèn mọn địa tại Trần Tiếu Tiếu trên người lăn qua lăn lại, tại bên người của hắn, mấy tên khác tu sĩ, đều là không có hảo ý nhìn Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu. Chuyện gì? Giang Thần trầm giọng hỏi. Nhưng mấy người kia cũng không để ý tới Giang Thần, tên kia nhỏ gầy nam tử ánh mắt một mực rơi vào Trần Tiếu Tiếu trên người không có rời đi, vị mỹ nữ này, xin hỏi bên cạnh ngươi mặt trắng nhỏ có đúng hay không không thỏa mãn được ngươi? Có muốn hay không mấy người chúng ta cống hiến sức lực? Mấy người này hiển nhiên là coi Trần Tiếu Tiếu là thành một cái phóng đạng nữ nhân, vừa mới Trần Tiếu Tiếu đang tu luyện mị công thời điểm, nhịn không được phát ra than nhẹ chi thanh, mà lại thần tỉnh sương ngủ, phảng phất rơi vào trong. Trần Tiếu Tiếu tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã thành gặp nhiều thấy quen, bởi vậy cũng không để ý tới mấy người kia, chỉ là hướng Giang Thần nói, chúng ta đi thôi. Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu, đang muốn lần thứ hai cất bước ly khai, nhưng này danh nam tử gầy nhỏ, cũng đột nhiên nhảy tới, che ở Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu trước người của. Tại sao như vậy đã muốn đi? Ngươi cái này tiểu thế nhưng khiến ca ca lòng ta ngứa khó nhịn đây. Tới nha, ngoan ngoãn khiến ca ca thả ra ngoài, bảo chứng sẽ cho các ngươi bình yên vô sự địa ly khai. Nam tử gầy nhỏ vẻ mặt dâm tà điệu nói. Mấy người khác, cũng đều là cười ha ha, vây quanh ở bốn phía, đem Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu ngăn ở trung gian. Giang Thần lạnh lùng cười. Đột nhiên một cước đá ra, manh đá vào nam tử gầy nhỏ hạ thể. Ai u? Nam tử gầy nhỏ đau kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, đau nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra. Từ dưới đất bò dậy, tên kia nam tử gầy nhỏ phẫn nộ trừng mắt Giang Thần. Giống to, đại gia giết tên khốn kiếp này. Kia tao đàn bà chúng ta sẽ chậm chậm hưởng dụng. Kia vài tên tu sĩ, thấy Giang Thần chỉ là kim đan tầng 8, vừa mới một cước đá vào nam tử gầy nhỏ trên người, chắc là bởi vì thừa dịp đối phương thiếu. Liên để cho ta tới làm thịt tên mặt trắng nhỏ này. Một gã ăn mặc hắc sắc đạo bào trung niên nam tử một bước bước ra, cầm trong tay một cây phất trần. Đột nhiên trong tay hắn phất trần chém ra, phất trần bên trên nghìn vạn căn chỉ bạc trong nháy mắt nổ tung, căn căn dường như cương châm thông thường cứng rắn, thẳng hướng Giang Thần ghim qua đây. Giang Thần cười lạnh một tiếng, cũng không tránh không tránh. Một tay du địa vương, dường như phân hoa phất liễu, đem tất cả chỉ bạc tất cả đều phất qua, ôm đổm tại phất trần tay của trôi bên trên. Buông tay. Giang Thần khẽ quát một tiếng, tên kia hắc bào đạo nhân nhất thời cảm giác được cánh tay chấn động, một cổ cự lực chợt truyền đến, sau đó trong tay phất trần, liền bị Giang Thần một thanh quất tới. Giang Thần nắm phất trần. Trở tay một tá, chân nguyên trong nháy mắt quán thâu đến phất trần bên trên. Vâng. Phất trần chụp được. Đánh vào tên kia hắc bảo đạo nhân trên thiên linh cái. Nhất thời chân nguyên nổ lên, tên kia hắc bảo đạo nhân chưa phản ứng kịp, đầu đã bị phất trần vỗ tới bên đầu, tuyết trắng như ngân bạch kia bên trên, đã nhuộm đầy tiên huyết. Giang Thần lạnh lùng hư một cái, đem phất trần ném ở một bên. Từ hắc bảo đạo nhân xuất thủ, đến Giang Thần cướp giật phất trần, trở tay đánh chết. Cái này liên tiếp đều làm cũng chỉ là tại trong nháy mắt phát sinh. Mấy người khác thậm chí còn nhưng vẫn không phản ứng kịp. Liền đã thấy đến hắc bào đạo nhân sinh cơ hoàn toàn không có địa thế trên mặt đất. Đầu đã hư thối bên, màu đỏ cùng màu trắng óc chảy đầy đất, từng cái một nhìn nhau hoảng sợ, cũng không dám nữa coi trọng Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu liếc mắt. Giang Thần hư lạnh sau khi, liền cũng không để ý tới nữa mấy người khác, kéo Trần Tiếu Tiếu, hướng lưu xa lộ đi tới. Biết Giang Thần biến mất ở trước mắt, mấy người kia mới đồng thời thở dài một hơi, nhất là tên kia nam tử gầy nhỏ, càng phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi tới. Chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, miệng lưỡi phát khô. Trong lòng còn lại là rất là may mắn, nếu không phải đối phương không thèm với cùng hắn thông thường tính toán, hắn cũng hôm nay cái này cái mạng nhỏ sợ là muốn bỏ ở nơi này. Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu mới vừa một bước bước vào lưu xa lộ, cảnh tượng trước mắt đó là một trận biến hóa, khoảng cách sau khi, hai người đã đi tới một mảnh hoang mạc trong. Liếc nhìn lại, khắp nơi tất cả đều là vàng tươi cát, đại gió thổi qua, cắt vàng cuộn cuộn, dường như sóng biển thông thường. Quả nhiên là cắt sóng thay nhau nổi lên. Giang Thần tiêu hao 7 ngày quan sát lưu xa lộ, đối huyền cơ trong đó đã hiểu 7-8 phần, hơn nữa Trần Tiếu Tiếu đã từng tiến nhập qua lưu xa lộ, đã từng có kinh nghiệm, hai người cho nhau xác minh dưới, 8 ngày sau, cũng đã đi tới lưu xa lộ chính giữa. Trên thực tế đi trước cửa thứ 3, cũng không cần đi tới nơi này lưu xa lộ khu vực trung tâm, nhưng Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu, một là vì hư không băng hà, một là vì tìm được mẫu thân của mình. Tự nhiên đều tuyển chọn đến đây cái này lưu xa lộ khu vực trung tâm. Cùng lưu xa lộ địa phương khác bất đồng là, cái này khu vực trung tâm, lại là một mảnh ốc đảo, có một ông trong suốt hồ nước, gió thổi qua qua, hồ nước tạo nên trọng trọng rung động. Chính là chỗ này. Trần Tiếu Tiếu kéo qua Giang Thần, đi tới hồ nước chi bạn. Đột nhiên nàng thả người nhảy, nhảy vào trong hồ nước, Giang Thần lúc này đi theo nàng sau khi, nhảy vào. Hai người lẻn vào đáy hồ, hồ nước không sâu, rất nhanh liền đến đáy, đáy hồ tia sáng sung túc, rất là thấy rõ, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại giữa hồ vị trí, có 8 căn sừng sững thạch trụ. Cái này 8 căn thạch trụ, nhìn như cung điện để lại đoạn trụ, nhưng Giang Thần vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền biết cái này 8 căn thạch trụ, kỳ thực là 8 trận cơ chỗ. Lúc này, Trần Tiếu Tiếu thần thức truyền âm tại Giang Thần đầu góc vang lên, Giang Sư Huynh, căn cứ ta suy đoán, hư không băng hà liền ở phụ cận đây, bất quá ta không biết như thế nào tìm tìm. Giang Thần khẽ gật đầu, hắn tại đây đáy hồ cũng cảm ứng được hư không băng hà khí tức, trong lòng lường trước, tất nhiên là ở cái này 8 căn thạch trụ làm xây dựng trận pháp ở giữa. Hắn lấy ra vài lần trận kỳ, tại 8 căn thạch trụ ở giữa rơi đi ra ngoài, rất nhanh tại 8 căn thạch trụ ở giữa, liền nổi lên một đạo hình tròn cổng vòm. Nguyên lai cái này 8 căn thạch trụ, lại là một cái trận môn cửa vào. Giang Thần lại liên tục đẩy diễn 3 ngày, rốt cục xác định trận này môn cửa vào cũng không có nguy hiểm, liền cùng Trần Tiếu Tiếu nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu bước vào trận môn trong. Tiến vào trận phía sau cửa, cảnh tượng trước mắt lần thứ 2 phát sinh biến hóa, không khí cũng rồi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu nhất thời minh bạch, hai người đã đi tới hư không băng hà ở giữa, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là trôi nổi mà lại chậm rãi lưu động khối băng. Quả nhiên là hư không băng hà. Giang Thần trong lòng không khỏi vui vẻ, có hư không băng hà địa phương, liền ý nghĩa tất nhiên sẽ có đỉnh lạnh tuyển. Mà Trần Tiếu Tiếu cũng là mặt có thai sắc, nàng tâm linh đã có cảm ứng, có thể cảm giác được, mẫu thân nàng ngay cách nàng chỗ không xa. Giang Sư Huynh, chúng ta đi bên kia nhìn. Trần Tiếu Tiếu chỉ vào xa xa một tòa núi xanh hô. Chỉ thấy tại mênh mông hư không băng hà một bên khác, có một tòa núi xanh sừng sững hơn thế, như thế khiến Giang Thần cảm giác được cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Trong hư không, tại sao có thể có núi xanh tồn tại? Chưa xong còn tiếp. Chương 239, hư không băng hà. Cái này một tòa núi xanh, nhìn như liền tại tiền phương cách đó không xa, nhưng Giang Thần biết, tại trong hư không, loại này thị giác thượng cự ly, dễ dàng nhất xuất hiện sai lầm. Rất nhiều rõ ràng nhìn như đang ở trước mắt gì đó, kỳ thực cự ly ngươi có ngàn dặm xa. Giang Thần tại chỗ để lại một cái trận pháp, đây là bọn hắn vào địa phương, thông thường mà nói có thể từ ngoại giới tiến đến, cái chỗ này liền ý nghĩa là hư không băng hà cùng ngoại giới vách ngăn ở giữa yếu kém nhất địa phương. Đến lúc đó hắn chỉ cần phản hồi tại chỗ, dùng chân nguyên oanh kích nơi này, có thể hồi đi ra bên ngoài cái kia hồ nước. Bố trí xong trận pháp sau, Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu thì bắt đầu hướng phía núi xanh trô ở phương hướng đi trước dâng lên. Thế nhưng khi bọn hắn bay ra một khoảng cách sau khi, liền phát hiện không cách nào nữa đi tới mảy may, dậm dạp chẳng chịt hư không hàn băng cách trở tại bọn họ phía trước. Gì? Tại sao có thể như vậy? Giang Thần nhíu mày, chìm tâm tư tác. Thông thường xuất hiện loại tình huống này, nói cách khác đến rồi hư không băng hà sát biên giới. Ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Giang Thần nhìn thoáng qua Trần Tiếu Tiếu, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết vận chuyển, kim sắc kiếm khí hóa thành tam điều kim sắc kiếm long lượn lờ quanh thân. Trần Tiếu Tiếu gật đầu. Không dám có chút sơ suất, đây là hư không băng hà ở giữa khối băng cực kỳ dày đặc địa phương, cái này hư không hàn băng, nhìn như chạy xuôi địa thông thả, nhưng trên thực tế lại tựa như cũng không phải là như vậy, đơn giản là tất cả hàn băng đều hướng một cái phương hướng đang lưu động, hơn nữa bốn phía hư không là hắc sắc, cũng không có vật tham chiếu, cho nên cái này hư không hàn băng thoạt nhìn lưu động tốc độ cũng không nhanh. Đọc truyện tại, chòe nù ạ toại nhưng chân chính tới gần nơi này chút hư không hàn băng, liền sẽ phát hiện. Hầu như mỗi một khối hàn băng đều là ở trước người lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa cái này hư không hàn băng, cực kỳ sắc bén. Một khi chạm đến thân thể, vô cùng có khả năng liền ở trên người họa xuất một đạo kinh khủng vết thương. Giang Thần một bước ra, đã tiến vào dày đặc hư không hàn băng ở giữa, nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, hắn liền lần thứ hai lui trở về. Trên mặt thần tình trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngay vừa mới trong nháy mắt đó, hư không băng hà liền đem Giang Thần quanh thân kiếm khí bình chướng phá hủy. Mà lại tại Giang Thần trên người, cắt đứt ra hơn 10 đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Trần Tiếu Tiếu cũng là hoảng sợ, nàng có thể cảm giác được Giang Thần hộ thể kiếm khí có thật lợi hại, nhưng ở kia dày đặc hư không băng hà ở giữa, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Không phải như vậy đi. Giang Thần cũng không để ý thương thế trên người, tuy rằng hư không hàn băng tại trên người hắn mổ ra hơn 10 đạo vết thương, nhưng những vết thương này đều là bị thương ngoài da, hắn căn bản không cần chủ động đi điều trị. Cửu Dương đoán thể thần công sẽ gặp đem chi tự động chữa trị. Chuyện gì xảy ra? Giang Sư Minh. Trần Tiếu Tiếu hỏi. Ta vừa mới đã phát hiện, chúng ta đến rồi hư không băng hà sát biên giới, cái này rậm rạp chẳng chịt hư không hàn băng, chính là tại hư không băng hà sát biên giới tạo thành bình chướng, lấy tu vi của ta bây giờ còn không cách nào trực tiếp thông qua hư không băng hà sát biên giới đến bờ sông. Giang thần đạo. Trần Tiếu Tiếu lại hỏi, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như ta đoán không lầm, này hư không băng hà chắc là vòng tròn băng hà cửa vào vô cùng có khả năng chính là động đỉnh lạnh tuyển chỗ chi địa, chúng ta nghịch lưu mà đi. Trước đi xem động đỉnh lạnh tuyển. Giang thần đạo. Dứt lời, Giang thần tại chỗ bố trí một cái trận pháp này cũng không có huyền cơ gì. Chính là một cái tiêu chí trận pháp, tản mát ra bắt mắt hồng quang. Sau đó, hai người nghịch lưu mà đi, quả nhiên cùng Giang thần dự đoán một dạng, nửa tháng sau, Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu lại thấy được cái kia tỏa ra hồng quang trận pháp. Mà lúc này cái này tỏa ra hồng quang trận pháp đã ra bọn hắn bây giờ một bên khác. Cái này liền ấn chứng Giang thần suy đoán, này hư không băng hà. Là vòng tròn, nói cách khác từng vòng kéo dài ra. Mà cái này nửa tháng, Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu đã đi rồi một vòng. Tại quá trình này ở giữa, Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu phát hiện mấy cổ thi thể, cái này mấy cổ thi thể trên người có chí mạng vết thương, hiển nhiên là bị hư không hàn băng động xuyên sở trí. Nhưng từ mấy cổ thi thể trạng vương đến xem, chết đi cũng không lâu, rất có thể cùng Giang thần cùng với Trần Tiếu Tiếu một dạng, là lần này tiến nhập kim đan đường thí luyện tu sĩ. Giang thần cũng biết, tại đây hư không băng hà ở giữa, không biết chết đi bao nhiêu người, càng nhiều hơn thi thể sớm đã thành bị không chỗ nào không có mặt hàn băng cho cắt thành mảnh vỡ. Tiêu thất ở trên hư không ở giữa. Trần Tiếu Tiếu theo sát mà Giang thần, nàng biết nếu là lấy thực lực của chính mình, muốn tại đây hư không băng hà ở giữa trường kỳ còn sống ít ỏi khả năng, chớ đừng nói chi là nghịch lưu mà đi. Như vậy, lại qua 3 tháng, Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu đã đi qua lục vòng, lần thứ 2 thấy được kia một tòa màu đỏ hào quang phát ra trận pháp. Bất quá, kia tòa trận pháp nhìn qua so với trước đã xa rất nhiều. Giang thần đánh giá đến, bọn họ đã đến hư không băng hà thượng du, dương mắt nhìn lên. Hư không ở giữa kia tòa núi xanh cũng gần rất nhiều. Tại mấy tháng này ở giữa, Giang thần dĩ nhiên ngoài ý muốn chiếm được mấy khối không minh thạch. Không minh thạch so không minh thổ càng thêm chân quý, dùng để bố trí trận pháp hiệu quả so không minh thổ cũng muốn rất tốt. Đương nhiên hai người đồng thời sử dụng, hiệu quả cao hơn. Mà Trần Tiếu Tiếu còn lại là tìm được rồi mấy khối thanh tinh liêu thạch, còn có cái khác mấy khối tài liệu luyện khí. Cái này tài liệu luyện khí đều là giá trị xa xỉ cao đẳng tài liệu luyện khí. Hư không ở giữa. Cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu bảo bối, nhất là hư không băng hà, bởi vì mỗi một điều hư không băng hà đều là tại vô số trọng hư không ở giữa xuyên qua, gột rửa cọ rửa trong lúc đó, không biết cuốn vào nhiều ít quý báu tài liệu. Thậm chí còn có người vận may nghịch thiên, tại hư không băng hà ở giữa chiếm được uy lực vô cùng lớn thần bí pháp bảo. Gì? Phía trước có người. Trần Tiếu Tiếu đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Trên thực tế không cần Trần Tiếu Tiếu nói, Giang thần ánh mắt từ lâu trải qua rơi xuống người nọ bên trên. Đó là cả người đến thanh sam nam tử, bất quá trên người của hắn thanh sam đã đánh nhau mấy người bổ đình, hơn nữa quần áo thanh sắc cũng bởi vì thời gian mài mòn trở nên sắc trạch rú ám, như thế khiến Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu có chút nghi hoặc. Tu sĩ chẳng lẽ còn sẽ mua không nổi y phục, thì tại sao phải mặc đánh bổ đình y phục? Tên kia nam tử áo xanh hiển nhiên cũng chú ý tới Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu, trong mắt lóe lên một đạo vô cùng kinh ngạc, bất quá cái này một tia vô cùng kinh ngạc rất nhanh thì tiêu thất, bị hắn ẩn nút. Hắn đứng tại chỗ. Tựa hồ đang chờ Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu. Giang thần cùng Trần Tiếu Tiếu chợt bay đi. Vị bằng hữu này, xin hỏi ở đây hư không băng hà đầu nguồn có còn xa lắm không? Giang thần hướng phía tên kia nam tử áo xanh hỏi. Tên kia nam tử áo xanh đạo, thì ở phía trước không xa, hư không băng hà đầu nguồn chính là Nguyên Thanh Sơn, hai vị là vừa từ bên ngoài vào sao? Không sai. Giang thần gật đầu nói. Nam tử áo xanh lắc đầu. Thở dài một cái, đạo. Hai vị thực sự không nên tiến đến cái này hư không băng hà. Giang thần không biết đối phương nói những lời này đến cùng là có ý gì, liền hỏi lần nữa, bằng hưu nói ý gì. Nam tử áo xanh đạo, bởi vì này điều hư không băng hà, thì không cách nào đi ra, ngươi có thể từ bên ngoài tiến nhập này hư không băng hà. Nhưng không cách nào lại từ này hư không băng hà ly khai. Không cách nào ly khai. Giang thần không khỏi kinh ngạc, hắn cũng không phải không biết hư không băng hà, nhưng chưa nghe nói qua hư không băng hà không cách nào ly khai. Thông thường tiến nhập hư không băng hà chỗ đó, chính là yếu kém nhất vách ngăn chỗ, chỉ cần dùng chân nguyên oanh kích, liền nhất định có thể ly khai. Đạo hữu, ngươi khẳng định cho rằng, vào địa phương có thể ly khai a? Nam tử áo xanh đem Giang thần suy nghĩ nói ra. Chẳng lẽ không đúng? Giang thần thần tình khẽ biến. Tên nam tử kia lắc đầu nói, không phải, này hư không băng hà, phi thường quỷ dị. Ngươi có thể tiến đến, nhưng không cách nào đi ra ngoài, hơn nữa ngươi muốn dùng chân nguyên xé mở vách ngăn. Cũng căn bản không khả năng. Giang thần rất là ngạc nhiên, nhưng là vẫn chưa lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không tin, cái này hư không băng hà liền thực sự không ra được. Sau đó, Giang Thần lại nhìn nam tử áo xanh liếc mắt. Thảo nào trên người đối phương ý đến cư nhiên như vậy cũ nát, còn đánh bổ đinh, xem ra không biết tại đây hư không băng hà trong đợi bao nhiêu năm. Ngươi tiến đến này hư không băng hà đã bao lâu? Giang Thần hỏi lần nữa. Nam tử áo xanh khổ sở địa cười cười. Mơ mịt nói, đã bao lâu? Đã bao lâu thật giống như ta mình cũng nhớ không rõ, nhưng ít ra cũng có tam 400 năm a. Kim đan tu sĩ, là có thể sống sót ngũ 600 năm. Cho nên tên này nam tử áo xanh nói hắn tiến đến tam 400 năm, cũng đến chẳng có gì lạ. Xin hỏi ngươi đang ở nơi nào? Ngươi có biết hay không một cái tên là Lý Chiêu quải niệm nữ tử? Lúc này, một bên Trần Tiếu Tiếu mở miệng hỏi. Trong mắt của nàng, mang theo vẻ mong đợi. Hiển nhiên cái này kêu Lý Chiêu quải niệm nữ tử, liền là mẫu thân của hắn. Nam tử áo xanh lắc đầu. Đạo, ta không biết cái gì Lý Chiêu Thanh, ta sẽ ngủ ở Nguyên Thanh Sơn. Tất cả tiến nhập hư không băng hà người của, đều ở nơi đâu? Cũng chính là hư không băng hà đầu nguồn. Hư không băng hà đầu nguồn lại là một ngọn núi. Như thế khiến Giang Thần cực kỳ nghi hoặc, theo lý mà nói, hư không băng hà đầu nguồn nên đông đỉnh lạnh tuyền mới là. Hai vị thực sự không nên tiến đến nơi này a. Nam tử áo xanh lần thứ hai lắc đầu tiếc hận, từ ánh mắt của hắn nhìn lên, là tốt rồi tựa như vô cùng hối hận, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội, coi như là giết chết hắn cũng sẽ không đi vào nữa nơi đây. Giang Thần ngẫm lại ngược lại cũng là nghĩ có thể lý giải, bị giam ở chỗ này một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương, mỗi ngày đối mặt chính là vô cùng vô tận hư không hàn băng, đích xác để cho người phiền lòng. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Giang Thần hỏi. Ta là Mộ Dung Sạch. Nam tử áo xanh cười cười, lại nói, hai vị không bằng cùng đi với ta Nguyên Thanh Sơn A, về phần đi ra sự tình, liền không cần suy nghĩ nữa bởi vì các ngươi nghĩ nhiều hơn nữa, đó cũng là phí công, cái chỗ này, căn bản là ra không được. Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu nhìn nhau liếc mắt, Giang Thần thần tình vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, hắn không tin tự mình không ly khai ở đây. Mà Trần Tiếu Tiếu, lúc này trong lòng nghĩ đến chỉ mình ngạch mẫu thân, có thể mau chóng tìm được mẫu thân là được, về phần có thể không thể đi ra ngoài, nàng tạm thời còn không có nghĩ nhiều như vậy. Sau đó, Giang Thần liền đi theo người Mộ Dung Sạch tiếp tục đi trước, không lâu sau khi, Mộ Dung Sạch thả ra một thanh truyền tin phi kiếm. Như thế khiến Giang Thần trong lòng dâng lên một vẻ hoài nghi. Nhưng là thần tình không thay đổi hỏi, Mộ Dung huynh không biết mới vừa rồi là tại giống ai phóng xuất truyền tin phi kiếm. Mộ Dung Sạch cười cười, đạo, hai vị có chỗ không biết ta, tiến nhập Nguyên Thanh Sơn, là cần phải có Nguyên Thanh Sơn người của đi ra tiếp dẫn, bằng không người bên ngoài, không cách nào tiến nhập trong đó. Giang Thần thấy Mộ Dung Sạch đang nói câu nói này thời điểm, tay không tự chủ sờ sờ mũi, trong lòng lúc này càng hoài nghi, từ trong lòng mà nói, một người đang nói dối mà nói thời điểm. Thông thường sẽ mang vào địa làm ra một ít theo thói quen mờ ám, tỉ như bắp mũi, nháy mắt trở. Bất quá, Giang Thần ngược cũng không có cái gì lo lắng, cái này Mộ Dung Sạch, cũng chỉ là kim đan 9 tầng. Hơn nữa tại đây hư không băng hà ở giữa qua không biết bao nhiêu năm, ở đây linh khí phi thường loãng, cực khó tu luyện, tu vi không tăng phản lui. Sắp tới, thì ở phía trước. Mộ Dung Sạch nói ra câu nói này thời điểm, tam người đã đi tới núi xanh dưới. Chỗ ngồi này núi xanh, rất là đột ngột. Coi như là lăng không mà sinh, cắm rễ với hư không băng hà, ẩn vào tại núi xanh ở giữa, tựa hồ tạo thành một cái chân núi sông ngầm. Hai vị bằng hữu thỉnh ở chỗ này chờ thời gian chỉ chốc lát, bằng hữu của ta lập tức liền ra tới tiếp dẫn chúng ta. Nam tử áo xanh nói. Giang Thần gật đầu, đứng tại chỗ nhìn ra xa trước mắt chỗ ngồi này núi xanh, ngọn núi này cũng không dốc đứng, nhưng cũng có nghìn trượng tới cao, nguy nga hùng tuấn, lan tràn có hơn 10 dặm dài. Tại núi xanh trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được một ít rơi lả tả sân. Không bao lâu, thì có một gã gầy nam tử từ lên núi kia con đường thượng đi xuống. Tên kia gầy nam tử hướng phía nam tử áo xanh gật đầu cười nói, Mộ Dung huynh, lần này đi ra ngoài có từng phát hiện bảo bối gì? Mộ Dung Sạch cười ha ha một tiếng, đạo, có một chút tiểu thu hoạch. Đây là ta tại hư không băng hà biết hai vị bằng hữu. Bọn họ đều là mới vừa vào, cho nên, ta liền dẫn bọn hắn tới Nguyên Thanh núi. Tên kia gầy nam tử ánh mắt chợt rơi vào Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu trên người của, tại ánh mắt chạy qua Trần Tiếu Tiếu thời điểm, rõ ràng hiện lên một tia vẻ kinh dị, tuy rằng hắn rất nhanh thì đem cái này một tia vẻ kinh dị cho ẩn giấu đi. Nhưng Giang Thần thần thức bắt năng lực bực nào nhạy cảm. Giang Thần lúc này thần thức truyền âm cho Trần Tiếu Tiếu, đạo, ngươi đợi theo ta, không cần loạn đi lại. Trần Tiếu Tiếu cũng không có nhìn ra Mộ Dung Sạch cùng tên kia gầy nam tử có cái gì dị dạng, nhưng so sánh với mà nói, nàng tự nhiên càng thêm tín nhiệm Giang Thần. Hoan nghênh hai vị tới nơi đây, tuy rằng ta không thể không nói, hai vị làm nhất kiện phi thường không sáng suốt chuyện tình, nhưng nếu vào được, cũng sẽ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta là La Hạo Thông. Thật cao hứng có thể nhận thức hai vị. Vị này tự xưng là La Hạo Thông tu sĩ rất là nhiệt tình hướng Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu nói. Loại này nhiệt tình, khiến Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu đều cảm giác được có chút không được tự nhiên. Cái này La Hạo Thông, rõ ràng là một chương có chút bất cận nhân tình mặt, nhưng lúc này lại có cùng chi không hợp nhiệt tình. Đi thôi, chúng ta lên trước sơn, ta xem hai vị cũng là vừa tới nơi đây, trước hết đến chúng ta sơn đặt chân A. Mộ Dung Sạch đạo. Giang Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, đạo, còn chưa phải tất. Ta và sư muội trước nhìn khắp nơi xem đi. La Hạo Thông sắc mặt hơi trầm xuống, đạo, đó cũng không tốt, hai vị bằng hữu mới vừa vào tới đây địa, khả năng đối với chỗ này còn chưa quen thuộc, cái này Nguyên Thanh Sơn cũng không phải có thể tùy tiện loạn đi, ngươi tới trước chúng ta nơi ở, sau đó sẽ khiến Mộ Dung Sạch mang bọn ngươi đi xem. Mộ Dung Sạch gật đầu nói, quả thực như vậy, nơi đây không thể loạn đi, nếu là lầm sông người khác địa bàn, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Giang Thần buộc phát khẳng định, cái này Mộ Dung Sạch không có hảo ý, nhưng hắn cũng không sợ, trong lòng âm thầm cười nhạt, gật đầu nói, tốt lắm, ta liền đăng môn bái phòng hai vị, nếu là có cái gì đã quấy rầy chỗ, mong rằng thông cảm nhiều hơn a. Uy. Chương 240, xé rách ra mặt. Không đã quấy rầy, không đã quấy rầy, bằng hữu nói đùa. La Hạo Thông vừa cười vừa nói, chương mới nhất phỏng vấn. Mộ Dung Tịnh cũng là cười nói, hai vị kia liền xin theo chúng ta đến đây đi. Sau đó, La Hạo Thông ở phía trước dẫn đường. Mộ Dung Tịnh còn lại là cùng Giang Thần, Trần Tiếu Tiếu vừa đi vừa tán gẫu, không được thời gian uống cạn chung trà, bốn người liền tới đến một chỗ tiểu viện. Còn không có tiến nhập trong viện, Giang Thần liền cảm thấy một chút dị dạng, sau đó hắn thần thức tinh tế đảo qua, liền đã sáng tỏ, nguyên lai cái này giữa sân có một trận pháp. Đây là một cái cấp 5 khốn trận cùng tứ cấp sát trận tạo thành tổ hợp trận pháp, như vậy tổ hợp trận pháp, Kim Đan tu sĩ rơi vào trong đó, nhất định sẽ không cách nào chạy trốn, không kiên trì được một bữa cơm công phu liền sẽ bị trận pháp giết chết, trừ phi tiến nhập trong đó tu sĩ có thể phá vỡ trận này. Nếu không phải có thể phá vỡ trận này, coi như là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng vô cùng có khả năng ngã xuống. Bất quá Giang Thần cũng bất động thanh sắc, cái này tổ hợp trận pháp đích xác bố trí xảo diệu, nhưng cũng không phải là thiên ý vô phùng, đối với Giang Thần như vậy tiên trận sư mà nói, hoàn toàn có thể nói là lỗ thủng chống chết. Đi tới viện môn trước, La Hạo Thông đẩy ra hai phiến có chút cổ xưa cửa gỗ, hướng phía Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu nói, mời đến a. Chính là chỗ này. Mộ Dung Tịnh trên mặt của cũng không có bất kỳ thần tình biến hóa, cùng Giang Thần vừa nói biên đi ở phía trước đi vào. Ừ. Thế nhưng, Trần Tiếu Tiếu lại đứng vững tại viện môn bên ngoài, không muốn đi vào, nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm, đồng dạng nàng tựa hồ cũng phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nàng có thông thiên nhãn, vốn là đó có thể thấy được dấu ở nơi đây trận pháp, nhưng của nàng thông thiên nhãn, căn bản không có trải qua bất luận cái gì tu luyện. Chỉ là có thể lợi dụng nguyên thủy bản năng. Xem người ngược vẫn là có thể. Muốn xem xuất trận pháp, cũng thiếu chút hỏa hậu. Làm sao vậy? Mộ Dung Tịnh nhìn về phía Trần Tiếu Tiếu, hỏi. Trần Tiếu Tiếu vẫn chưa trả lời hắn, mà là hướng Giang Thần đạo. Giang Sư Huynh, cái chỗ này, ta cảm thấy rất quái dị, giống như vô cùng nguy hiểm. Giang Thần còn lại là khẽ như mày, lộ ra rất nghi hoặc mở mịt hình dạng. Thật giống như căn bản không từng phát hiện cái kia tổ hợp trận pháp. Mộ Dung Tịnh nhìn thoáng qua Giang Thần. Thấy Giang Thần tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, trong lòng hơi định, sau đó hướng Trần Tiếu Tiếu đạo, sư muội ngươi nói đùa, cái chỗ này làm sao sẽ nguy hiểm đây. Nói đến đây, Mộ Dung Tịnh dừng một chút, lại nói, ta chỗ này có một trận pháp, này đây trước người khác bố trí ở chỗ này, có khốn trận cùng sát trận, tuy rằng chúng ta không cách nào hoàn toàn kích phát. Nhưng là người khác muốn sống tới, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Mộ Dung Tịnh nghĩ thầm, Trần Tiếu Tiếu vô cùng có khả năng nhìn thấu ở đây ẩn giấu có trận pháp. Đơn giản đem trận pháp việc nói ra. Như vậy, trái lại có thể tiêu trừ hết Trần Tiếu Tiếu trong lòng vật ách tắc. Trần Tiếu Tiếu nghe hắn nói như vậy, nhất thời minh bạch vì sao tự mình sẽ gặp nguy hiểm cảm ứng, nguyên lai nơi này lại có ẩn nút sát trận. Trái lại Giang Thần trong lòng âm thầm nghi hoặc, nơi này sát trận cùng không trận, là người khác để lại. Cái này Mộ Dung Tịnh đem ẩn nút trận pháp nói ra, lẽ nào không nghĩ muốn mượn trợ trận pháp đối phó hắn và Trần Tiếu Tiếu ý tứ. Giang Thần hơi một suy nghĩ, trong lòng liền đã hiểu được. Hắn có thể khẳng định, Mộ Dung Tịnh đang nói dối, Mộ Dung Tịnh nói nơi này trận pháp là tiền nhân lưu lại, điểm này tuyệt đối là đang nói dối, bởi vì Giang Thần có thể thấy được, trận pháp này rõ ràng có mới nhất bố trí vết tích. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này Mộ Dung Tịnh sở dĩ đem ẩn nút trận pháp nói ra, nhất định là bởi vì Trần Tiếu Tiếu không chịu tiến nhập, hắn cho rằng Trần Tiếu Tiếu nhìn thấu trận pháp. Đơn giản đã đem trận pháp việc bật cười, muốn tiêu trừ ta và Trần Tiếu Tiếu nghi ngờ, đồng thời khiến ta và Trần Tiếu Tiếu thả lỏng cảnh giác. Trần sư muội, ta xem Mộ Dung huynh cùng La huynh cũng không giống như là người xấu, không cần sợ. Giang Thần nói. Trần Tiếu Tiếu nhìn một chút Giang Thần, sau đó gật đầu. Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu tiến vào giữa sân, cái này sân cũng không tính lớn, tại sân chính giữa là một gốc cây to lớn cây bạch quả cây, bộ cây này cây bạch quả cây cũng không cao, nhưng thân cây cũng cực đại, chi làm cửa hàng sái ra, che đậy hơn phân nửa đình viện. Như thế một chỗ cực kỳ ưu tĩnh tiểu viện. Nhưng ngay Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu đi tới trong viện thời điểm, từ sân trái phải hai bên hai gian phòng ở giữa, nhảy ra hai nam tử. Một người trong đó dáng người cực cao, khoảng chừng có hai thước xuất đầu, mặt rất dài, mắt lộ ra hung quang. Một người khác, là một gã lao giả, thanh hôi sắc trường sam, râu tóc đều là màu trắng bạc, khuôn mặt gầy, hai mắt hám sâu, trên người hình như có một đoàn tử khí bao phủ, xem ra là thọ nguyên sắp tới, dầu hết đèn tắt. Hai người này vừa xuất hiện, đó là mặt hàm cười nhạt, sát khí sâu đúng, nhìn về phía Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu ánh mắt, giống như là lang thấy cựu thông thường, lóe ra tia sáng. Mà lúc này, Mộ Dung Tịnh cùng La Hạo Thông cũng phân biệt tách biệt, cùng mặt khác xuất hiện hai người phân biệt đứng thẳng với bốn cái phương vị, đại hưu đem Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu vây vào giữa ý. Trần Tiếu Tiếu sắc mặt đại biến, trong lòng nàng đã minh bạch, quả nhiên là tiến nhập ổ sói trong. Trái lại Giang Thần, thân tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà là nhìn về phía Mộ Dung Tịnh, nhặt thanh hỏi, Mộ Dung huynh, các ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Tịnh còn lại là cười lạnh một tiếng, hướng phía Giang Thần nói, cho tới bây giờ lẽ nào ngươi còn là không biết sao? Một bên khác La Hạo Thông đồng dạng là giọng nịa mai cười, đạo, giao ra các ngươi túi đựng đồ a. Chúng ta tại đây hư không băng hà trong, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua tinh thuần linh thạch, nhìn ta một chút môn trên người của, ngay cả dáng dấp giống như y phục cũng không có. Mà bây giờ hai người các ngươi tới, coi như là cho chúng ta tặng lễ tới. Giang Thần nhất thời minh bạch, đối phương đây là muốn xé rách ra mặt. Giang Sư Minh, làm sao bây giờ? Trần Tiếu Tiếu biết lúc này đã bị vây bị động trong, không khỏi có chút bận tâm, nhìn về phía Giang Thần hỏi. Giang Thần còn chưa trả lời. Tên kia mặt dài dáng người kỳ cao nam tử đó là cười lạnh nói, còn có thể làm sao? Giao ra túi lượng đồ, chúng ta có thể cho tên mặt trắng nhỏ này được chết một cách thống khoái điểm, về phần ngươi nhà, hắc hắc. Lưu lại cho chúng ta bốn người người hưởng dụng, ngược là có thể lưu lại một điều tính mệnh. Cái này người nam tử cao có lẽ là bởi vì mặt quá dài, cho nên ngũ quan cùng thường nhân so sánh với có chút vằn mẹo, lúc này dâm cười rộ lên, càng cảm thấy khó coi, khiến người ta nhịn không được sinh lòng chán ghét. Về phần tên kia lão giả râu tóc bạc trắng, cũng không nói chuyện, nhưng trong mắt hắn vẻ tham lam so ba người khác càng sâu, nhất là ánh mắt rơi vào Trần Tiếu Tiếu trên người thời điểm, càng ánh mắt nóng hổi, tựa hồ mỗi một lần đem ánh mắt từ trên người Trần Tiếu Tiếu lôi kéo ra đều cần tiêu hao cực lớn khí lực. Giang Thần thấy Trần Tiếu Tiếu sắc mặt kinh sợ, cười nhạt, đạo, sư muội không cần sợ, mấy cái phế vật người cặn bã mà thôi. Giang Thần lời vừa nói ra, bốn người kia trên mặt đồng thời lộ ra vẻ trâm trọng. Mộ Dung Tịnh tế xuất một thanh trường kiếm, chỉ hướng Giang Thần đạo, ngươi vả miệng trái lại thực cứng, ta cũng không biết nên bội phục ngươi, vào lúc này lại còn có thể như vậy thản nhiên. Ngươi cũng biết, ngươi bây giờ đã thân rơi vào một cái cấp 5 đại trận ở giữa. Cấp 5 đại trận. Giang Thần hơi một sẩn, đạo, ta đây ngược là muốn kiến thức một chút cái này cấp 5 đại trận lợi hại. Phải không? Bất quá đối phó ngươi, có thể còn không so khởi động trận pháp. Mộ Dung Tịnh đang nói còn chưa hạ xuống. Trước người phi kiếm đột nhiên bay ra, trên không trung họa xuất một đạo xích hồng sắc trường mang, hướng phía Giang Thần đâm thẳng qua đây. Giang Thần lạnh lùng cười, hư không một chảo, lòng bàn tay ở giữa xuất hiện mà quên phách kiếm. Hắn huy kiếm liền hướng đạo kia bay tới kiếm quang chém tới. Nhưng ngay hắn kiếm khí chém ra trong nháy mắt, không trung đạo kia màu đỏ kiếm quang đột nhiên chia ra làm tam, ba phần là cửu, như vậy phân hóa, hầu như tại thời gian mấy hơi thở, liền tạo thành trên trăm đạo kiếm khí, tạo thành một trường kiếm khí khổng lồ lưới. Đem Giang Thần lồng bao ở trong đó. Giang Thần hơi kinh ngạc, đối phương đối kiếm đạo thấm nhuần ngược cũng không kém, bất quá chân nguyên chi lực thật sự là thông thường, xem ra vây ở cái này hư không băng hà ở giữa lâu lắm, không có linh khí có thể tu luyện, mỗi ngày chỉ có thể thấm nhuần tại pháp thuật pháp quyết ở giữa, bởi vậy chiêu thức mới có thể dùng như vậy tinh trạng. Bất quá tính là chiêu thức kia nữa tinh trạng, tại Giang Thần trong mắt của, cũng chỉ có thể tính làm thường thường, dù sao pháp quyết bản chất liền quá thấp. Hàn Minh kiếm khí. Giang Thần quát lạnh một tiếng, thủ đoạn run lên, mà quên phách kiếm trên không trung liền điểm mấy cái, trên mũi kiếm, trong nháy mắt điểm ra từng viên kiếm hoa, mấy người kiếm hoa, đều là ngân bạch như tuyết, nên hướng Mộ Dung Tịnh kiếm khí lưới lớn, đồng thời kiếm khí mở rộng, quả thật dường như hoa đoá nở rộ thông thường. Giang Thần cái này mấy kiếm, nhìn như phi thường phổ thông, chân nguyên tựa hồ cũng không mạnh bằng Mộ Dung Tịnh. Bởi vậy tại kiếm khí của hắn hình thành trong nháy mắt, tại Mộ Dung Tịnh trên mặt của, liền đã hiện ra thần sắc khinh thường. Thế nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, sắc mặt của hắn trở nên ngạc nhiên dại ra, hắn thấy kiếm của mình lưỡi dường như bã đậu thông thường, bị Giang Thần kia vài đạo không tầm thường chút nào kiếm khí trong nháy mắt xé rách. Mà kia mấy đạo kiếm khí, chút nào cũng không có dừng lại ý, hướng phía hắn tung bay mà đến. Sở dĩ dùng tung bay hai chữ, đó là bởi vì lúc này ở Mộ Dung Tịnh trong mắt của, cái này mấy đạo kiếm khí thoạt nhìn thật sự là không hài lòng, thậm chí có thể nói là rất chậm, tựu như cùng hồ điệp chỉ có bay lượn thông thường, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này vài đạo chậm rãi kiếm khí, khiến hắn có không cách nào tránh thoát ý niệm. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Tịnh ánh mắt kinh hãi, thần tình đã đại biến, thậm chí trên trán một mảng lớn mồ hôi xông ra. Ba người kia, đều là nhìn ở trong mắt, vội vã từng người tế xuất pháp bảo, hướng Giang Thần đánh giết mà đến. La Hạo Thông thúc dục là một cây kim sắc sử trượng, có điểm như là Phật gia pháp bảo, tản mát ra sáng quắc kim quang, còn chưa bước gần, liền khiến Giang Thần có một tia hít thở không thông cảm giác. Tên kia mặt dài kỳ cao nam tử, còn lại là chém ra một cây hắc sắc trường tiên, cái này cây trường tiên dường như dài ánh mắt, hoặc như là một con rắn độc, trên không trung vằn mèo, trong nháy mắt hình thành vô số bóng roi, hướng Giang Thần quanh thân từng cái một huyệt khiếu thẳng điểm qua đây. Người cuối cùng, cũng chính là tên kia lão giả tóc bạch kim, âm lạnh cười, tế xuất một chương bắt quái bàn bay ra, trên không trung trong nháy mắt phồng lớn, huyền hóa ra từng đạo nhan sắc từng người bất đồng hào quang, đem Giang Thần bao phủ trong đó. Trong chớp nhoáng này, ba người này liền thi triển sát chiêu, đem Giang Thần vây ở trong đó, muốn nhất cử đánh chết rơi Giang Thần. Giang Thần thấy ba người khác đồng thời đánh tới, liền cũng chỉ tốt thu chiêu mà quay về, huy kiếm ngăn chặn, ba người thế tiến công, thiếu chân nguyên bảo vệ, chém về phía Mộ Dung Tịnh kia mấy đạo kiếm khí uy lực nhất thời rất là cắt giảm. Mộ Dung Tịnh vội vã tê xuất một khối huyền quang kính ngăn cản ở trước người. Chương 241, đùa bỡn trận pháp. Huyền quang kính trong nháy mắt lớn lên, hóa thành một người cao ngân hôi sắc kính bản, mặt kiếng chân chuột, tiên hữu tỉ vết, quang chứng dáng người. Đổi mới thật nhanh. Giang Thần kia số đạo kiếm khí chạm với trên đó, phát ra bang bang phanh vài đạo nặng nề âm hưởng. Tuy rằng mất đi Giang Thần chân nguyên bảo vệ, nhưng cái này vài đạo kiếm pháp cũng là dung hợp Giang Thần kiếm ý, uy lực cũng không thể coi thường. Mộ Dung Tịnh liên tiếp bị đẩy lui ra lục bảy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững, trong mắt lộ ra ra kinh sắc. Giang sư huynh, ta tới giúp ngươi. Trần Tiếu Tiếu kiểu trá một tiếng, tung người ra, trong tay chém ra một đạo lam sắc trường lăng, hướng phía La Hạo Thông kim sắc sử trượng cuốn đi, muốn cấp cho Giang Thần chia sẻ áp lực. Hắn thấy ba người này ở giữa, tựa hồ chỉ kia La Hạo Thông thực lực yếu nhất, lường trước mình coi như không cách nào đánh bại La Hạo Thông, nhưng cầu tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề. Nhưng khởi biết của nàng lam sắc trường lăng tại cuốn đến kim sắc sử trượng bên trên trong nháy mắt, liền cảm giác được một cổ trầm muộn đại lực truyền lại mà đến, để cho nàng thần thức đều tùy theo mãnh liệt run lên. La Hạo Thông cười lạnh một tiếng, tay phải liên tục quái, kia căn kim sắc sử trượng liền trên không trung điên cuồng cuộn cuộn, giống như một điều giận long thông thường. Trần Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy một cổ càng lúc càng lớn lực lượng tại nắm kéo nàng, rất nhanh nàng toàn thân đều giống như là rơi vào đến rồi chân nguyên vòng xoáy ở giữa. Mấy hơi thở sau khi, nàng cũng nữa không kiên trì nổi, bị cái này cổ lực lượng khổng lồ vén bay ra ngoài, té trên mặt đất. La Hạo Thông cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua té trên mặt đất Trần Tiếu Tiếu, đạo, ngươi trước không nên lo lắng, đợi bản ông tại giường thượng sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Dứt lời, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người. Mà Giang Thần đã sử dụng kiếm khí hóa giải bóng roi, bất quá không trung bắt quái bản đã xảy ra ngất trời hoàn toàn biến hóa. Chỉ thấy bắt quái bản thượng, có 8 loại bất đồng nhan sắc phóng xuống tới. Tại Giang Thần chỗ ở khu vực ngăn thành 8 khối khu vực. Sau đó theo bắt quái xoay quanh chuyển. 8 khối bất đồng khu vực tựa hồ trên mặt đất rời động. Giang Thần biết rất rõ ràng, đây hết thể đều là huyễn ảnh, bắt quái bản hình thành bất quá là phóng đi ra ngoài ảo ảnh. Nhưng biết rõ hết thể đều là hư ảo, hết lần này tới lần khác thật giống như dưới chân thổ địa tại thực sự di động thông thường. Giang Thần vội vã nhắm mắt lại, dùng thần thức tới thăm hỏi cảnh tượng chung quanh. Mà lúc này, La Hạo Thông cùng Mộ Dung Tịnh cùng với kia kỳ cao nam tử ba người công kích lần thứ hai đồng thời giết tới. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên một bước bước ra, hắn vẫn chưa có chút tránh né ý đảo khách thành chủ, một kiếm vờn quanh quanh thân chuyển ra. Kiếm chạm du long. Một đạo hình tròn kiếm khí lấy Giang Thần là quanh thân, gột rửa ra, giống như là một vòng sóng văn, đông dương quyết tán. Giang Thần đã đại khái sở rõ ràng bốn người kia thực lực, biết mình không cần kiếm kỵ, một kiếm này đó là không giữ lại chút nào chém ra. Xôn xao. Kiếm khí như sóng, nơi đi qua, con ngựa kia mặt người nam tử cao chém ra bóng roi liền như là bị sóng nước đẩy trôi qua mập tạo ngầm, vỡ nát tan cảnh. Mà đồng dạng, Mộ Dung Tịnh phi kiếm cũng là căn bản không cách nào chống lại, trực tiếp té bay ra ngoài. Mất đi khống chế, xuyên vào tại mộ dung tịnh trước người của mặt đất, một nhập nửa thước tới sâu. Chỉ La đồng hành kim sắc sử trượng ngược lại đa kiên trì chỉ chốc lát, hắn sử trượng lấy Phật môn pháp quyết thôi động, lấy lực đạo mạnh mẽ mà đến sưng, nhưng lúc này đối mặt giang thần kiếm khí, lại chỉ có thể đành phải hạ phong. Quả nhiên, tại kiên trì sau một lát, kim sắc sử trượng cũng bị giang thần kiếm khí chém dụng. Mà ở chém dụng kim cương sử sau khi, giang thần kiếm khí cũng theo đó tiêu tán. Nhưng giang thần vẫn chưa lúc đó ngừng tay, nhảy lên thật cao, mà quên phách kiếm lại một lần nữa chém ra. Xôn xao. Khí lãng quần quận trong lúc đó, một đạo kiếm khí tại nô lên cao xuất hiện, dừng lại trên không trung lớn như La đấu bát quái bàn thượng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia bát quái bàn, cư nhiên ứng tiếng hẽ, bạo thành không biết nhiều ít khối. Giang thần một kiếm này, chính là thi triển toàn lực bổ ra, cái kia bát quái bàn, bất quá là nhất kiện trong linh khí, bị giang thần một kiếm bổ ra, ngược cũng chẳng có gì lạ. Bất quá kia lão giả tóc trắng cũng cực không dễ chịu, hắn chân nguyên bảo vệ bát quái bàn rồi đột nhiên bị giang thần chém rách. Một ngụm chân nguyên vận chuyển không khoái, ngược lại là đi ngược chiều phản vọt, dẫn đến trong cơ thể hắn chân nguyên xuất hiện một tia lăn lộn loạn. Ba người khác đồng dạng là không khỏi kinh ngạc, giang thần cư nhiên một kiếm liền hóa giải được ba người bọn họ hợp lực công kích, sau đó lại một kiếm chém rách bát quái bản, xem ra người này trái lại một cái tàn nhẫn người. Thảo nào không có sợ hãi, đến rồi nơi đây còn lớn lối như thế, ngược là có chút bản lĩnh. Mộ Dung Tịnh cười lạnh xem nói với giang thần: Đoàn lão, không cần đang cùng người này quần đấu. Mở ra trận pháp, lợi dụng trận pháp chi lực rào sát hắn đó là. La Hạo Thông đồng dạng là vẻ mặt cười nhạt, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, tựa hồ Giang Thần đã một cái người chết. Tên lão giả kia bắt quái bàn bị Giang Thần chém rách, trong mắt nhất thời lưu lộ ra phẫn hận vẻ, khoe miệng cầu đến âm cười nhạt ý càng sâu, theo cánh tay hắn vài lần huy động, vài lần trận kỳ bay ra, trong sát na cả viện ở giữa, liền đã trận văn rậm rạp, hào quang soi sáng. Một cổ bén nhọn sát khí, trong nháy mắt ở trong viện nội mảnh không gian này hình thành. Đầy dây mỗi một chỗ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T. Tới lúc này, Trần Tiếu Tiếu ngược lại thì không lo lắng, nàng biết rõ Giang Thần tại trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ, có thể lấy lực một người bảo vệ toàn bộ Hoang Thần giáo đại trận, đối phó như vậy một cái tiểu trận, sao lại có chút chắc trở. Quả nhiên, tại lão giả chém ra trận kỳ sau khi, Giang Thần cũng đồng dạng từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt mặt trận kỳ, đồng thời hai tay hắn mười ngón huy động. Một mặt mặt trận kỳ đó là thiên nữ tán hoa thông thường hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tên lão giả kia xem Giang Thần ném ra trận kỳ động tác cực kỳ tùy ý, hơn nữa tựa hồ căn bản không có trương pháp gì, không khỏi châm chọc cười nói, đây là lao phu hao phí mấy năm mới bày đưa thành tổ hợp trận pháp, há là ngươi cái này chỉ hiểu được trận pháp ra lông hậu bối có khả năng đủ phá vỡ. Lúc này, hắn thôi động trận pháp, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ sát khí hướng Giang Thần rào sát qua đây. Xôn xao. Sát trận ngưng tụ ra là một đạo đáng sợ kiếm khí, đạo kiếm khí này, dung hợp mới vừa rồi bị Giang Thần chém rách món đó bắt quái bản tương tự chi lực, hình thành 8 loại bất đồng lực lượng, 8 loại bất đồng lực lượng tại cao tốc địa vật mẹo, lấy này hình thành đáng sợ rào sát chi lực. Nhưng đạo kiếm khí này giết tới Giang Thần trước người thời điểm, hắn chỉ là một chỉ điểm ra, đạo kiếm khí kia liền tại Giang Thần đầu ngón tay chi trong nháy mắt tan vỡ, tựu như cùng một đạo kích bắn theo chạy, đụng vào một cây sắt thép bên trên. Nhộn nhịp lắp bắp ra. Lão giả sắc mặt hơi đổi, chợt liên tục thôi động đại trận, liên tiếp quấy vài đạo đáng sợ sát khí hướng Giang Thần rào sát mà đến. Nhưng mỗi một lần đều là bị Giang Thần tùy ý một chỉ điểm ra, đó là dễ dàng phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Lão giả sắc mặt đã đại biến, tòa trận pháp này là bọn hắn sau cùng dựa. Thậm chí trước đó, bọn họ không muốn song phí linh thạch, ngay cả tòa đại trận này cũng không muốn khởi động. Nhưng lúc này, tòa đại trận này tại Giang Thần trước mặt của căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Giang Thần khỏe miệng hơi một tiểu, hướng phía tên kia lão giả tóc trắng châm chọc cười nói, gì, ngươi chỗ ngồi này hao phí mấy năm tâm huyết bố trí đại trận, thế nào ta không có thấy lợi hại chỗ nào? Chớ không phải là ta đây cái mới vừa hiểu được trận pháp ra lông hậu bối không nhìn ra. Giang Thần những lời này, tự nhiên là nhằm vào vừa mới lão giả tóc trắng châm biếm mà quay về kích, lão giả khỏe miệng một trận lấy ra động, hắn vội vã kiểm tra trận pháp. Nhưng lại phát hiện trận pháp căn bản không có bất kỳ hư hao chỗ. Nói cách khác, tòa đại trận này còn là kia tòa do một cái cấp 5 khốn trận cùng một cái tứ cấp sát trận tổ hợp thành đại trận. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng là cảm giác được tâm lý bất an. Vừa mới Giang Thần rõ ràng chém ra hơn 10 mặt trận kỳ. Đối phương tuyệt đối không thể tài năng ở làm vô dụng cử chỉ. Cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương động hắn trận pháp, mà hắn nhưng căn bản không cách nào phát hiện trận pháp địa phương nào bị cải biến. Lúc này lão giả này làm sao không rõ, cái này thoạt nhìn trẻ tuổi có chút quá phận ra hỏa, tuyệt đối là một cái tại trận pháp chi đạo trên có đáng sợ lĩnh ngộ trận pháp sư. Thế nào, bất động? Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, ngươi đã không hề thôi động trận pháp này, không ngại để cho ta tới thử xem. Giang Thần trong lòng khẽ động, đột nhiên một tay chém ra, trong sát na, quang hoa đại trán, giữa sân cái này một tòa trận pháp, hoàn toàn bị kích xuống ra, không chung trong sát na hình thành từng đạo kiếm khí, đây là từng đạo xích đỏ như lửa kiếm khí. Lão giả tóc bạch kim sắc mặt đại biến, lúc này hắn đã hoàn toàn khẳng định, đối phương không chỉ có cải biến hắn trận pháp, hơn nữa đưa hắn trận pháp đã hoàn toàn luyện hóa, là mình sử dụng. Cái này, làm sao khả năng? Lão giả tóc bạch kim kinh sợ không gì sánh được, đồng dạng là xấu hổ không chịu nổi, tự mình hao phí mấy năm tâm huyết, mới tân tân khổ khổ bố trí tới đại trận, đối phương cư nhiên không được thời gian uống cạn chun trà cũng đã phá vỡ, hơn nữa luyện hóa là mình sử dụng. Phải biết rằng, Giang Thần muốn làm đến điểm này, tỉ trọng mới bố trí ra một cái đồng dạng đại trận càng khó. Vù vù. Xích hồng sắc kiếm khí, trên không trung rơi xuống, tựu như cùng từng viên một rơi xuống tinh thần. Giang Thần sở dĩ dùng đến một chiêu này, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tại Tẩy Kiếm Tông thời điểm Ly Hỏa Đông tới, hôm nay thời gian biến thiên, hắn từ lâu không phải là lúc đầu cái kia cùng trưởng lão luận kiếm tiểu thiếu niên, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được đối diện đi sinh ra nhẹ nhẹ nhớ lại. Phốc phốc. Mấy đạo kiếm khí, trong nháy mắt động mặc tên kia ngân phát người của lão giả, tên lão giả kia, thậm chí không kịp làm ra phản kháng, cũng đã bị kiếm khí động xuyên, sau đó bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Ba người khác, nhìn thấy Giang Thần không chỉ có chặn trận pháp công kích, hơn nữa tại thoáng qua trong lúc đó, ngược lại khống chế trận pháp chém giết lão giả tóc bạch kim, từ lâu là không gì sánh được kinh hãi. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba người đồng thời quỳ rạp xuống đất, hướng Giang Thần dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, bọn họ tự nhiên cũng là biết được đại thế đã mất, mà lại Giang Thần khống chế trận pháp, bọn họ muốn chạy trốn đều không khả năng, cấp 5 khống trận, ngay cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng khó mà tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ, chớ đừng nói chi là bọn họ ba gã kim đan tu sĩ. Hơn nữa khi hắn môn phá vỡ khốn trận trong khoảng thời gian này nội, Giang Thần sớm đã có trên 100 loại phương pháp để cho bọn họ chết thượng 1000 lần. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Dung Tịnh ba người, lại tựa như không chút nào bất luận cái gì đồng tình ý, nhất là Mộ Dung Tịnh người này, ngay từ đầu giả bộ vô cùng tốt, quả nhiên là đối Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu vô cùng nhiệt tình, nhưng là giáp tâm hại người, muốn Giang Thần dụ vào trận pháp, không sơ hở tí nào địa đánh chết, do đó cướp đoạt Giang Thần bên trong túi chứa vật bảo vật. Đối với nghĩ muốn giết mình người, Giang Thần tự chắc là sẽ không lưu tình. Chết. Giang Thần mặc niệm ra một cái chữ chết, một tay chém ra, trận pháp chi lực liền trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí trường long, trên không trung đống nhiên quái, cuốn về phía quỳ trên mặt đất ba người. Chương 242, Tu sĩ Nguyên Anh. Trên mặt đất quỳ ba người, thấy Giang Thần không nể mặt, sẽ tê xuất pháp bảo chống lại, nhưng trận pháp đáng sợ giết lực đã cuốn tới, trong nháy mắt liền cướp đi tam điều tính mệnh. Trần Tiếu Tiếu nhìn trong viện chết đi bốn người, trong lòng âm thầm sợ hãi than Giang Thần thực lực, tại bốn người này ở giữa, La Hạo Thông thực lực yếu nhất, nhưng nàng tại đối phương nhất chiêu dưới liền ăn cái thua thiệt, mà Giang Thần lấy một địch bốn, cũng thắng phi thường sạch sẽ lưu loát. Giang Thần thu bốn người túi đựng đồ, thần thức tùy ý đảo qua, phát hiện bốn người này túi đựng đồ ở giữa, đều không có gì linh thạch, xem ra cái chỗ này đích sắc không giấu thiếu khuyết linh thạch loại này ẩn chứa linh khí đồ vật. Bất quá bốn người túi đựng đồ ở giữa, tài liệu luyện khí đều là không ít. Chắc là tại hư không băng hà ở giữa thu thập được. Giang Thần thu túi lượng đồ, ngón tay búng một cái, mấy đoàn hỏa diễm bay ra, đem trên mặt đất bốn cổ thi thể trong nháy mắt đốt thành tiêu cho. Đi. Giang Thần thấp giọng nói, kéo qua Trần Tiếu Tiếu, xoay người sẽ phải rời khỏi, nhưng cũng ngay lúc đó, từ bên ngoài bước nhanh mà đến 6 người. Nguyên lai là vừa mới Giang Thần cùng Mộ Dung Tịnh mấy người giao tay thời điểm, pháp bảo hoành kích cùng trận pháp thanh thế, đưa tới chú ý của bọn họ. Chạy tới 6 người này thấy được Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó loại này vô cùng kinh ngạc liền chuyển hóa thành mừng rỡ. 6 người này ở giữa, người cầm đầu là một gã mặt đen nam tử, ánh mắt của hắn âm lệ, chân mày thoáng rủ xuống, chỉ vào Giang Thần quát hỏi, các ngươi thế nhưng mới vừa từ bên ngoài tiến đến Nguyên Thanh Sơn tu sĩ. Giang Thần nhìn về phía tên này mặt đen nam tử, thấy đối phương hùng hổ, ánh mắt bất thiện, đó là lạnh giọng đáp, là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào. Nói ra câu nói này đồng thời Giang Thần lại lôi kéo Trần Tiếu Tiếu lui về giữa sân. Giang Thần đã nhìn ra, tên này mặt đen nam tử là một cái nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, hôm nay Giang Thần thần thức đã tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Tự nhiên là liếc mắt liền nhìn thấu người này thực lực. Các ngươi còn muốn trốn không được. Tiến nhập Nguyên Thanh Sơn, không đến Nguyên Thanh Phủ đưa tin cũng thì thôi, lại còn dám ở chỗ này giết người, các ngươi cũng biết tội. Tên kia mặt đen nam tử đi theo Giang Thần sau khi, tung người nhảy vào giữa sân. mà mặt khác 5 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng nhộn nhịp đi theo Dũng Mãnh Bảo, từng cái một tế xuất pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Thần ánh mắt hơi chuyển động, mở miệng nói, xin lỗi, tiền bối. Chúng ta là mới vừa gia nhập hư không băng hà, liền bị người dụ lừa gạt đến tận đây. Sau đó mấy người kia muốn mưu hại ta và ta sư muội, cho nên ta mới bất đắc dĩ phản kháng, đưa bọn họ đánh chết. Về phần tiến nhập Nguyên Thanh Sơn phải đến Nguyên Thanh Phủ đăng ký việc, hoàn toàn không biết chuyện. Tên kia mặt đen nam tử sau khi nghe xong Giang Thần chi ngôn, trầm ngâm đạo, đã như vậy. Giao ra các ngươi túi đựng đồ A. Giao ra túi đựng đồ. Giang Thần ánh mắt híp lại, bất quá hắn còn là đem một cái túi đựng đồ ném đi qua. Cái túi đựng đồ này, chỉ là Giang Thần sử dụng một cái đến lúc túi đựng đồ, đồ vật bên trong cũng không coi là nhiều. Tên kia mặt đen nam tử thần thức đảo qua Giang Thần túi đựng đồ, hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Tiếu Tiếu trên người, lạnh giọng hỏi, của ngươi đây? Trần Tiếu Tiếu nhìn về phía Giang Thần, thấy Giang Thần khẽ gật đầu. Liền cũng lấy ra túi đựng đồ, ném cho mặt đen nam tử. Mặt đen nam tử nhận hai người túi đựng đồ, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu ý đạo, nếu hai người các ngươi như vậy phối hợp, ta đây liền cho các ngươi được chết một cách thống khoái a. Nga, được rồi, không nên phản kháng. Nói cách khác, chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Giang Thần lạnh lùng cười, hắn suy đoán quả nhiên không sai. Đối phương không chỉ có thu hắn túi đựng đồ, còn muốn giết hắn diệt khẩu. Ông ngong. Mạc Quyên phách kiếm hơi rung động, hiện lên tại Giang Thần tay của trong. Tên kia mặt đen nam tử thần tình ngẩn ra. Thấy Giang Thần lại còn có thể tế xuất pháp bảo, lạnh cười hỏi, ngươi còn có khác túi đựng đồ. Giang Thần vẫn chưa trả lời hắn, mà là lấy ra tứ diện trận kỳ hướng bốn cái phương vị bắn đi ra ngoài. Trong chốc lát, gian viện tử này liền lần thứ hai bị trận pháp bao phủ. Một cái chính là kim đan 8 phần 10 con kiến hôi, cho rằng bằng vào trận pháp là có thể đối phó ta. Tên kia mặt đen nam tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng hắn, kia 5 tên kim đan tu sĩ liền đồng thời hướng Giang Thần giết qua đây. Giang Thần ý bảo Trần Tiếu Tiếu lui ra phía sau, mà quên phách kiếm tùy theo chém ra. Xôn xao. Một đạo kiếm khí dường như sóng sóng lớn thông thường, trên không trung trong nháy mắt buộc phát ra. Giang Thần một kiếm này, tự nhiên là mượn trận pháp chi thế, không chỉ có đột nhiên buộc phát ra, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, kia 5 tên kim đan tu sĩ ở giữa, xông ở phía trước tam thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt liền bị kiếm khí gạt bỏ, hóa thành một chùm ảnh màu xương. 3 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ chớp mắt liền bị giết chết, 2 gã khác kim đan tu sĩ nhìn nhau hoảng sợ, vội vã bay vút đến hậu phương, không dám tiến lên nữa một bước. Tên kia nguyên anh giai đoạn trước mặt đen tu sĩ, trong mắt cũng theo đó hiện lên một tia vẻ kinh dị. Ta trái lại coi thường ngươi. Mặt đen tu sĩ cười lạnh một tiếng, tế xuất một cây duyên hôi sắc trường côn, cái này căn trường côn, dài trường lục xích, mặt trên đầy từng đạo hoa văn, có nhàn nhạt thanh sắc chân nguyên lượn lờ trên đó, là nhất kiện cực phẩm linh khí. Hắc. Mặt đen tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, bạo bước dựng lên, trong tay trường côn rồi đột nhiên chém ra, dường như mãnh hổ xuống núi thông thường, khí thế kinh người. Giang Thần kiếm trong tay thế thuận một trong trọn, kiếm khí ngưng tụ, giống như một điều giận lòng, trước mặt mà lên. Vâng! Trường côn cùng Giang Thần hắc kiếm đụng vào nhau. Tên kia nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ chỉ cảm thấy cánh tay mãnh liệt run lên, hổ khẩu chỗ bị chấn đắc sinh sôi phát đau, đồng thời té bay ra ngoài, lần thứ hai đứng vững tại trong viện, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, đã nữa không trước khinh thị. Hai gã khác kim đan tu sĩ, trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm, bọn họ đã biết, cái này ngoại lai tu sĩ, so với bọn hắn tưởng tượng càng lợi hại hơn, hơn nữa mượn trong nhà này trận pháp chi thế, lấy 3 người bọn họ thực lực, sợ rằng không cách nào uy hiếp được đối phương. Tên kia mặt đen tu sĩ Nguyên Anh trầm giọng nói, chúng ta đem việc này bẩm báo phủ chủ, khiến phủ chủ định đoạt. Dứt lời, mặt đen tu sĩ xoay người, sẽ phải rời khỏi. Nhưng theo Giang Thần vung tay lên, vài lần trận kỳ rơi ra, cái kia cấp 5 khốn trận liền trong nháy mắt bị kích phát. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giang Thần lạnh lùng cười, hai tay trong lúc huy động, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí trong nháy mắt đầy dây hư không. 3 người vội vã vận chuyển pháp bảo ngăn chặn, nhưng không thời gian mấy hơi thở, kia 2 cái kim đan tu sĩ liền bị đâm vào thiên sang bách khổng, té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mặt đen tu sĩ Nguyên Anh không ngừng trên dưới huy động trường côn, chỉ thấy hắn cái kia trường côn vũ động kín không kẽ hở, tựa như một cái không ngừng di động vòng tròn thông thường, đem tất cả kiếm khí đều đón đỡ ra. Đợi cho đợt thứ nhất kiếm khí tan hết, hắn chợt một côn đánh về phía trận pháp bình chướng. Oeng! Một tiếng bạo vang, trận pháp kịch liệt sóng động, nhưng chút nào cũng không có phá vỡ chi thế. Giang Thần lạnh lùng cười, một kiếm lần thứ 2 chém tới. Lúc này đây, Giang Thần thực lực nữa không nửa phần bảo lưu, mà lại đem trận pháp uy lực vận chuyển tới cực hạn. Không trung kiếm khí lóe ra trong lúc đó, hội tụ tạo thành một cái kiếm sông, hướng phía mặt đen tu sĩ Nguyên Anh của tới. Mặt đen tu sĩ Nguyên Anh con ngươi hơi co lại, há mồm phun một cái xanh đậm sắc tiểu đỉnh tùy theo bay ra, trên không trung bỗng dưng lớn lên, che ở trước người của hắn. Sau đó hắn thả người nhảy, nhảy vào đến xanh đậm sắc đại đỉnh ở giữa. Dậm dạp chằng chịt kiếm khí nhộn nhịp đâm vào xanh đậm sắc đại đỉnh bên trên, phát ra len ken bang bang âm hưởng, đánh được đại đỉnh tại trận pháp ở giữa, không ngừng qua lại loạn phi. Nhưng hắc ngay cả tu sĩ Nguyên Anh, chiếm giữ với đại đỉnh ở giữa, chút nào cũng không chịu kiếm khí ảnh hưởng. Ta ngược muốn nhìn, ngươi tài năng ở cái này ố trong vỏ rùa tránh tới khi nào? Giang Thần lạnh lùng cười, Mạc Uyên phách kiếm lần thứ hai chém ra, dậm dạp chằng chịt kiếm khí xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này đây, Giang Thần thi triển là thí lôi thần kiếm. Từng đạo kiếm khí cùng bọc lôi điện, tựu như cùng từng cây một lôi kiếm chém về phía hắc ngay cả tu sĩ Nguyên Anh. Mặt đen tu sĩ Nguyên Anh thấy Giang Thần cư nhiên có thể thôi động lôi điện chi lực, thầm nghĩ đối phương tất nhiên là một gã lôi linh căn tu sĩ, trong lòng đối Giang Thần càng kiên kỵ, trốn ở xanh đậm sắc đại đỉnh ở giữa, càng không dám ra tới, đồng thời cổ động chân nguyên, đem tất cả lôi điện tất cả đều che ở đại đỉnh ở ngoài. Bất quá, lôi điện chi lực vốn là vô cùng bất nhập, tuy rằng chặn kiếm thế chi uy, nhưng lôi điện cũng vô cùng bất nhập, mà lại cái này tôn xanh đậm sắc đại đỉnh cũng không phải là phòng ngự lôi pháp bảo, vì vậy không ít lôi điện chậm rãi rót vào đến xanh đậm sắc đại đỉnh ngăn trở. Mặt đen tu sĩ Nguyên Anh tự nhiên cảm giác được cái này lôi điện chi lực, bất quá hắn nhưng không cách nào phòng ngự tránh. Không cần thiết bao lâu, mặt đen tu sĩ Nguyên Anh quanh thân cũng đã bị lôi điện chi lực cháy sạch, sắc mặt cháy đen, bất quá tính là như vậy, hắn cũng như trước trốn ở xanh đậm sắc đại đỉnh ngăn trở, không xa đi ra một bước. Rót vào lôi điện chi lực tuy rằng làm được hắn rất khó chịu, nhưng chung quy không cách nào thường cùng hắn căn cơ. Giang Thần thấy đối phương như trước không chịu đi ra, lại cũng không có chút nào vẻ thất vọng, tương phản đây hết thảy đều ở đây mưu hại của hắn trong. Chỉ thấy hắn đột nhiên tung người ra, trong tay phách kiếm trực tiếp chém ra, chạm tại xanh đậm sắc đại đỉnh bên trên. Rầm rầm rầm rầm. Giang Thần mỗi một kiếm chém ra, đều là đem hết toàn lực, hắn chân nguyên vốn là cực kỳ hùng hồn, so với Nguyên Anh một tầng tu sĩ không kém bao nhiêu. Hơn nữa mượn trận pháp chi huy, oanh kích được mặt đen tu sĩ Nguyên Anh xanh đậm sắc đại đỉnh không ngừng rung động, bộc phát ra thanh tiếng nổ. Mặt đen tu sĩ Nguyên Anh càng cảm thấy hoảng hốt, hắn có thể khẳng định, mình nếu là ra cái này xanh đậm sắc đại đỉnh, chỉ sợ là cũng không chống đỡ nổi cái này tu sĩ trẻ tuổi mấy kiếm, lúc này trốn ở cái này xanh đậm sắc đại đỉnh ở giữa, thầm vận chân nguyên bảo vệ, càng không dám ra tới. Nhưng ngay Giang Thần liên tục chém ra hơn 10 kiếm sau khi hắn cái tay còn lại ở giữa, đột nhiên kích bắn ra mấy viên mực lam sắc hạt châu. Cái này mấy miếng hạt châu, trong nháy mắt bay vào đến mặt đen tu sĩ Nguyên Anh đại đỉnh ở giữa, mà mặt đen tu sĩ Nguyên Anh cũng hồn nhiên không biết. Giang Thần đột nhiên ngừng tay tới, khẽ quát một tiếng, bạo. Kia mặt đen tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên cảm giác không ổn, nhưng còn không kịp làm ra phản ứng, đột nhiên bên tai truyền đến vài tiếng cư nhiên nổ vang. Tiếp theo hơi thở thời gian, mặt đen tu sĩ Nguyên Anh thị thân cùng kia màu xanh lam đại đỉnh đang bị nổ cái bắn tung tóe. Nguyên lai vừa mới Giang Thần kích bắn đi ra kia mấy viên mực lam sắc hạt châu là lôi bạo châu, mặt đen tu sĩ Nguyên Anh cũng không nghĩ tới Giang Thần còn có loại vật này, mà lại hắn toàn lực thi triển chân nguyên bảo vệ đại đỉnh, chút nào cũng không chú ý tới Giang Thần lặng yên đánh ra lôi bạo châu. Sau đó lôi bạo châu tại bên trong đỉnh bạo tạc, uy lực càng tăng. Cho nên, mặt đen tu sĩ thịt thân trong nháy mắt liền bị tạc hủy. Hắn thịt thân hủy diệt, nhưng Nguyên Anh cũng bay ra, muốn chạy trốn. Quy. Chương 243. Mẹ con gặp lại. Nguyên Anh, chính là kim đan vỡ tan sau khi, từ đó sinh ra kim đan chi linh. Hình dạng liền tu chân giả bản thân giống nhau như lúc, nhưng cũng chỉ có ngón cái tiểu cao thấp. Nguyên Anh đối với tu chân giả mà nói, tựu như cùng cái khác sinh mệnh. Nếu như thịt thân phá diệt, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, còn có hy vọng có thể mượn thịt thân sống lại. Lúc này, mặt đen tu sĩ Nguyên Anh bay ra, tích lưu lưu trên không trung phi động, chung quanh loạn vọt, muốn bỏ chạy đi ra ngoài. Giang Thần thả người nhảy, đem mặt đen tu sĩ Nguyên Anh trộm trong tay. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Nguyên Anh cũng không cường đại, thực lực so với bản thân, bộ dạng đi khá xa, bởi vậy Giang Thần liền là phi thường thoải mái mà đem chi trộm vào rảnh tay trong. Không, không nên, van cầu ngươi không nên. Bị Giang Thần trộm trong tay Nguyên Anh, thành màu hồng, tiểu như cùng người cổ họng rộng ở giữa nhan sắc, mới nộn không gì sánh được, chật như trẻ con da thịt, tuy rằng chỉ ngón cái kiểu cao thấp, nhưng ngũ quan đều đủ, tinh tập trung khả biện. Lúc này cái này nho nhỏ Nguyên Anh, bị Giang Thần bóp ở trong tay, đó là không ngừng mà mở miệng, phát ra thanh âm hướng Giang Thần cầu xin tha thứ. Cái này Nguyên Anh tuy rằng giống như trẻ con, nhưng thanh âm lại không có nửa điểm non nớt cảm giác, cùng trước khi kia mặt đen tu sĩ thanh âm của độc nhất vô nhị. Mà lúc này, Trần Tiếu Tiếu cũng đã đi tới, nàng tò mò nhìn chằm chằm bị Giang Thần bóp ở trong tay Nguyên Anh, tuy rằng nàng cũng đã nghe nói qua Nguyên Anh, nhưng chẳng bao giờ chân chính ra mắt, lúc này thấy đến, không khỏi rất là tò mò. Thả ta, van cầu ngươi thả ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bảo chứng từ nay về sau làm nô làm người ở, làm trâu làm ngựa, ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ không có nửa điểm không muốn. Mặt đen tu sĩ tự biết Nguyên Anh bị Giang Thần bóp ở trong tay, lúc này sinh tử cũng tận do Giang Thần điều khiển, chỉ cần Giang Thần có chút cho phép sát nghiệm, liền có thể tùy tiện đem chi bóp chết. Cho nên hắn cực độ khủng hoảng, nói chuyện cũng biến thành có chút lời nói không mạch lạc. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái, nhưng cũng vì hạ sát thủ, mà là đem mặt đen tu sĩ Ngạch Nguyên Anh thu nhập tạo hóa không gian. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó một đạo bạo vang chi thanh truyền đến. Chỉ thấy viện môn trực tiếp bị người lấy chân nguyên chi lực quanh mở. Từ sập viện môn ở ngoài, đi tới một nam một nữ, tại một nam một nữ này sau khi, theo 6-7 tên tu sĩ. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn đã nhìn ra, đi tuốt ở đằng trước một nam một nữ ở giữa. Tên nam tử kia rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ, mà cùng sau lưng hắn 6-7 người, cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh. Ngay Giang Thần con ngươi xem hướng người tới thời điểm, đứng ở một bên Trần Tiêu Tiêu ánh mắt cũng rơi vào đi tới tên kia trung niên nữ tử trên người, trở nên si ngốc ngây ngô ở một kiểu. Trong miệng dường như nỉ non kiểu địa hô một câu, mẹ. Nàng một tiếng này, nhất thời hấp dẫn tên kia trung niên nữ tử ánh mắt. Đồng dạng, trung niên nữ tử ánh mắt rơi vào Trần Tiêu Tiêu trên người của thời điểm, liền cũng ngưng trệ. Sau đó, khóe miệng của nàng ô ô lấy ra động, cư nhiên thấp giọng rên rỉ dâng lên. Những người khác thấy vậy tình hình, đều là ngạc nhiên. Trung niên kia nữ tử bên người nam nhân, cũng là cực cảm kinh ngạc. Mẹ! Trần Tiêu Tiêu lại hô một câu. Tên kia trung niên nữ tử, cũng nữa không kềm chế được. Vọt tới, cùng Trần Tiêu Tiêu thật chặt ôm cùng một chỗ, trong miệng hãy còn không ngừng hô, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Trần Tiêu Tiêu cũng là càng không ngừng hô, mẹ, mẹ, mẹ. Hai cái này nữ tử, cho nhau ôm cùng một chỗ, đều là gào khóc. Lúc này, Giang Thần mới tỉ mỉ quan sát cái này kêu Lý Chiêu Thanh trung niên nữ tử. Người trung niên này nữ tử cùng Trần Tiêu Tiếu có ngũ sáu phần tương tự. Lớn lên trái lại cực mỹ, thậm chí so Trần Tiêu Tiếu còn muốn xinh đẹp vài phần, cử chỉ lời nói và việc làm trong lúc đó, tựa như có một loại ung dung ưu nhã thái độ, khỏe mắt thu ba lưu chuyển, lại có không nói ra được quyến rũ phong tình. Tiêu Tiếu, ngươi thế nào cũng tới ở đây. Khóc một lúc lâu sau khi, Lý Chiêu Thanh mới xóa đi nước mắt, như trước có chút nước nở mà hỏi thăm. Trần Tiêu Tiếu nhìn về phía Lý Chiêu Thanh, đạo, mẹ, ta là tới tìm ngươi. Người tìm đến ta. Lý Chiêu Thanh chịu mến địa nhìn về phía Trần Tiêu Tiếu, trong mắt lộ ra ra vẻ mừng rỡ, nhưng sau đó lại thở dài, lắc đầu nói, Tiêu Tiếu, ngươi không nên tới ở đây à. Mà lúc này, tên kia Nguyên Anh hậu kỳ nam tử cũng đã đi tới, cười vươn một tay kéo tại Lý Chiêu Thanh hông của tế, tinh tế nhu bóp, cười nói, Thanh muội, đây là ngươi nhà muội tử nha. Lý Chiêu Thanh bị người làm cho mình nữ nhi mặt như này tiết ngoạn nhu thắt lưng, trên mặt lộ ra xấu hổ thần tình. Nhưng cũng không dám đẩy ra trung niên nam tử kia cánh tay của, gật đầu nói, đây là ta nữ nhi Trần Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, đây là Nguyên Thanh Đại Nhân. Tiêu Tiếu ra mắt Nguyên Thanh Đại Nhân. Trần Tiêu Tiếu hướng phía tên kia trung niên nam tử không mình hành lễ đạo. Nguyên Thanh gật đầu mỉm cười, sau đó chỉ hướng Giang Thần, hướng Trần Tiêu Tiếu hỏi, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Tiêu Tiếu đạo, hắn là sư huynh của ta, lần này cùng ta đến đây Kim Đan Đường thí luyện, vì tìm ta mẹ, cùng ta đang đến nơi này. Cũng chỉ là sư huynh đơn giản như vậy. Nguyên Thanh trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Trần Tiêu Tiếu gật đầu nói, không sai, Giang sư huynh đợi ta rất khỏe. Giống như thân muội muội thông thường. Ừ, tốt. Nguyên Thanh lạnh lùng cười, nhìn về phía Giang Thần, đạo, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không giết ngươi. Bất quá, ngươi giết chó của ta, sau này ngươi liền làm ta một con chó a. Làm của ngươi một con chó. Giang Thần trố mắt nhìn, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tựa hồ ký ức ở giữa. Còn từ không có người đã nói với hắn lời như vậy. Không sai, làm ta một con chó, kia là vinh hạnh của ngươi. Hơn nữa, ta là xem đang cười cười mặt mũi của, mới cho ngươi cơ hội này. Nguyên Thanh nhạt cười nói. Nguyên Thanh thần tình rất lạnh nhạt, giọng nói chuyện bất ôn bất hỏa, nhưng ở Giang Thần trong mắt của, lại nghĩ cái miệng của hắn mặt thật là đáng ghét, thật giống như cao cao tại thượng, có thể tùy ý an bài người khác sinh giống như chết. Kia trước cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này, bất quá, rất xin lỗi. Ta không cần. Giang Thần lạnh cười nói. Nga. Vậy là ngươi tình nguyện cái chết. Nguyên Thanh nhíu mày. Mẹ. Mà đúng lúc này, Trần Tiếu Tiếu lôi kéo Lý Chiêu Thanh y tay áo, nàng nhìn thấy Lý Chiêu Thanh tới thời điểm cùng Nguyên Thanh đi cùng một chỗ. Hơn nữa cái này giữa hai người quan hệ tựa hồ có chút thân mật, cho nên muốn Lý Chiêu Thanh giúp Giang Thần cầu tình. Lý Chiêu Thanh tự nhiên minh bạch Trần Tiếu Tiếu ý tứ, Nàng là một cái phi thường tình do nữ người, Trần Tiếu Tiếu ánh mắt nhất động nàng chỉ biết cái này nữ nhi đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn mẹ ngươi thay nàng cầu tình. Nguyên Thanh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Trần Tiếu Tiếu, vẫn là gương mặt mỉm cười, nhưng ở cái này mỉm cười ở giữa. Lại mang theo một tia làm cho lòng người đấy phát lạnh cảm giác mát. Ta. Đối mặt Nguyên Thanh cường đại Nguyên Anh khí tức, Trần Tiếu Tiếu nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao mở miệng. Tại bên người nàng Lý Chiêu Thanh vội vã mở miệng nói, không, khẳng định không phải là. Nguyên đại nhân, Tiếu Tiếu là của ta nữ nhi, nàng nhất định sẽ cùng ta một dạng, sau này sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Lý Chiêu Thanh nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên gương mặt đỏ lên, nàng nghĩ đến chính là mình mẹ nữ hai người. Muốn cộng đồng hầu hạ một người nam nhân, như vậy nếu là truyền ra ngoài, cũng không biết sẽ bị người khác nói như thế nào. Kỳ thực nàng vừa mới cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách mới nói xuất khẩu. Nàng biết Nguyên Thanh thèm nhỏ dại mị sắc, nhất là tại đây hư không băng hà ở giữa. Cực nhỏ có ngoại lai nữ tử, mà hết lần này tới lần khác Trần Tiếu Tiếu chính là mới vừa từ bên ngoài tiến đến, Nguyên Thanh khẳng định đã đem chi coi là tân sủng. Lý Chiêu Thanh không muốn nữ nhi chọc cho Nguyên Thanh không vui mà đã đánh mất rơi tính mệnh, bởi vậy mới sẽ nói ra những lời này tới. Nhưng lập tức, nàng tinh tế vừa nghĩ, lại biết không có gì, tại đây hư không băng hà ở giữa, Nguyên Thanh chính là duy nhất chúa tể. Hắn nắm trong tay hết thảy. Hai mẹ nữ cộng thị một chồng, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Mẹ! Ngươi nói cái gì? Trần Tiếu Tiếu cũng khẽ như mày, trong mắt lộ ra ra vẻ chán ghét. Ha ha ha! Mà lúc này, Nguyên Thanh còn lại là cười ha hả, hắn thấy Trần Tiếu Tiếu đầu tiên mắt, liền có thu cho mình sử dụng nghĩ cách, nhưng cũng thật không ngờ Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh là cái nữ quan hệ tầng này. Hiện tại Lý Chiêu Thanh nói đến, hắn không khỏi nghĩ rất là kích thích. Mẹ con hai người cộng đồng tại giường thượng hầu hạ tự mình. Thật là ra sao chờ. Tiếu Tiếu. Nghe con mẹ ngươi, không muốn không hiểu chuyện A. Lý Chiêu Thanh thấp giọng quát dẹp đường. Trần Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc, trong đầu hồi tưởng lại qua lại, trước đây Trần Tiếu Tiếu nghịch ngợm thời điểm, mẫu thân đều biết nói với nàng những lời này. Tiếu Tiếu, nghe con mẹ ngươi, không muốn không hiểu chuyện A. Rất nhiều năm trôi qua, Trần Tiếu Tiếu sớm đã thành lớn lên thành người, thậm chí tu luyện tới kim đan cảnh giới, nhưng hôm nay được nghe lại mẫu thân nói ra những lời này, như trước cảm giác được ngực bang bang nhảy lên. Đi qua rõ ràng chẳng cảnh phảng phất tại trước mắt lần thứ hai hiện lên. Nhưng, chợt nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân. Nàng nghĩ mẫu thân thay đổi. Mẹ, trước đây ngươi mỗi lần cùng ta nói ra những lời này, ta đều biết nghe lời ngươi, thế nhưng lúc này đây, ta nghĩ phải tự làm quyết định. Ta sẽ không cùng với hắn, ta tình nguyện cùng Giang sư huynh kết làm đạo lữ, cũng không thể nào cùng một cái khiến ta cảm giác được dốc hết tâm can nam nhân tại cùng nhau. Trần Tiếu Tiếu thanh âm dị thường kiên định nói. Lý Chiêu Thanh sắc mặt đại biến. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mà Nguyên Thanh sắc mặt của, cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, nhưng trên mặt hắn âm chìm rất nhanh thì tùy theo tiêu tán, mà là bị một loại điên cuồng thay thế, hắn nhìn về phía Trần Tiếu Tiếu đạo, Tiếu Tiếu, ừ, của ngươi tính cách rất tốt, ta ưa thích. Nói đến đây, Nguyên Thanh liếm liếm môi, trên dưới quan sát Trần Tiếu Tiếu liếc mắt, ánh mắt nhất là tại Trần Tiếu Tiếu đỉnh lập độ ngực sữa bên trên qua lại cuộn mấy lần. Tiếu Tiếu, ngươi thế nào như thế không hiểu chuyện? Ngươi người sư huynh kia có thể cho ngươi cái gì? Nói đến đây, Lý Chiêu Thanh liếc Giang Thần liếc mắt, thấy Giang Thần tuổi còn trẻ, lớn lên tuấn tú, thầm nghĩ trong lòng người này cũng coi như tuấn tú lịch sự, cùng nữ nhi trái lại xứng, chỉ là đáng tiếc đi tới hư không băng hà, cùng nữ nhi đích tình phân chỉ có thể lúc đó chặt đứt. Sau đó Lý Chiêu Thanh lại hướng Trần Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi bây giờ tiến vào ở đây, cũng nữa ra không được, mà Nguyên Thanh đại nhân, là chủ nhân nơi này, hắn trông coi hết thảy. Không người nào dám làm trái Nguyên Thanh ý của đại nhân. Không, cho dù chết, ta cũng sẽ không nguyện ý. Lúc này, Trần Tiếu Tiếu thần tình rất là kiên định. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến Trần Tiếu Tiếu nói với hắn trôi qua câu nói kia, ta chưa từng có khiến nam nhân khác chạm qua ta. Ngoại trừ tên xuất sinh kia. Trần Tiếu Tiếu trái lại một cái tính cách cương liệt nữ tử A. Tiểu như cùng của nàng thiện lương một dạng, tha rằng để cho mình công pháp phản vệ, cũng không muốn cùng khác nam tu tu luyện song tu công pháp, để tránh khỏi hại người khác. Lý Chiêu Thanh sắc mặt càng hoảng loạn, nàng vội vã hướng Nguyên Thanh nói, xin lỗi, Nguyên Thanh đại nhân, tiểu nữ nàng không hiểu chuyện, còn hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Ta tự nhiên sẽ không trách móc. Nguyên Thanh âm lạnh cười, chỉ hướng Giang Thần đạo, ta trước hết giết người này, sau đó sẽ chậm rãi điều giáo chúng ta nữ nhi. Hắc hắc. Nói chúng ta nữ nhi thời điểm, Nguyên Thanh nhất là tại hai chúng ta chữ mặt trên nhấn mạnh, trong mắt đồng thời lóe ra dâm tà vẻ. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Thần, cười nói. Ngươi có thể giết chết Lý Dư, coi như có chút bản lĩnh, nguyên bản ta dự định lưu ngươi một con chó mệnh, cho ngươi lão lao thật thật làm một con chó, bất quá đáng tiếc ngươi không tán thưởng, ta đây cũng chỉ có thể làm thịt ngươi này không nghe lời chó. Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nguyên Thanh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt ở trên hư không trong lôi ra liên tiếp hư ảnh, chỉ thấy hắn liên tục bảy trưởng đánh ra, bảy đạo dấu bàn tay ở trên hư không ở giữa, tất cả đều ấn ra một mảnh thuần trắng dường như băng tuyết vậy nhan sắc, trong nháy mắt, cái này một mảnh không gian, nhiệt độ xoay mình hàng, lạnh khiến người ta lòng bàn chân phát lạnh. Giang Thần vội vã thôi động trận pháp, đồng thời chém ra Mạc Uyên Phách Kiếm. Bá. Kiếm khí trên không trung hỏa xuất một đạo sung mãn kiếm hình cung, cùng Nguyên Thanh dấu bàn tay đụng thẳng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tục thất âm bạo vang, Nguyên Thanh bảy đạo dấu bàn tay, cư nhiên tất cả đều tan vỡ. Lần đầu tiên giao tay, Giang Thần cư nhiên cùng Nguyên Thanh tương xứng. Những người khác đều là hoảng sợ, bao quát Lý Chiêu Thanh ở bên trong, nàng nguyên bản chỉ cảm thấy Giang Thần lớn lên tuấn tú lịch sự, nhưng đối với thực lực của hắn cũng không biết. Bây giờ thấy Giang Thần cư nhiên có thể đón đỡ hạ Nguyên Thanh một kích mà không rơi xuống hạ phong, tuy rằng Nguyên Thanh một kích này cũng không toàn bộ thực lực, nhưng đã phi thường rất giỏi. Hơn nữa Lý Chiêu Thanh nhìn ra được, Giang Thần còn vô cùng trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền có thực lực như vậy, tương lai tu luyện chi đồ, nhất định sẽ không thể đánh giá, nữ nhi cùng với hắn, ngược lại cũng là không có có hại. Bất quá đáng tiếc, tới nơi này hư không băng hà, lại đắc tội Nguyên Thanh, người thanh niên này tài tuấn cho dù nữa ưu tú, cũng chỉ khả năng bỏ mạng ở này. Nguyên lai là mượn trận pháp chi lực, thảo nào kim đan tu vi, là có thể chém rất Nguyên Anh ba tầng Lý Dư. Nguyên Thanh cười cười, đồng thời vung tay lên, số mặt trận kỳ bay ra, trong sát na, trong sân trận pháp, liền xảy ra cự biến hóa lớn. Giang Thần không khỏi ngạc nhiên, người kia đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ, cư nhiên cũng đạt tới loại đáng sợ này trình độ, cư nhiên chút nào không dưới Dư Tiêu Hồng Nho đại sư. Giang Thần nhìn hắn vừa mới phất tay trong lúc đó tay của pháp, chí ít cũng là một gã lục cấp trận pháp sư, thậm chí khả năng còn cao hơn nữa. Giang Thần cũng không biết, cái này Nguyên Thanh vây ở cái này hư không băng hà ở giữa, đã không biết qua bao nhiêu năm, hắn trong ngày thường ngoại trừ tu luyện cùng chơi nữ người ở ngoài, phần lớn thời gian đều là thấm nhuần tại trận pháp chi đạo ở giữa. Mà ở cái này hư không băng Hà Nội, là một chỗ lĩnh ngộ trận đạo tuyệt diệu chi địa. Bất quá, tính là đối phương là một cái thất cấp trận pháp sư, Giang Thần cũng là hoàn toàn không hái sợ, nói như thế nào tới, hắn cũng là đường đường tiên trận sư. Tuy rằng thực lực trước mắt, thật đúng là có thể bố trí ra lục cấp đại trận, nhưng bày trận thủ đoạn so với Nguyên Thanh cao minh hơn không ít. Đương nhiên, tiêu tốn thời gian, cũng muốn ngắn hơn. Đồng dạng, Giang Thần cũng là mấy miếng trận kỳ lần thứ hai vây ra, rất nhanh giữa sân trận pháp, lần thứ hai phát sinh biến hóa, biến thành Giang Thần làm khống. Nguyên Thanh sắc mặt lần thứ hai một lần, Giang Thần có thể bố trí ra cấp 5 trận pháp đã khiến hắn kinh ngạc, mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền hủy đi hắn trận chiêu, đây cũng không phải là vậy cấp 5 thậm chí lục cấp trận pháp sư có thể làm được quy. Chương 244, Chân Khí Bảo Tháp. Nguyên Thanh thấy Giang Thần tuổi còn trẻ, lại có sâu như thế trận pháp lĩnh ngộ, mà hắn tự thân cũng là đối với trận pháp chi đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thấy Giang Thần cư nhiên trong nháy mắt liền hủy đi hắn trận chiêu, không khỏi trong nháy mắt bị kích thành lập ý chí chiến đấu. Thúc ha ha. Hắn đơn giản đứng tại chỗ, bắt đầu vây ra trận kỳ, hai tay cũng không đoạn huy động, bố trí trận pháp. Giang Thần thấy đối phương đại hữu cùng mình tỉ đấu trận pháp ý tứ, tự nhiên cũng không nguyện chịu thua. Mà lại hai người cùng chỗ một cái trận pháp ở giữa, ai có thể đủ đem trận pháp hoàn toàn khống chế, kia liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lúc này, Nguyên Thanh cùng Giang Thần hai người không ngừng chém ra trận kỳ. Thấy chiêu hủy đi chiêu, ngươi tới ta đi, một mặt trận kỳ tùy theo vây ra. Những người khác sớm đã thành nhìn ra hai người này đang tỉ đấu trận pháp, không người dám tiến lên đã quấy rầy, liền nhộn nhịp lui sang một bên, quan sát hai người này trận pháp tỉ đấu. Chỉ thấy giữa sân, không ngừng lóe ra từng đạo trận văn, khi thì giống như cùng khốn long thăng thiên chi cảnh xuất hiện, khi thì giống như có dao long bước lên, khi thì nếu như động đất liệt, khi thì nếu như thanh thiên run rẩy, vật đuổi sao rời. Thời gian bay nhanh trôi qua, tam ngày. Hầu như giống như một thuấn. Tại đây ba ngày, Giang Thần một mực cùng Nguyên Thanh tỷ đấu, Giang Thần sở dĩ không có còn hơn Nguyên Thanh, là bởi vì thực lực của đối phương muốn xa tại trên hắn, dù sao cũng là một gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Mà Giang Thần vẫn chỉ là kim đan cảnh giới. Bất quá, trải qua ba ngày chống lại, Giang Thần đã đem trận này trận pháp tỷ đấu ưu thế kéo đến đã biết biên, hiện tại hắn mỗi lần ném ra một mặt trận kỳ, đều đã là ở từng bước tấn công. Mà trái lại Nguyên Thanh, từ vừa mới bắt đầu cùng Giang Thần tới nay ta mê hoặc đây đó đối công, đến bây giờ hắn chỉ có thể từng bước lui về phía sau, chống đỡ trận phòng ngự. Càng đi về phía sau, Nguyên Thanh càng là kinh hãi. Thanh niên nhân này mới bay lớn. Đối với trận pháp lĩnh ngộ làm sao có thể đến loại này biến thái tình trạng. Hơn nữa, Nguyên Thanh hắn biết mình đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ, tại Bắc Ngạc Châu thậm chí toàn bộ vạn linh giới, cũng không phải hời hợt hạng người, nhưng lúc này, lại muốn thua bởi một cái hậu bối trong tay. Lại qua nửa ngày, giữa sân trận pháp sớm đã là rậm rạp các nơi. Chuyện của tôi nét hai người mỗi một lần xuất thủ, cần tính toán lượng so sánh với ngày đầu tiên đã đại xuất vô số lần, bất kể là ai làm sai bất luận cái gì một bước, cũng có thể lập tức bị đánh bại, thậm chí bị lúc này có chút không khống chế được trận pháp làm tạc thương. Bất quá, Giang Thần rõ ràng nếu so với Nguyên Thanh Thong Dong không ít, hắn mỗi một lần vây ra trận kỳ, cũng không có trải qua nhiều ít tự hỏi. Ngược lại là Nguyên Thanh, nhiều lần do dự, suýt nữa phóng sai vị đưa. Đến rồi lúc này, Nguyên Thanh đã biết, tự mình thua. Nữa so đi xuống, hắn chỉ biết thua càng thêm triệt để. Một cái chính là tiểu bối. Cư nhiên cũng có thể tại trận pháp chi đạo thượng ngăn chặn hắn, điều này làm cho trong lòng hắn chưa có tới do càng thêm phẫn nộ. Cái này cổ phẫn nộ, dẫn đến hắn đôi Giang Thần sát ý cũng theo đó càng tăng lên. Hắn liên tiếp chém ra mười mấy mặt trận kỳ, nhưng cái này mười mấy mặt trận kỳ, đều là không có trương pháp gì. Sau đó hắn đột nhiên sau này bay ngược, hai tay bấm một cái. Vâng! Một tiếng bạo vang truyền đến, theo sát phía sau, rầm rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Nguyên lai là Nguyên Thanh thẹn quá thành giận, đơn giản dẫn bạo liêu trận pháp. Mà đang ở hắn vây ra trận kỳ trong nháy mắt, Giang Thần liền hiểu ý đồ của hắn, tự nhiên cũng bay ra ngoài, tránh được một kiếp. Bây giờ không có trận pháp, ngươi còn có bản lĩnh gì? Nguyên Thanh hướng phía Giang Thần đi bước một bước qua đây, Nguyên Anh kỳ khí tức cường đại phát ra. Ha ha ha ha. Giang Thần cũng cười ha hả, đạo, đường đường một cái tu sĩ Nguyên Anh, cùng ta so đấu trận pháp, thua cũng thì thôi, lại còn kiếp nổ trận pháp. Cũng không biết xấu hổ không cảm thấy thẹn. Nguyên Thanh trong mắt lóe lên vẻ tức giận vẻ, chợt cắn răng nói, không sai, ta trận pháp chi đạo đích xác thắng không nổi ngươi, nhưng trận đạo trùng quy chỉ là cửa bên tà đạo, tu vi và thực lực khả năng cuối cùng quyết định hết thảy, tu luyện mới là chính đạo. Ngươi cuối cùng là không bằng ta. Ha ha ha ha ha ha. Giang Thần tiêu ý cũng càng hơn, hắn tự nhiên biết, Nguyên Thanh tại trận pháp chi đạo thượng thua cho hắn, đã động đạo tâm, liền muốn tiếp theo tu vi và thực lực, đả kích Giang Thần tu luyện chi tâm. Giang Thần cười thôi, chỉ vào Nguyên Thanh mắng, cũng không biết ngươi là tu luyện thế nào, đem ra mặt tu luyện được dường như tường đồng vách sát, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Ta mới tu luyện bao nhiêu năm? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chắc là có 200-300 tuổi a. Mà ta đây, không được ngươi 1/10. Ta thời gian tu luyện nếu là có ngươi dài như vậy, sao lại không bằng ngươi? Nguyên Thanh muốn mượn này đả kích Giang Thần đạo tâm, tự nhiên là tính lầm. Ngược lại thì chính hắn, lần thứ hai tâm lý cả kinh, hắn sớm đã thành biết Giang Thần tuổi không lớn lắm, nhưng thật không ngờ trẻ tuổi khoa trương như vậy, lại còn chỉ 20-30 tuổi. 20-30 tuổi kim đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa tại trận pháp chi đạo thượng lĩnh nộ còn đáng sợ như thế. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt? Lý Chiêu Thanh cùng Trần Tiếu Tiếu đám người cũng tất cả đều là nội tâm mãnh liệt run lên. Nhất là Lý Chiêu Thanh, nàng sớm đã thành nghĩ Giang Thần người này bất khả hạ lượng, là một nhân vật thiên tài, nhưng cũng không biết, cư nhiên thiên tài đến bực này tình trạng. Trần Tiếu Tiếu tuy rằng cùng với Giang Thần đã có rất nhiều thời gian, nhưng cũng không biết Giang Thần so nàng còn trẻ hơn nhiều như vậy, không khỏi đối Giang Thần bộc phát bội phục, đồng thời tại đây tia bội phục sau khi, tự nhiên mà vậy lại có chút ái mộ. Bất quá nàng chợt lại tự thở dài một hơi. Thầm nghĩ lấy Giang Thần giỏi như vậy thiên phú, như thế nào sẽ coi trọng nàng. Trong lòng nàng tự giác tự ti mặc cảm, mình là trăm triệu cũng không xứng với Giang Thần. Giang Thần cũng không biết mấy người này trong lòng đã suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cầm trong tay mặc quên, lặng lẽ đối mặt Nguyên Thanh mà chiến. Mà nhưng vào lúc này, tại tạo hóa bên trong không gian, Tiểu Nốc, Lôi Viêm Thu cùng với Ung Linh Nhi đều thấy được lúc này phía ngoài chẳng cảnh, Phiền Thiên Hạo vẫn như cũ đang bế quan ở giữa, cho nên vẫn chưa xuất hiện. Tiểu Nốc không ngừng huy chảo, hận không thể lao tới cùng Giang Thần kề vai chiến đấu. Mà Lôi Viêm Thú cũng là tức giận đến giống to hơn liên tục, trên dưới nhảy vọt, nếu là Giang Thần nguyện ý, chỉ sợ nó là đã sớm đi ra, phun ra một ngụm hỏa thiêu chết Nguyên Thanh. Giang Thần sở dĩ không cho Lôi Viêm Thú vào lúc này đi ra, là bởi vì hắn nghĩ phải thử một chút Nguyên Thanh thực lực, nhìn mình và Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Dù sao hắn đã vô số năm không có cùng tu sĩ Nguyên Anh giao tay, tâm lý đối Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mạnh như thế nào cũng đã không có xác thực ký ức. Nguyên Thanh cười lạnh nhìn về phía Giang Thần, đạo, tấm tắc. 20-30 tuổi kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa trận pháp chi đạo còn như vậy tinh tinh khiết. Không phải không thừa nhận. Ngươi thật sự là một đời thiên tài. Chỉ là đáng tiếc. Thiên tài nếu là không có lớn lên, kia mặc dù là thiên tài đi nữa cũng vô ích. Ta tại đây hư không băng hà hơn 300 năm, đã thấy qua vô số thiên tài. Mà bọn họ tuyệt đại đa số đều chết ở trong tay của ta, còn có một chút thì làm chó của ta. Nguyên Thanh cười nhạt đồng thời, tản mát ra một cổ cường đại thần thức khí tức hướng Giang Thần áp bách qua đây. Đây là nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức cường đại, chỉ cần cái này một cổ thần thức chi lực. Để chung quanh Trần Tiếu Tiếu cảm giác được sắc mặt tái nhợt, có chút khó có thể hô hấp. Kia vài tên nguyên anh giai đoạn trước tu sĩ, cũng đều là hơi đổi sắc mặt. Mà lúc này, ở vào Nguyên Thanh phát ra thần thức uy áp ở giữa nhất, nhưng hắn lại tựa hồ không có chút nào áp lực, ngược lại là hai mắt thẳng tắp địa nhìn về phía Nguyên Thanh, đồng dạng tản mát ra một cổ cường đại khí tức cùng Nguyên Thanh đối kháng. Lúc này Giang Thần, tựa hồ cùng trời đấu, cùng địa đấu, cái gì cũng không quản. Không sợ hãi. Nguyên Thanh thấy thần trí của mình uy áp cư nhiên không cách nào áp bách đến Giang Thần, thậm chí không cách nào ảnh hưởng đối phương chút nào. Trong lòng thầm giật mình, nói, nguyên lai thần thức cường đại như vậy. Thảo nào tại trận pháp chi đạo thượng lĩnh ngộ vậy kinh người. Nói chuyện đồng thời, Nguyên Thanh đã một tay đánh ra ra. Bàn tay của hắn, trên không trung tiểu như cùng một ngọn núi lớn, che đậy thiên địa, hướng Giang Thần chấn áp xuống tới. Vù vù. Tiếng gió thổi gào thét, kinh lực đập vào mặt. Giang Thần ngửa đầu nhìn về phía Nguyên Thanh cái này một cái che trời đại thủ, trong mắt bỗng dưng bộc phát ra bồng bột chiến ý. Phá thiên kiếm quyết chi, lực phá vạn pháp. Giang Thần lần thứ hai thi triển phá thiên kiếm quyết, bất quá hôm nay Giang Thần thi triển phá thiên kiếm quyết, cùng chi đi qua đã đại chỗ bất đồng, tự Giang Thần chạm đạo sau khi, hắn một lần nữa tu luyện mỗi một môn kiếm pháp, đều dung hợp kiếm đạo của mình, lấy kiếm đạo của mình làm chủ đạo, những thứ khác kiếm đạo chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Xôn xao, khí lãng cuồn cuộn, Giang Thần kiếm khí chém ra không khí, lưỡng đạo dường như giận long vậy khí tức hướng phía hai bên quần cuộn ra. Giang Thần kiếm khí thẳng vọt lên, cùng Nguyên Thanh đại thủ đụng vào nhau. Oeng! To lớn chân nguyên tiếng nổ mạnh truyền đến. Thiên địa cự chiến, cả điều hư không băng hà đều tùy theo mãnh liệt đung đưa. Cả tòa Nguyên Thanh Sơn tu sĩ, lúc này đều lâm vào dại ra, không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, ngơ ngác nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại thủ cùng đạo kia hắc sắc kiếm khí. Rốt cục, kiếm khí diệt tận, mà Nguyên Thanh đại thủ cũng rụt trở lại. Tại đây cổ va chạm chi lực hạ, Giang Thần chợt té bay ra ngoài, cổ họng một mặt, một ngụm máu tươi sẽ phun ra, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh địa nuốt về tới trong bụng. Mà Nguyên Thanh, còn lại là túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn thượng, bất ngờ bị cắt một cái chừng một tấc dài nhân khẩu, tiên huyết rỉ ra. Đối phương, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, cư nhiên thương tổn tới hắn. Mặc dù chỉ là một cái chừng một tấc dài vết thương, nhưng là khiến hắn đổ máu. Nguyên Thanh rất là phẫn nộ, đối Giang Thần sát ý đã đến giống như ngập trời tình trạng. Chết đi. Nguyên Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, tế xuất một tòa đen sấm sắc bảo tháp, chỗ ngồi này đen sấm sắc bảo tháp vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức. Thậm chí, hư không tại chấn động giữa, bắt đầu liệt ra từng cái dường như tơ nhện lưỡi vậy vết rách. Đây là không gian liệt phùng, chỗ ngồi này đen sấm sắc bảo tháp vừa xuất hiện, đáng sợ uy thế liền xé rách hư không, thậm chí chân nguyên cũng còn là đổ vào trong đó. Đây là nhất kiện chân khí, nhất kiện thứ thiệt chân khí. Không phải là nửa chân khí, cũng không phải bậc thấp hạ phẩm chân khí. Giang Thần đã cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm, thậm chí hắn toàn bộ tâm thần đều tựa hồ theo kia tòa đèn sấm sắc bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, cũng bị hút xé đi qua, cởi cách khống chế của mình. Ùng ùng. Thiên địa cự chiến, dường như vô số đạo sấm sét nổ vang. Kia tòa đèn sấm sắc bảo tháp hóa thành một tòa sừng sững thiên địa thần tháp, rõ ràng thiên địa vốn là một mảnh đen nhánh. Nhưng chỗ ngồi này hắc sắc bảo tháp, tại giữa thiên địa, lại trở nên dị thường bắt mắt. Từng cái đạo văn lưu chuyển, có hoảng sợ chi uy tràn đầy tán. Trong chấp nhóm này, Giang Thần tiểu như cùng một chỉ chờ đến bị núi lớn đè chết con kiến hôi thông thường. Đợt, hôm nay canh ba đến. Ngày mai số 30, chính là tháng này ngày cuối cùng, mau kiểm tra tài khoản có hay không có nguyệt phiếu. Chớ quên đầu, không đầu nói ngày mai sẽ hết sạch. Chương 245, không minh sơn. Thật là thật không biết xấu hổ. Đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối phó kim đan tu sĩ, cư nhiên vận dụng chân khí pháp bảo. Giang Thần chào phúng mắng. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Ha ha. Tiểu tử, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Chết đi. Nguyên Thanh cả tiếng cười nhạt, trong mắt sát ý càng tăng lên, hai tay đè xuống, đen sấm sắc bảo tháp hạ xuống chi thế càng thêm sắc bén. Ha ha. Giang Thần cười nhạt, khoe miệng câu dẫn ra lướt một cái tà ý độ cung. Đồng nhiên một cổ so với chân khí bảo tháp còn đáng sợ hơn khí tức buộc phát ra. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi điện cùng hỏa diễm giao trước quang điểm, mà cái này quang điểm, tại thoáng chốc trong lúc đó liền đột nhiên mở rộng, cùng chi đồng thời, còn có một thanh rung động tâm thần thú giống chi thanh buộc phát ra. Lúc này, Nguyên Thanh đám người mới nhìn rõ, đây là một con thật lớn dường như kỳ lân vậy hung thú, lôi viêm thú. Lôi viêm thú vừa ra tới, đó là mở rộng miệng to như chậu máu, chợt hút một cái. Đen sấm bảo tháp trong nháy mắt liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Nguyên Thanh kinh hãi, sẽ mở miệng cầu xin tha thứ, lôi viêm thú một móng vuốt đã hướng hắn quét tới. A! Nguyên Thanh kinh khủng kêu to, vội vã đánh ra từng món một phòng ngự pháp bảo. Nhưng lôi viêm thú ra sao chờ hung thú? Xuất khiếu hậu kỳ hung thú, những thứ kia phòng ngự pháp bảo vừa đụng đến lôi viêm thú móng vuốt, hết thể dường như bã đậu thông thường tan vỡ ra. Tại Nguyên Thanh ánh mắt tuyệt vọng ở giữa, lôi viêm móng vuốt rơi vào trên người của hắn. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, Nguyên Thanh thân thể trong khoảnh khắc văng tung tóe ra vô số đạo vết máu, tiếp theo hơi thở thời gian, đó là tùy theo vỡ ra được. Một cái béo mập Nguyên Anh bay ra, sẽ hướng phía xa xa phi chạy đi, nhưng lôi viêm thú há có thể khiến hắn chạy trốn. Vù vù. Lôi viêm há mồm hút một cái. Không khí nhất thời quái. Tạo thành một cái không khí vòng xoáy. Cái kia Nguyên Anh liền bị không khí vòng xoáy quần cuộn nổi lên, hút vào đến rồi lôi viêm thú trong miệng. Đến tận đây, Nguyên Thanh triệt để đã chết. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lôi viêm thú, không ai nghĩ vậy loại đột như kỳ lai kết cục. Bao quát Trần Tiếu Tiếu ở bên trong, nàng cũng không biết cái này lôi viêm thú là từ đâu trong nô ra. Mà lôi viêm tại cắn nuốt Nguyên Thanh Nguyên Anh sau khi, đó là ghé vào Giang Thần bên cạnh, dùng đầu cọ đến Giang Thần khố chân, đâu còn có vừa mới vậy chờ tuyệt thế hung thú răng rớp. Lúc này, mọi người mới hiểu được, nguyên lai đầu này lôi viêm thú lại là Giang Thần linh sủng. Trần Tiếu Tiếu thở dài một hơi, triệt để yên lòng, mà bên người nàng Lý Chiêu Thanh, còn lại là sắc mặt phức tạp, không biết thế nào đối mặt Giang Thần. Ngay vừa mới, nàng đem Trần Tiếu Tiếu giao cho Nguyên Thanh, mà cái này Giang Thần, còn lại là bị nàng không thấy.